Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện yêu tại Tuyền Thành của tác giả Vi Thiếu Đích Ôn Noãn. Thể loại, bách hợp, hiện đại, thực văn, đô thị tình duyên, 1x1 he. Độ dài, 93 chương. Văn án, tôi là ai? Tôi là ai? Tôi tên Quan Dương, thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi, vạn sự như ý, ngoại hình cũng ổn, body tiêu chuẩn, mức lương cũng gọi là đủ sống qua ngày, lại còn thi thoảng nhận được những bức thư tình trong sáng thuần khiết của học sinh. Tôi là một giảng viên đại học chuyên ngành tranh sơn dầu, đấy, chỉ có vậy thôi. Tôi không nghĩ tôi có bất kỳ điểm khác biệt nào so với những người khác, dù cho tôi có thích người có cùng giới tính với tôi đi chăng nữa. Nhưng tôi cần làm rõ chuyện này, không phải do tôi ghét đàn ông đến tột độ. Cũng không phải do tôi nhất định phải thích phụ nữ, mà huỵt toẹt ra mà nói chính là, người mà tôi thích trùng hợp lại là một người phụ nữ, nên việc thích phụ nữ không phải là lỗi của tôi, nếu phải tìm một người ra đổ lỗi, thì chính xác nên đổ lỗi cho người bị tôi yêu mới phải. Ai mượn ngươi là phụ nữ chứ, ai khiến ngươi làm ta yêu đến chết đi sống lại, không trách ngươi thì trách ai. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện yêu tại Tuyền Thành. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1, tôi là ai? Thông thường, đây là câu hỏi mà tôi luôn hỏi bản thân khi mỗi sáng thức dậy đánh răng chải đầu. Tôi là ai? Tôi là Quan Dương, thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi, vạn sự như ý, ngoại hình cũng ổn, body tiêu chuẩn, mức lương cũng gọi là đủ sống qua ngày, lại còn thi thoảng nhận được những bức thư tình trong sáng thuần khiết của học sinh. Tôi là một giảng viên đại học chuyên ngành tranh sơn dầu, đấy, chỉ có vậy thôi. Tôi không nghĩ tôi có bất kỳ điểm khác biệt nào so với những người khác, dù cho tôi có thích người có cùng giới tính với tôi đi chăng nữa. Nhưng tôi cần làm rõ chuyện này, không phải do tôi ghét đàn ông đến tột độ, cũng không phải do tôi nhất định phải thích phụ nữ, mà huỵt toẹt ra mà nói chính là, người mà tôi thích trùng hợp lại là một người phụ nữ, nên việc thích phụ nữ không phải là lỗi của tôi, nếu phải tìm một người ra đổ lỗi, thì chính xác nên đổ lỗi cho người bị tôi yêu đi. Ai mượn ngươi là phụ nữ chứ, ai khiến ngươi làm ta yêu đến chết đi sống lại, không trách ngươi thì trách ai. Nhưng mà thế nhưng, chẳng qua là, lại giải thích thêm lần nữa, người mà tôi yêu tuyệt nhiên không biết rằng tôi yêu nàng. Tại sao lại không cho nàng ấy biết? Lý do vì thẳng thắn mà nói, tôi yêu nàng, nhưng tôi không dám nói. Đúng vậy, tôi không dám nói, nhìn bề mặt dường như có rất nhiều lý do, nhưng thực ra chỉ có một, đó là do một chút hèn yếu nhu nhược của tôi, ít nhất trước mặt nàng thì như vậy, có gan dám thích mà không có gan dám nhận, chỉ vì chuyện đó mà tôi bị đám bạn mắng nhiếc không thương tiếc. Nàng là ai? Người đã khiến tôi yêu đến choáng váng mê say là ai? Nàng tên Tiểu Tân, đương nhiên về mặt bản chất không giống với xin cậu bé bút chì cho lắm, điểm khác biệt lớn nhất là cô xin là một cậu bé hư, mà Tiểu Tân là một cô gái ngoan. Tại sao chữ ngoan lại để trong ngoặc kép? Bởi vì tôi nghe nói mọi người nhận xét nàng ấy ngoan, nhưng trước giờ tôi chưa tìm được điểm nào phản ánh lên chữ ngoan từ trên người nàng. Do đó, tôi thêm dấu ngoặc kép vào dưới sự sai bảo của triết học biện chứng vật chất. Tiểu Tân với tôi là bạn cùng lớp cấp 3, lớp đại học và thậm chí là bạn cùng lớp thạc sĩ, nàng ấy nói rằng tôi và nàng cả đời này chắc không rời được nhau quá, nghe xong mắt tôi nở hoa choáng váng một hồi. Đến khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh tôi ở lại trường dạy học còn nàng đầu quân vào một công ty nước ngoài, lúc này mới được coi kết thúc kiếp bạn cùng lớp hơn 10 năm của chúng tôi. Tiểu Tân rất xinh đẹp, đảm nhiệm chức danh hoa khôi vườn trường, nàng rất ưu tú, bài vở trên trường không có chỗ chê, thậm chí còn tổ chức cả một buổi triển lãm tranh của riêng nàng. Một người vừa xinh đẹp vừa ưu tú như vậy rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác, đương nhiên chủ yếu là từ đàn ông. Từ lúc mới quen biết cho đến tận bây giờ, số lượng người theo đuổi nàng đông như quân nguyên, cứ người trước hụp gã người sau lại lao lên, ngay cả ngọn lửa thảo nguyên cũng không thể diệt hết cỏ dại, không khác gì một thảm cảnh oai hùng lẫm liệt, ai nấy đều hồn hền không chịu chùn bước. Không biết mọi người đã có ai trải qua cảm giác như vậy chưa, cái cảm giác có người mà bạn rất thích nhưng lại giỏi hơn bạn về mọi mặt, chí ít cũng sẽ sinh ra loại cảm giác tự ti và áp lực. Tôi chính là đang sinh sống dưới loại cảm giác tự ti và áp lực này, thật ra, loại cảm giác này thật là đậu xanh rau má khó chịu chết đi được. Năm thư đại học Tiểu Tân từng hung dữ mà nói với tôi áp lực phải không? Nếu áp lực thì hãy mau khởi nghĩa đi, lá cờ khởi nghĩa tốt nhất của cậu chính là cùng tớ thi thạc sĩ, sau đó chống mắt lên nhìn tớ thi không đỗ. Tôi nghĩ cách này không tồi, vậy nên trước khi thi thạc sĩ liền cắt hết các mối quan hệ xã giao. Tiểu Tân cũng hết sức phối hợp, chỉ chiếm dụng thời gian cùng tôi ăn cơm, không còn quấn tôi đòi cùng đi dạo nữa. Tôi bạt mạng học chính trị, học tiếng Anh, học vẽ tranh. Đúng là trời xanh không phụ lòng người, tôi rốt cuộc cũng thi đỗ, nhưng vẫn không thể tỏ lòng đắc ý bởi Tiểu Tân là được tuyển thẳng, căn bản không cần phí sức như tôi. Tôi như một quả cà tím bị sương giá lạnh ngắt vùi cho tơi bời, ủ rũ xẹp lép, cái cảm giác áp lực kia lại ập lên đầu, vẫn may là đã quá quen rồi, theo cách nói của Tiểu Tân chính là, nếu một ngày nào đó cậu không còn cảm giác áp lực này, đức hạnh của cậu liền mong manh tựa cơn gió, còn không bằng hiện giờ nỗ lực đến thịt nát xương tan. Tôi nghĩ cũng có lý, vậy nên chỉ có thể yên lòng mà bị người khác tạo áp lực. Nghĩ đi nghĩ lại, tính đến tính lui, từ lúc nào mà tôi đem lòng yêu nàng nhỉ? Không biết nữa, thật sự không rõ. Tôi nhớ lúc đó vẫn đang học thạc sĩ, có đám bạn hẹn nhau đi vẽ tranh phong cảnh ở thung lũng lá đỏ, bọn họ đều chọn địa điểm xong xuôi, bắt đầu động bút vẽ. Mà tôi tìm mãi không thấy cảm hứng, bèn đi dạo xung quanh, quanh đi quần lại không biết từ khi nào đã lạc đến tận đỉnh núi, đứng ngây người tại đó một hồi lâu, vừa lúc định xuống núi thì bất ngờ trời đổ mưa giông kèm sấm sét. Mưa như chút nước, sấm sét to như từng đợt bom nguyên tử nổ, vốn dĩ tôi sợ sấm sét từ nhỏ, chưa kể vẫn đang kẹt trên đỉnh núi. Tôi như chết lặng ngay tức khắc ngồi xổm nương dựa vào một tảng đá, hai tay che đầu chờ chết liên hồi lẩm bẩm, Tiểu Tân cậu đâu rồi? Tiểu Tân tớ sắp phải nói lời từ biệt với cậu rồi, Tiểu Tân tớ nhớ cậu không biết những hạt mưa đã ngừng rơi từ khi nào, bỗng thấy toàn thân tôi được một thứ gì đó mềm mại dịu dàng ôm lấy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiểu Tân đang nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp khác lạ. Nàng một tay cầm ô, một tay ôm tôi, hạt mưa từ mái tóc dài đen của nàng rũ xuống tí tách rơi, người nàng nhiều chỗ lấm tấm bùn nâu, khuôn mặt nàng phủ một tầng nước ướt đẫm không rõ là do mưa hay vì rơi lệ. Tôi ôi một tiếng giang tay ôm chặt lấy nàng, khóc to thành tiếng, làm ầm ĩ lên, sao cậu lại đến đây? Sao cậu dám đến đây? Cậu bị ngốc à mà sấm chớp đến như vậy còn leo lên? Tiểu Tân không nói gì cả, chỉ gắt gao ôm lấy tôi, đợi tôi bình tĩnh lại, nàng lườm tôi, nói, về sau nếu cậu còn dám lang thang một mình, tớ sẽ lấy dao chặt cậu ra thành từng mảnh. Tôi lè lưỡi với nàng, sau đó hai người dìu nhau xuống núi. Khi xuống núi tôi nói với nàng rằng tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại nàng nữa, nàng nói tôi ấu trĩ, nghe cho rõ đây, chỉ cần tớ còn sống, cậu sẽ không chết được. Giây phút đó tôi biết rằng cảm giác của tôi với Tiểu Tân đã vượt quá xa so với phạm vi tình bạn. Tôi không lạ lẫm gì với Lê, từ nhỏ đã biết có chuyện nam thích nam, nữ thích nữ, không phải vì tôi lớn sớm, mà là vì hai vị họa sĩ tôi thích là Leonardo da Vinci và Trịnh Bản Kiều đều có xu hướng đồng tính luyến ái, mà con người tôi lại thiên về liên tưởng, nếu như đàn ông có thể thích đàn ông, vậy đương nhiên phụ nữ cũng có thể thích phụ nữ. Trước giờ tôi không cho rằng hai từ đồng tính này đáng sợ, ngược lại có cảm giác thích thú, bởi lúc đó trong mắt tôi, những người đồng tính nếu không phải là hình tượng một anh chàng đẹp trai, thì chắc chắn sẽ là một cô nàng xinh đẹp, hoặc sẽ chính là một thiên tài nghệ thuật thật tuyệt vời, làm sao có thể không thích cơ chứ? Về sau mới biết rằng trên thế giới này thật ra cá chép và rồng thần lẫn lộn, nơi đâu cũng có đủ dạng người. Hoặc do có liên quan đến môi trường xung quanh, tôi từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục nghệ thuật, sau này học trong trường nghệ thuật biết rằng các học sinh trong trường nghệ thuật khá là cá tính, mà một trong những biểu hiện của sự cá tính chính là có thể tiếp thu được những điều mà người thường không thể hiểu, hơn nữa còn có thể tiếp thu một cách quang minh chính đại. Vậy nên khi nói chuyện cùng những người làm nghệ thuật, ý tôi là những người làm nghệ thuật thuần túy hàng thật giá thật, có thể không do dự lẩn tránh mà nói về tình yêu đồng tính, ngay cả khi bạn gắn mác mình là người đồng tính, đối phương sẽ không hề tỏ ra khinh thường dù chỉ một chút. Đương nhiên, tôi chỉ nói đa số như vậy, cũng có những trường hợp ngoại lệ khác nhưng không nhiều. Vì vậy tôi có thể thoải mái mà nói về chủ đề đồng tính, chẳng qua trước giờ tôi không hề nghĩ rằng bản thân cũng có thể mắc vào lưới tình của một cô gái. Ngày hôm đó khi trở về từ thung lũng lá đỏ, tôi ngã vật xuống giường, lăn đi lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Bạn cùng phòng của tôi Trương Đình tưởng rằng hồn tôi bị câu mất trên ngọn núi đó, bèn liên tục hỏi, Dương Dương, cậu có cảm giác hoảng hốt ngẩn ngơ hay gì đó không? Tôi ậm ừ trong cổ họng, ừ, đúng là có cảm thấy như vậy, tôi mất hồn rồi, sau đó bổ sung thêm một câu trong lòng, hồn tôi chạy đến chỗ Tiểu Tân rồi. Trương Đình nghe xong tưởng thật tức khắc đứng dậy sang bên giường tôi sờ sờ chán, còn lẩm bẩm trong miệng, kỳ quái, tôi nghe mẹ tôi nói rằng người mất hồn thường phát sốt, còn cậu không những không sốt mà còn có chút lạnh. Tôi nói, tôi đây là sốt lạnh, nên chán mới lạnh như vậy. Trương Đình nheo mắt nhìn tôi một lúc, sau đó dứt khoát nói, tôi quyết định đi ngủ, thoát cái xoay người trèo lên giường ngủ, trong miệng còn lẩm bẩm, tôi còn cứ tưởng cậu bị câu hồn đi mất, hại tôi lo lắng nãy giờ, điều này sao mà trách tôi cho được. Tối đó tôi thức trắng đêm, trong đầu liên tục hiện lên những khoảng khắc vụn vặt khi tôi và Tiểu Tân ở cùng nhau, tôi đã xác thực được một điều ngay trước khi trời hừng sáng, đó là tôi đã đem lòng yêu Tiểu Tân. Có một chút bất ngờ ngoài ý muốn khi đi đến kết luận thế này, nhưng cái gì là sự thật thì cũng phải tiếp nhận. Sau đó tôi đặt ra một quy tắc cho bản thân, đó chính là cần duy trì khoảng cách với Tiểu Tân. Dù sao những cậu trai theo đuổi nàng có rất nhiều, nhưng nàng từng nói với tôi rằng trong số đó nàng có thiện cảm với một cậu tên Hàn Đông. Tuy rằng tôi không có ấn tượng với người tên Hàn Đông này, tuy nhiên trực giác của hắn cũng khá đáng tin cậy. Chỉ cần từ nơi xa nhìn ngắm dáng vẻ hạnh phúc của Tiểu Tân là tôi đã vui rồi. Tôi còn cảm thán bản thân thật là vĩ con mẹ nó đại, sắp trở thành Phật tổ của Phật tổ luôn rồi. Nhưng về sau tôi mới biết, hóa ra đêm đó nàng cũng thức trắng. Thế là Tiểu Tân tìm tôi đi dạo cùng nàng, tôi tìm đủ mọi loại lý do từ chối Tiểu Tân tìm tôi ăn cơm cùng nàng, tôi lúc thì nói đã ăn rồi, lúc thì bảo không đói. Tiểu Tân tìm tôi muốn cùng đi vẽ tranh phong cảnh, tôi đáp muốn về nhà thăm bố mẹ. Tôi nghĩ nhiều đó cũng đủ để khiến Tiểu Tân nhận ra tôi đang cố lẩn tránh nàng, chỉ là trước giờ nàng không hề hỏi tại sao, nàng vẫn đối xử với tôi y hệt như trước, nhưng tần suất nàng xuất hiện cùng Hàn Đông cũng nhiều lên. Thấy cảnh bọn họ ra vào cùng nhau, tôi biết tim tôi rất đau, rất khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn treo lên nụ cười để cả thế gian này cho rằng tôi vẫn đang vui vẻ sống tốt. Có trời mới biết rằng tôi có vui hay không. Tình cảnh này vẫn diễn ra liên tục như vậy cho đến khi tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi, tính nhầm trên đầu ngón tay cũng đã trải qua 25 mùa xuân hoa nở. Ai cũng nói ngưỡng tuổi 25 là thời điểm mấu chốt đối với một người con gái, trước tuổi 25 có thể líu lo mà khẳng định bản thân mới chỉ là con gái, nhưng sau tuổi 25 nếu muốn nói vậy thì có chút miễn cưỡng. Tôi vẫn còn nhớ hôm sinh nhật tuổi 25 lần đó, ông bạn từ nhỏ cuốn ta cùng nhau lớn lên với tôi lão ca, bảo tôi phát biểu đôi lời nhân dịp sinh nhật. Tôi nhìn quanh một vòng, thấy mọi người xung quanh đang chờ tôi bày tỏ cảm nghĩ. Trầm mặc một hồi, sau đó hung dữ bộc bạch một câu, cơm mẹ nấu sao chưa gì đã 25 tuổi rồi. Dựa vào cái gì mà bắt tôi 25 tuổi sớm như vậy chứ, không công bằng. Đám người lão ca nghe xong tiền bất tỉnh nhân sự, nghe nói biểu cảm ngày hôm đó của tôi quá mức kinh điển, thần thái hệt như vừa bị con lừa đá văng. Tốt nghiệp xong nổi hứng muốn đi chơi một thời gian rồi về quê khoe khoang một chút, ai dè đơn xin ở lại dạy học mà bản thân lúc trước tùy ý viết lại được duyệt. Năm ấy khó kiếm việc làm giáo viên cũng không tệ, ít nhất cũng có nhiều ngày nghỉ, hơn nữa khi rảnh rỗi còn có thể túc tắc kiếm thêm tiền dạy ngoài, sướng biết bao. Điều quan trọng nhất là ngôi trường này chất chứa quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và Tiểu Tân. Người ta có câu nói, khi bạn không thể có được thứ gì đó, điều duy nhất bạn có thể làm là không được quên đi. Vì vậy, sau 3 ngày cân đo đong đếm, tôi quyết định ở lại trường dạy học. Có người từng nói rằng, người ta có nhiều phiền muộn bởi họ có trí nhớ quá tốt, mà khả năng ghi nhớ của tôi luôn rất tốt nhưng lại chưa từng ảo não buồn rầu. Có câu nói khiến tôi rất thích đó là đã yêu tại sao phải não nề. Chương 2, cứ như vậy tôi lại tiếp tục cuộc sống học đường của mình, chỉ là vai trò đảm nhiệm đã chuyển từ một nụ hoa tươi mới biến thành người làm vườn cần mẫn. Mà Tiểu Tân đã đầu quân vào một công ty nước ngoài, làm một office lady, bắt đầu một hành trình hằng mơ ước của nàng. Trước khi tốt nghiệp, Tiểu Tân hẹn tôi cùng nàng đi ăn bữa cơm, kèm theo lời uy hiếp, nếu cậu không đến, tớ sẽ tuyệt giao với cậu. Dù rằng tôi rất nỗ lực duy trì khoảng cách với nàng, nhưng chỉ muốn giữ khoảng cách trong phạm vi bạn bè mà thôi, còn tuyệt giao ư. Đó là chuyện mà trước giờ tôi chưa hề nghĩ tới, chưa kể tình cảm vun đắp tận 10 năm mà nói hết là hết, tôi thật không can tâm, thật quá thua lỗ. Vì vậy tôi đồng ý hẹn gặp, hỏi xong địa điểm cùng thời gian. Khi đến điểm hẹn thấy Tiểu Tân đã đợi sẵn ở đó, nhưng bên cạnh nàng còn có thêm một người nữa, Hàn Đông. Tôi ngồi đối diện bọn họ, mồm mép cứ như máy móc mà cười cứng nhắc, không rõ là loại cảm giác gì. Tiểu Tân nói trên đường đến đây vô tình gặp Hàn Đông ấy, mà hàm ý là nàng không gọi hắn đến. Còn chưa đợi Tiểu Tân nói hết, hai mắt Hàn Đông liền sáng bừng lên, đúng vậy, tôi định dùng bữa ở đây thì gặp Tiểu Tân, ha ha, các cậu không phiền nếu tôi cùng các cậu ăn cơm chứ. Đậu xanh rau má, đã ngồi xuống ghế rồi sao mà phiền nổi. Dù trong lòng không thoải mái lắm nhưng ngoài miệng vẫn tuôn một tràng khách khí, phiền sao. Hai người các cậu thật ăn ý, cùng anh chàng đẹp trai như cậu ăn cơm là phúc khí mấy ai được hưởng, sao lại có thể phiền chứ. Một câu nói tâng bốc Hàn Đông lên tận trời xanh, ha ha, không phiền là tốt rồi, ăn cơm cùng hai cô nàng xinh đẹp đúng là may mắn của tôi mới phải thôi, thế này đi, hôm nay tôi mời. Hơ hơ, cậu mời sao, dù tâm tình bổn cô nương đây đang không vui vẻ gì cho lắm, khẩu vị cũng không tốt gì cho cam, chẳng qua khó lắm mới có thể ăn một bữa cùng mấy người, hôm nay tôi nhất định phải làm thỏa mãn lòng tự trọng của một tên đàn ông. Vậy nên, bèn đặc biệt chọn toàn món đắt tiền, sau đó mặt không biến sắc, tim không hổ thẹn mà vừa khuấy ly cà phê, vừa câu được câu trăng cùng Hàn Đông tán ngẫu. Tiểu Tân từ đầu tới cuối không nói gì, tầm nhìn từ khóe mắt đang cho tôi biết nàng đang trầm ngâm nhìn cái gì đó, và rồi có thể chắc chắn rằng nàng đang nhìn tôi. Nàng nhìn đến mức tim tôi dựng đứng lông gà, nhưng tôi vẫn làm bộ làm tịch thờ ơ, tiếp tục cùng Hàn Đông nói chuyện phiếm. Trương Đình từng nói với tôi nói này Quan Dương, cậu làm diễn viên được đấy, năng lực được tổ nghề chọn cả. Cho đến giờ tôi vẫn mông lung không biết đó là đang khen hay đang khịa tôi, chỉ nhớ rằng lúc đó tôi bắt chước Châu Tinh Trì đáp lại cực côn ngầu, thực ra tôi chính là một diễn viên. Vì vậy, kỹ năng giả vờ của tôi rõ ràng không phải trình độ tầm thường. Bữa cơm lúc đó kết thúc như thế nào tôi cũng không nhớ nổi, dù sao sau khi ăn xong Tiểu Tân cũng tùy tiện tìm lý do khiến Hàn Đông rời đi, sau đó một mực muốn đưa tôi lên núi Ngàn Phật ngắm sao trời. Nghĩ tới cảnh sắp mỗi người một ngả, tự dưng ập đến cảm giác buồn rầu, dù sao đã đâm lao thì phải theo lao, hôm nay nàng muốn làm gì thì cứ làm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cùng nàng ngắm sao, từ khi quen biết nàng, hai đứa cứ không có việc gì làm liền cùng nhau ngắm sao, chẳng qua đêm muộn như vậy mà còn leo núi ngắm sao kỳ thực là lần đầu tiên. Leo được nửa đường, tôi bỗng nghĩ tới truyền thuyết ma quỷ náo loạn trên núi được lưu truyền trong trường, không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến toàn thân đã sờn một tầng da gà. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Tân vẫn mang bộ dạng điềm tĩnh không dao động, có chết tôi cũng không chịu nhận rằng tôi sợ những lời đồn như vậy, nói ra lại mất mặt, chỉ dám xít sao đi theo nàng. Trong lòng nghĩ tại sao cùng mang chiều cao 168cm mà lại có sự khác biệt về lòng dũng cảm lớn đến vậy chứ? Leo mãi, bỗng Tiểu Tân phì cười, có phải đang nghĩ đến chuyện ma quỷ gì đúng không? Người leo núi vào tối muộn như vậy căn bản không có nhiều âm thanh, nàng nói lại rất to, chỉ nghe âm vang từ bốn phía vọng lại vào màng nhĩ. Ma quỷ mẹ ơi, tôi chết chìm trong câu hỏi nghi vấn, liệu tối nay có phải sẽ bén duyên gặp phải con ma nào không? Nàng hỏi lớn giọng như vậy quả thực dọa tôi sợ đến hoa mắt chóng mặt. Tiểu Tân thấy tôi bị dọa sợ, nàng xoay người, nắm lấy bàn tay tôi, cố gắng nhịn cười mà nói, không phải cậu giả bộ giỏi lắm sao? Sợ rồi đúng không? Sợ cũng không tha, đêm nay bắt buộc phải leo đến đỉnh núi. Tôi bất lực chỉ có thể để mặc nàng tùy ý dắt tôi đi, mà nói cũng lạ, tay vừa được nàng nắm bỗng chốc trong lòng trở nên yên tâm hơn, nỗi sợ hãi bị cuốn trôi xuống núi, lý trí chỉ còn biết một điều rằng đêm nay tay nàng vô cùng ấm áp, xúc cảm mềm nóng trên tay tôi thật dễ chịu. Leo lên đến đỉnh núi, tôi thân thương nhìn xuống thành phố đã cùng tôi lớn lên này, quay sang nhìn Tiểu Tân, thấy nàng đang ngẩng đầu ngắm bầu trời sao cùng ánh trăng tựa chiếc móc câu. Những ngôi sao trôi rải rác bốn phương tám hướng, ánh trăng có lòng rọi lên khuôn mặt thanh khiết của nàng như đang phản chiếu hình ảnh một nữ thần thanh cao. Tôi nhìn ngắm cô gái chỉ lớn hơn tôi 2 tháng tuổi này, không thể kiềm chế nỗi niềm si mê ngây ngốc. Nàng ngắm sao tôi ngắm nàng, chỉ muốn thời gian lúc này ngưng đọng lại mãi, để cảnh đẹp đêm nay tồn tại vĩnh hằng. Rất lâu sau Tiểu Tân ung dung hỏi tôi, cậu nói xem sau này cậu sẽ cùng ai tới đây ngắm sao? Tôi học theo dáng vẻ nàng, thở hắt ra một hơi dài, ôi chao, chỉ cần ngắm sao với cậu là đủ, nếu có nhiều hơn 2 người chẳng bằng tớ, sợ chết khiếp. Tốt, tớ là đang nộp đơn yêu cầu bản quyền, nói không chừng nếu sau này cậu dắt ai khác đến đây cùng ngắm sao, tớ sẽ kiện cậu vì tội vi phạm. Cho xin, không phải chứ, làm gì có kẻ nào ác độc như cậu, đúng là lòng dạ đàn bà hẹp hòi hiểm ác. Cái đầu cậu, tớ không phải đàn bà, hiện giờ chưa phải, ít lâu sau sẽ phải. Cậu mong tớ bị gả đi, trở thành một bà cô đến vậy sao? Tôi không tiếp lời nữa, Tiểu Tân cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu lên bờ vai tôi. Tôi choàng tay qua vai nàng, màn đêm dày đặc nhấn chìm cảnh vật nơi đây, lan ra cảm giác lãng mạn không thể nào khác. Chúng tôi cứ như vậy mà trải qua đêm dài trên núi. Tôi mở mắt khi phát hiện ánh trời bắt đầu hiện lên tia sáng ngày mới, Tiểu Tân vẫn say giấc trong lòng tôi như một đứa trẻ. Từ trán nàng vén ra một sợi tóc tơ, lần đầu tiên tôi muốn hôn nàng, nhưng tranh đấu thật lâu vẫn là không dám đặt nụ hôn xuống, chỉ mãi lặng lặng nhìn nàng cho đến khi nàng thức dậy. Khi xuống núi Tiểu Tân bước đến trước mặt tôi, sau này tớ sẽ không thường xuyên gặp cậu nữa, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, biết chưa? Tôi đáp biết rồi, dài dòng. Bỗng nhiên nàng quay lại, nghiêng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, dùng chất giọng kỳ lạ mà nói, hơ hơ, cậu khỏi nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi nanh vuốt của tớ đi. Tôi cứng họng, người này thật quá tự tin, có điều tôi đã biết từ sớm bản thân không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của nàng, chỉ là nàng không hề hay biết mà thôi. Hơn nữa, kể từ đêm đó, tôi không hề cùng một ai khác nhìn ngắm trăng sao. Cứ như vậy, chúng tôi đều bắt đầu một cuộc sống mới của nhau. Trong trường bỗng chốc không thấy dáng hình Tiểu Tân, tôi khó xử và buồn bã khôn xiết, may mắn thay vẫn còn lại ký ức. Bạn tôi Quyên Từ từng hỏi tôi rằng, cậu cho rằng điều quý giá nhất trên cuộc đời này là gì? Tôi nói chính là ký ức bất luận dù đau khổ hay đẹp đẽ, đều là một bộ phận cấu thành nên cuộc sống, là một thứ đáng để ta trân quý suốt quãng đời này. Có người nói niềm hạnh phúc lớn nhất của một người chính là mất đi ký ức, tôi cho rằng suy nghĩ kiểu đó như một cái rắm không hơn. Qua nhiều thí nghiệm lâm sàng của các chuyên gia y tế đã chứng minh rằng, những người mắc chứng mất đi ký ức không khác gì những kẻ ngu ngốc. Tôi nghĩ không ai trên thế giới này muốn làm một kẻ ngốc, trừ khi người đó ngốc thật. Tôi cứ thong dong nhàn nhã như vậy mà trải qua những tháng ngày dài. Chớp mắt một cái đã đến mùa đông. Mùa đông ở Tế Nam được lão xá miêu tả là nhà nhà người người đều biết, tôi đã ở đây gần nửa đời người, ngoài cảm giác lạnh ra thì vẫn không tài nào cảm thụ được cái thần mà lão xá đã miêu tả mùa đông ở Tế Nam. Thời gian này nghe đâu đó Tiểu Tân và Hàn Đông đã thiết lập mối quan hệ bạn trai bạn gái, còn tôi, hầu như mỗi tuần đều gọi điện cho Tiểu Tân một lần, không thể đem chúng ta đi so sánh với người khác, người ta bận chúng ta rảnh, vậy nên người rảnh không được làm phiền người bận, dù gì cứ nghĩ đến Tiểu Tân cùng Hàn Đông là tôi không hề thoải mái. Mỗi tuần một cú điện thoại phần lớn là từ Tiểu Tân chủ động gọi, mỗi lần nàng gọi lại là một lần nàng dọa nạt cậu không thể gọi điện hỏi thăm tớ một chút sao. Cậu rảnh như vậy mà tôi vẫn phải chủ động gọi, kiếp trước tớ nợ cậu cái gì à? Mỗi lần tôi nghe những lời này của nàng, trong lòng đều âm thầm phản bác, tổ tông à, là kiếp trước tớ nợ cậu được chưa, tớ chót yêu cậu rồi, tớ không gọi cậu là vì muốn tốt cho cậu biết chưa, đương nhiên, lời này trước giờ không thể nói ra ngoài miệng. Tuyết rơi rồi, Quyên Từ gọi đến hẹn tôi đi vườn bách thảo cùng ngắm tuyết, tôi thấy bản thân cứ du rú trong căn phòng ấm áp đầy đủ tiện nghi này cũng hơi một ngạt, nên dứt khoát đồng ý trong một nốt nhạc. Quyên Tử là đồng nghiệp của tôi, học thạc sĩ ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp liền nghe theo tiếng gọi tình yêu mà về dạy ở trường cũ, là một thanh niên xã hội chủ nghĩa nhiệt huyết nho nhã, idol của cô ấy là Vincent Van Gogh, nghe nói cô ấy khi học cấp 2 đã muốn xăm tên ông ở cánh tay, khiến Van Gogh có thể cảm nhận được dòng máu nóng của cô ấy luôn tuôn chảy, tôi đã từng kéo cánh tay của cô ấy cẩn thận tỉ mỉ tìm nhưng không thấy dấu vết xăm ở đâu. Cô ấy liếc mắt với tôi, ra dáng giọng điệu một vị thái hậu mà nói, bị ngốc hả, tìm cái gì mà tìm, năm đó tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi không biết đau là gì, đau mà còn muốn xăm hả. Tôi có ngốc đến vậy đâu. Nhìn xem, đứa trẻ này có thể không có tiền đồ sao, tôi đã từng thấy mặt bạn trai của cô nàng vài lần, miễn cưỡng coi như có thân quen, nghe nói bạn trai cô là một người mẫu tạp chí gì đó, tôi cũng không rõ cụ thể gọi là gì, có lẽ là công việc liên quan đến người mẫu. Lần đầu tiên gặp anh ta là vào buổi tối trước hôm tôi cùng Quyên Tử định đi Bắc Kinh tham gia một cuộc hội thảo mỹ thuật, anh ta nói muốn tiễn chúng tôi, và đó là lúc tôi gặp được người bạn trai Ngọc Thụ Lâm Phong bước ra từ truyền thuyết ấy, Phan Vũ, nói thật ngoại hình thật không tồi, rất ra dáng người trưởng thành, nói chuyện khách khí, ban đầu ấn tượng đối với anh ta thật không tồi. Anh ta đỗ xe trước một quán ba nọ, nói rằng vào ba nói chuyện thoải mái thư giãn hơn. Quán ba đó đúng thật thanh lịch tao nhã, người trong quán tương đối lịch sự. Những tên đàn ông tới lui muốn bắt chuyện đều bị tôi và Quyên Tử thẳng thừng từ chối, nhưng nhìn sang người bạn trai của Quyên Tử kia, trời ơi đất hỡi, cũng là từ chối, nhưng hắn đối với người ta ấm áp nhẹ nhàng hơn biết bao, lại quay sang nhìn Quyên Tử đang trưng ra bộ mặt làm không hề hấn gì, tôi thì thầm hỏi cô ấy có phải đã ghen rồi không, ai ngờ cô đáp đã quen rồi, hắn nhờ vào gương mặt mà kiếm cái ăn đấy. Tôi cũng không tiện nói thêm lời nào, bèn đánh trống lảng sang chủ đề khác. Tối đó ba người tán ngẫu vui vẻ suốt đêm. Trước khi chuẩn bị ra về, vài người vừa tán ngẫu cùng Phan Vũ nói lời tạm biệt với anh ta, lúc này tôi có chút nhìn không vừa mắt. Tôi không thể hiểu nổi, người có ngoại hình đẹp là do sinh ra đã có, không phải cứ nỗ lực từng ngày là đẹp được, đến nỗi phải nhìn đến mức nước dãi chảy thành dòng sao. Từ nhỏ tôi đã không ưng những người kiếm cơm dựa trên sắc đẹp, đặc biệt là đàn ông. Từ lúc đó ấn tượng của tôi về hắn không còn tốt đẹp nữa. Đương nhiên tôi dường như mơ hồ cảm thấy tình cảm của Quyên Tử cùng hắn không tốt đẹp như được nghe nói. Đến vườn bách thảo, Quyên Tử đã đợi sẵn ở cửa ra vào. Cùng cô ấy chụp ảnh tuyết rơi và chơi đùa dưới phong cảnh ấy quả thật rất vui, chúng tôi còn đắp một tượng người tuyết to lớn, cả người toát ra mồ dù tiết trời lạnh giá, nhưng vẫn thật sảng khoái. Thấy đã đến giờ ăn cơm, hai đứa cùng nhau đến một tiệm cơm phía đối diện dùng bữa. Vừa vào đến tiệm cơm, áo khoác của tôi liền bị một vật bằng kim loại dùng làm trang trí trên cửa sổ làm thủng một lỗ, rách một lỗ thôi cũng không sao, nhưng chủ yếu là vì đây là chiếc áo khoác do Tiểu Tân tặng tôi, nên mới có cảm giác đau lòng. Chương 3, khi nào về khâu lại áo đi, cậu rất yêu thích chiếc áo này sao? Quyên Tử hỏi, tôi cởi áo khoác ra, đặt lên chiếc ghế bên cạnh gật đầu khẳng định ừ, đúng vậy. Là bạn trai tặng à? Ha ha, cậu cũng biết tôi không có bạn trai mà. Cũng đúng, vậy thì chính là người cậu thích tặng rồi. Hoặc tôi tự mua không được à? Sao lại không được, chỉ là nhìn không giống cậu tự mua thôi. Sao lại không giống, theo sự quan sát kỹ càng của tôi nhớ cậu chưa hề thương tiếc chiếc áo nào như chiếc này. Tôi xỉu, suýt chút nữa tôi bị cậu ấy làm cho nghẹn chối chết ầm ơ trong miệng, thì tại chiếc áo này đắt vì đắt nên mới trân trọng. Ha ha, cậu đó, bày đặt lại ông tôi ở bụi này.

ví dụ như những tên lừa tình nếu như lừa lọc quá tốt cũng có thể được người đời mệnh danh là đào hoa, hành vi lậm quyền lũng đoạn nếu che mắt giỏi ắt sẽ được gọi là điện tín Trung Quốc, những tên lừa tiền nếu trơn tru chót lọt liền trở thành công ty chứng khoán tam bồi, nếu khéo léo sẽ được gọi là quan hệ giao tiếp công chúng. Còn nữa, những hành vi vứt đi sĩ diện như vậy nếu là do những người nổi tiếng làm nên thì sẽ được gọi là si căng đan, nếu có một người nào đó ngu ngốc đến tột độ, đổi một cách nói khác người đó liền hóa thân thành tiểu yến tử hoặc ngọc giao long. Tam bồi, bồi ăn, bồi uống, bồi chơi. Cùng ăn, cùng uống, cùng giải trí. Nói nôm na dễ hiểu chính là những người phục vụ trong quán bar, karaoke, đương nhiên cũng có hình thức cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ. Chủ yếu vẫn là xem chủ quan người nói nhìn nhận thế nào về những hành vi nghệ thuật này. Nhưng tóm lại, khi sinh tồn trong thế giới nghệ thuật mênh mông ấy, nếu không có dũng khí ắt sẽ không chịu đựng nổi. Chương 4. Vậy nên tôi rất khâm phục lòng dũng cảm này của Do Phi, đâu có dễ dàng gì, đó đúng là một loại công việc mà không phải ai cũng dám làm. Không hiểu sao tôi cứ nhìn thấy hắn là cảm thấy hắn rất đáng ghét. Do Phi tiến tới gần, chúng tôi không thể vô duyên đến mức vừa thấy người ta đã bỏ chạy, huống hồ cũng đã từng là bạn cùng lớp với nhau. Hai cậu vẫn không thay đổi chút nào nhỉ, có vẻ tôi vẫn luôn không khác gì, chỉ riêng Tiểu Tân càng ngày càng trưởng thành hơn từ khi vào làm việc cho công ty. Nhưng mà Do Phi kia, ôi chúa ơi, hắn ta quả thực thay đổi hoàn toàn, cậu nhanh nhiên tháo vát nhanh nhẹn năm nào giờ đây đã béo thêm một vòng bụng, cái bụng bia của hắn đầy đặn như đang nhìn chòng chọc vào đôi mắt tôi, cộng với bộ quần áo hàng hiệu hắn khoác lên người, tất thảy đều toát lên vẻ nhà giàu mới nổi. Ha ha, không phải cậu cũng chẳng thay đổi gì sao? Tiểu Tân ứng phó đáp lại, tôi nghe mà muốn cười, thế này mà cũng gọi là chẳng thay đổi sao? Lại ca thán thêm một tiếng chúa ơi. Nhưng sau đó tôi vẫn cứ phụ họa cùng Tiểu Tân, ừ tôi thấy cậu không khác gì trước đây. Ha ha, tôi khác hồi trước lắm đấy. Ha, tên này cũng có chút biết mình biết ta, biết bản thân đã thay đổi. Sau đó tôi nghe hắn hỏi, hai cậu đã kết hôn chưa? Thật lòng tôi không thích nói chuyện cùng hắn, cứ đứng đờ người như vậy không tiếp lời. Tiểu Tân thấy tôi im lặng, nàng phi ngựa xông pha chưa, ôi chao, không ai thèm lấy. Cậu có lẽ đã kết hôn rồi nhỉ? Sao lại nói thế, đến cả các cậu mà không ai thèm lấy, có lẽ con gái trên khắp thế gian này đều không gả được mất. Tôi mới đính hôn chứ chưa có cưới, cũng được tính là độc thân một nửa. Hê hê, vợ chưa cưới của tôi nào có thể sánh được bằng hai cậu. Đậu má, xem hắn nói kìa, vừa nghe đã khiến tôi nghĩ đến câu nói cửa miệng của vô vàn phụ nữ rằng, nếu đàn ông có thể tin cậy, lợn nái ắt leo được cây. Quyên Từ ở phía sau nấc lên một tiếng, kéo tôi trở về thực tại, nhanh chóng giới thiệu, đây là đồng nghiệp của tôi Quyên Từ. Quyên Từ, đây là bạn cùng lớp trước đây của tôi. Nói đến đây tôi bỗng nhớ ra Tiểu Tân và Quyên Từ còn chưa quen biết nhau, tự dưng không biết nên giới thiệu thế nào, đành bất chấp tiếp tục, hai người này là bạn cùng lớp trước đây của tôi, cậu Nam là Do Phi, còn đây là Tiểu Tân. Quyên Từ cười khì khì, làm gì có ai giới thiệu như cậu. Chào mọi người, tôi là Quyên Từ, tôi đang hơi chóng mặt, nên nhờ Dương Dương đỡ tôi một chút. Tôi mau chóng nắm bắt cơ hội, vậy thì, Do Phi khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện sau, đồng nghiệp tôi đang không thoải mái, tôi đưa cô ấy về trước. Được được được, mau về thôi. Ok, hẹn gặp lại. Nói xong bèn vội vã lên xe, còn chưa kịp đóng cửa, Do Phi đã dán mặt lại gần chúng tôi, hai cậu, để lại số điện thoại đi tiện liên lạc. Thực tình tôi không muốn cho hắn số điện thoại một chút nào, có gì để liên lạc với hắn sao? Nhưng vẫn nên đồng ý để giữ thể diện. Ngay khi dãy số điện thoại sắp thoát ra từ miệng tôi, Tiểu Tân ở bên cạnh đã cướp lời, ghi số tôi đi, điện thoại của Dương Dương rơi mất rồi, tạm thời chưa mua được cái mới. Vừa nghe nàng nói vậy, khắp người tôi đổ mồ hôi lạnh, may thay điện thoại vẫn đang yên vị trong túi, nếu như để bên ngoài bị hắn nhìn thấy hẳn sẽ lúng túng biết mấy. Trên đường đi tôi hỏi Tiểu Tân rằng cho hắn số như vậy không sợ bị hắn quấy rối sao, nàng đáp thà quấy rối tớ còn hơn đến làm phiền cậu, thần kinh tớ thép hơn. Lại một lần nữa tôi cạn lời, thật muốn nắm tay nàng, khốn nỗi tay nàng đang bận lái xe, tiết trời lại đổ xuống thêm một trận tuyết lớn, vì sợ rằng nàng xảy ra tai nạn nên không có gan nắm. Đưa Quyên Từ về nhà trước, suốt trên đường về Quyên Từ cùng Tiểu Tân cười nói rất vui vẻ, tôi đây là cầu nối liên kết giữa hai người họ, theo lẽ thường trở thành chủ đề chung mặc họ bàn tán. Trong những tình huống như vậy, tốt nhất nên giữ nguyên trạng thái im như thóc nếu không muốn rước họa vào thân. Quyên Tử nói tôi thấy cậu chăm sóc rất tốt cho Dương Dương đó. Tiểu Tân đáp cậu ấy tuổi còn nhỏ, lúc nào tôi cũng cảm thấy có khoảng cách thế hệ, nên chỉ có thể chăm sóc tốt cậu ta. Quyên Tử ghen tị với hai cậu thật đó, là bạn cùng lớp đã bao nhiêu năm như vậy, hàn tình cảm sâu sắc lắm. Tiểu Tân, ôi, còn phải nói, có thể quen biết một người tốt như tôi tận hơn 10 năm chính là phúc khí to lớn của cậu ấy. Hai người họ song kiếm hợp bích hại người ích ta, tôi khổ nhục trong lòng nhưng không sao nói được, dẫu sao cây ngay không sợ chết đứng, vẫn cứ mặc bọn họ chà đạp. Khó khăn lắm mới khiêng được Quyên Tử vào nhà, tôi cùng Tiểu Tân dìu cậu lấy trên lầu. Nơi ở của cậu ấy không tồi, hai phòng ngủ hai phòng khách, một người ở khá là rộng rãi. Nghe nói bố mẹ cậu ấy di dư đến Canada, còn lại mình Quyên Tử trong nước nên họ để lại cho cậu ấy căn nhà như vậy, sẵn tiện trừ một đường lui, ở chán bên nước ngoài lúc về còn có chỗ ăn ở. Người Trung Quốc ấy mà truyền thống lá rụng về cội vẫn mãi không thể phôi phai. Quyên Tử liên lục muốn mời chúng tôi một tách trà trước khi về, tôi nói, để lần sau đi, giờ cũng không còn sớm, cậu đã thành cái dạng này còn không mau ngủ sớm đi. Quyên Tử biết ý không cố nhiệt tình dây dưa, sau đó tôi và Tiểu Tân vẫy tay với cô ấy, chào ra về. Lên đến trên xe, bỗng nhiên tôi thấy một ngạt khó xử, không biết nên nói gì cho hay. Tiểu Tân cũng nghiêm mặt không nói lời nào, tập trung lái xe rời đi. Tôi nghĩ cứ như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng người ta đã có lòng đưa mình về giữa mùa đông tuyết lớn, không lẽ lại làm mình làm mẩy chiến tranh lạnh với người ta sao? Thế là tôi vội lật lên vô vàn chủ đề trên khắp thế gian nhằm phá vỡ bầu không khí cóng chết người này. Ha ha, cậu lái tốt đó, mua xe lúc nào vậy? Không phải lúc gọi điện cho cậu hồi tuần trước đã nói rồi sao, vừa mua được 2 tuần. À đúng, thật lúc nàng gọi điện cho tôi đã nhắc đến, là do tôi không cẩn thận quên mất. Nào ngờ chọn tới chọn lui, lại chọn đúng chủ đề đáng ăn đòn như vậy. Nhưng vẫn tốt nhất nên nói gì đó, liền tiếp tục tìm kiếm chủ đề, vốn dĩ tôi không giỏi giao tiếp, tình cảnh này quả thật là gánh nặng đối với tôi. Hết cách, là ai khiến tôi đối lý như vậy chứ, đối lý về cái gì thực lòng tôi cũng không biết. Cậu lái xe không tồi nha, trầm cảm lại thốt ra một câu nhảm nhí. Thôi, nhảm nhí nhưng cũng được, còn hơn cứ chiến tranh lạnh ngại ngùng muốn chết. Tôi quyết định mắt nhắm mắt mở mà ba hoa với nàng, mắt không thấy vẻ mặt lạnh băng của nàng, gan liền lớn hơn vài phần. Thường thôi, hê hê, cậu cũng xinh hơn lúc trước, trời xinh đẹp tự nhiên. Điều này cũng đúng, cậu đúng là đẹp tự nhiên. Biết rồi thì tốt, vậy ngoài kia tuyết vẫn rơi đúng không? Bỗng bên tai tôi gầm lên một tiếng sấm, mắt không biết tự nhìn à. Nàng giận dữ như vậy khiến tôi trừng to mắt, cậu bị nghẹn thuốc hay sao mà to tiếng vậy? Tiêu Tân mím chặt bờ môi không nói gì, sắc mặt nàng tái xanh, nếu như tôi đoán không lầm, đây chính là tín hiệu dự báo giông bão sắp ập tới. Thông thường khi lâm vào những tình cảnh như thế này, tôi mong ước trên đời này thật sự có tồn tại thần thánh. Tóm lại, thái độ của tôi với các loại thần thánh có tính chọn lọc, khi muốn tin thì che mắt bịt tai ngoan cố muốn tin, khi không tin liền to tiếng khẳng định loài người ở thời đại nào rồi mà còn theo chủ nghĩa duy tâm như vậy. Hiện giờ tôi chính là một con chiên ngoan đạo, thực sự hy vọng thần thánh có thể hiện lên cứu lấy cái mạng này của tôi. Tiểu Tân đã không có giận thì thôi, một khi nàng nóng lên, kể cả sự kiện tấn công khủng bố tháp đôi ngày 11 tháng 9 năm đó cũng không thể sánh bằng. Mà dựa theo dấu hiệu khi nãy, nàng sắp nóng đến nơi rồi. Tôi trộm run cầm cập, giờ khắc quan trọng này Hàn Thượng Đế cũng không giúp ích gì, thôi thì cứ trách đủ mọi loại thần thánh đi, sau đó tự lực tìm cách cứu mình. Tiểu Tân, giận rồi sao? Tôi nghiêng người tới trước mặt nàng, hỏi han với nụ cười đùa trên môi. Tớ đang lái xe, tránh xa tớ một chút. Vẫn là bộ dáng lạnh lùng đó. Đổi lại là người khác có lẽ tôi đã mặc kệ rồi, ai bảo nàng chính là Tiểu Tân cơ chứ, không còn cách nào, phải lên dây cót mặt dày đối phó. Là tớ sai rồi, không được sao? Cậu sai cái gì? Vấn đề chính là ở đây, tôi cũng không biết tôi làm sai cái gì, sao tôi lại nói tôi sai rồi làm gì cơ chứ? Không phải ấm đầu rồi sao, dù sao đã chót nói ra, không thể thu lại, cái này hay là cậu nói đi, bảo tớ sai chỗ nào tớ liền sai chỗ đó, có được không? Tiểu Tân không nói gì, trời ơi, thật hành hạ tôi giờ sống giờ chết, nàng vừa lái xe vừa nóng giận như vậy thật không tốt, nhỡ như kích động lên liền đem đầu xe hôn trộm thân cây, cái mạng hèn mọn này của tôi chắc chắn sẽ đi tong trong một nốt nhạc. Tốt nhất trước hết vẫn nên làm nàng dịu đi một chút. Trong đầu lại lục lọi tìm chủ đề, cậu tự mua chiếc xe này sao? Không phải, Hàn Đông cho tớ một khoản. Nước chua trong dạ dày tôi bỗng chốc sôi ùng ục, phải kiềm chế không để bất cứ âm thanh nào thoát ra. Ôi, ha ha, Hàn Đông đúng là một người không tồi. Sao cậu nói hắn không tồi? Quan hệ với cậu không tồi thì đương nhiên chính là không tồi. Vậy chúng tớ là quan hệ gì? Xem nàng nói kìa, các nàng là quan hệ gì đều có thể nhìn rõ như chiếc lược ngà đang trải một mảng đầu chọc, lại còn hỏi tôi. Bụng tôi sắp ngập úng nước chua đến nơi mà còn hỏi tôi. quá đáng hơn là tôi cơ bản không dám biểu lộ ra chút ít cảm xúc khó chịu nào, treo lên bộ mặt giả dối chuyên nghiệp hiền lành mẫu mực đáp, ha ha, các cậu không phải là quan hệ nam nữ thường gặp sao? Quan Dương, tớ chỉ nói với cậu một lần, tớ cùng Hàn Đông là quan hệ nam nữ trong sáng. Nghe nàng nói xong tôi cứ có cảm giác kỳ quái, lý nhí trong miệng, đậu xanh, đã quan hệ nam nữ lại còn trong sáng. Cậu nói gì vậy? Nàng phanh đột ngột khiến tôi sấp mặt lao về phía trước, suýt chút nữa đập đầu vào lớp kính xe trước mắt, tên nha đầu này, tai thính đến vậy sao? Hơ hơ, tớ đâu có nói gì, tớ thề tớ chưa nói gì. Chỉ có thể phủ định thôi chứ biết làm sao, có bị đánh chết cũng không thể lặp lại lời nói ban nãy, tớ nói là các cậu thật trong sáng, tuyệt đối là quan hệ nam nữ trong sáng, hệt như hồ xanh không mang nước đục. Đến cả tôi cũng phát giác lời nói của bản thân không ổn, âm thầm nheo mắt nhìn Tiểu Tân, thấy mặt nàng còn xanh hơn cả lúc trước. Xuống xe, hả, tớ nói xuống xe, đến nhà cậu rồi. À, tôi nhìn ra ngoài quả thật đã về đến nhà. Có điều tôi không xuống xe, muốn xua đi cơn tức giận của nàng mới yên lòng thanh thản, bằng không nếu để nàng tự lái xe về trong tình trạng như vậy, cả đêm nay tôi không cách nào ngủ nổi. Vào nhà tớ ngồi chơi một chút, cậu còn chưa tới đây lần nào. Không vào, ha ha, tớ biết cậu giận, tha cho tớ một lần đi mà, đi thôi, ngoan nào, vào nhà tớ ngồi chơi một chút trước, dù sao vẫn chưa muộn lắm. Chương 5 Tiểu Tân không nói gì, chỉ cúi thấp đầu làm tôi không cách nào đọc mạch suy nghĩ của nàng, bỗng nàng ngẩng đầu lên, ném cho tôi một nụ cười quỷ mị, cất lên giọng nói ngọt ngào, được thôi, tớ vào ngồi nhà cậu, thuận tiện đêm nay ở đó luôn. Lần này tôi hết đường lui, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Thầm cầu mong trời Phật phù hộ độ trì cho con dân thiện lành đêm nay bình an. Tôi ở trong một căn phòng do trường cung cấp với một phòng ngủ và một phòng khách, coi như tạm sống qua ngày được. Bình thường chỗ tôi có ít ai tới lui, bởi tôi không thích có người đến chơi cho lắm, tôi cần tranh thủ thời gian trân trọng khoảng không gian riêng tư hiếm có. Đương nhiên, Tiểu Tân chưa từng đặt chân đến nơi đây, không phải tôi không muốn mời nàng tới, mà do người ta bận, lấy đâu ra thời gian. Nhớ lại khi mới được nhận phòng ở tôi vui vẻ vô cùng, chìa khóa còn chưa đến tay đã vội vàng gọi điện khoe Tiểu Tân, chẳng ngờ nàng đang bận quảng bá thiết kế gì đó ở Thượng Hải, mấy hôm nữa sẽ không tới được. Tôi gửi nàng địa chỉ, thầm nghĩ nàng thích tới thì tới, ai ngờ trước giờ nàng chưa từng một lần thăm hỏi ấy, thế mà đêm nay lại có thể đưa tôi đến chính xác tận cửa như vậy, thật là làm khó dễ trí nhớ của nàng. Vào phòng, bật đèn lên, Tiểu Tân đi loanh quanh tham quan phòng tôi một vòng. Thực ra chẳng có gì đáng xem cả, tất cả chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, một gian phòng vệ sinh vậy thôi, nhìn một cái thấy trọn đầu, liếc cái nữa biết hết đuôi. Thấy nàng hưng phấn nhìn ngó đến vậy, tôi chủ động vào bếp làm thức uống gì đó mời nàng. Nhưng vừa mở cửa tủ lạnh ra đã hoa mắt chóng mặt, trong tủ chỉ còn mấy lon bia thanh đảo và vài quả dưa chuột héo úng, tôi bỏ đi, pha trà cho nàng vậy, nhưng vừa định rót nước tâm tôi chết lặng, trong ấm không còn miếng nước nào. Ôi, cứ suốt ngày khoe nhà thế này thế nọ, thế này mà cũng gọi là nhà sao? Tiểu Tân dựa vào cửa phòng bếp bĩu môi, giọng lười biếng nói, nồi chảo nhà cậu sao lại trắng sáng như vậy, nhìn mới hơn cả mới, bày cho tớ cách đi, về tớ học theo xem thế nào. Sao cứ phải khịa người khác như vậy? Nồi niêu xong chảo nhà tôi đúng là rất mới, khi đó vừa nhận phòng xong, quá phấn khích nên liền chạy đi mua về trưng để đấy, ở một mình nào cần nấu ăn chế biến phức tạp, không bằng ăn cơm trong canteen thuận tiện biết bao. Huống hồ tôi không biết nấu cơm, tôi cười thần thần bí bí đáp bí mật không tiện tiết lộ. Thấy mới hơn 9 giờ một chút, tôi mang ấm nước ra ngoài định rót chút nước vào. Ấy, thôi đừng đi đun nước, cậu ra ngoài siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu cơm cho tớ, tớ đói rồi. Không phải cậu vừa ăn với Hàn Đông sao? Chà, vậy là cậu đã thấy tớ trong tiệm cơm sao? Cái này tớ đi ra ngoài mua đồ ăn đã. Không đợi nàng tiếp lời, tôi ba chăn bốn cẳng chạy một mạch đến siêu thị. Đến nơi mới nhớ ra quên hỏi nàng muốn ăn gì, hết cách cứ vừa đi vừa nghĩ đến những món ăn nàng thường thích mà nhặt từng tí, tiện tay mua thêm cái bánh bao, mua cả dầu, giấm, muối, nước tương. Đương nhiên, những thứ gia vị này tôi cứ thấy cái nào liền nhặt cái đó. Về đến nhà thấy Tiểu Tân đang làm tổ trên chiếc sofa xem tivi, trên bàn đặt một tách trà còn đang nhả khói nóng hổi. Cậu tự đun nước được sao? Nói nhảm nhí, không là tớ thì là cậu chắc đun bằng chiếc ấm sáng long lanh của cậu đấy. Ờ. He he, tớ mua đồ về rồi, cậu muốn ăn gì? Tiểu Tân liếc mắt nhìn nguyên liệu trong tay tôi, cậu nấu gì tớ ăn nấy. Tớ nấu, không là cậu thì là tớ. Không phải, tớ sợ tớ nấu không hợp khẩu vị của cậu, hì hì. Gì không biết nấu thì nói thẳng là không biết nấu, bày đặt không hợp khẩu vị, nghe đây, dù không hợp khẩu vị tớ vẫn cứ ăn, mau nấu đi. Đã biết sớm đêm nay không được bình yên, chỉ không ngờ lại đến mức như vậy. Thôi được, không phải cậu khăng khăng muốn ăn đồ tớ nấu sao, vậy hãy chờ nếm thử tay nghề của bổn cô nương đây. Vừa đến phòng bếp, tôi đứng phát ngốc trước đống nồi chảo trước mặt, thật không biết bắt đầu từ chỗ nào, thôi kệ, cứ theo lẽ thường mà làm, cho dầu vào trước thả rau vào sau. Trước tiên cho dầu vào đi, cậu còn chưa rửa rau mà đã cho dầu vào sao? Mẹ ơi, giọng nàng làm tôi thật mình thon thót, lỡ tay chót đổ nửa chai dầu vào chảo. Ha ha ha, cậu là cái đồ chưa ăn thịt lợn nhưng đã gặp lợn chạy sao, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa từng thấy cậu ngốc như vậy, rửa rau trước đi đồ ngốc. Tiểu Tân dựa vào cửa bếp cười ngặt nghẽo, tôi ai oán lườm nàng, tại cậu dọa tớ, nhìn xem đổ nhiều dầu như vậy, lãng phí quá. Sao lãng phí được, lấy dầu thừa đổ ra cái bát để lần sau dùng dần, đúng thật là, rửa rau đi, tớ ở đây hướng dẫn cậu. Hết cách chỉ có thể nghe theo nàng. Rửa rau xong, tiếp đến là thái rau, Tiểu Tân đứng bên cạnh lúc thì kêu thái quá mỏng, lúc thì chê thái quá dày, dày vò tôi suýt chút nữa thái trúng tay. Cuối cùng nàng không thể đứng khoanh tay nổi nữa, trực tiếp cướp lấy con dao làm bếp trên tay tôi phập phập phập mấy củ khoai tây và nhát là xong, tôi đứng bên cạnh nhìn sững sờ, nàng học được dăm ba kỹ năng này từ khi nào, sao tôi lại không biết. Nàng nấu cơm với một tâm thái vui vẻ hưởng thụ, mỹ nữ nấu mỹ thực, tôi bỗng muốn cùng nàng trải qua cả đời này kiếp này. Cơm nấu xong xuôi được bày biện lên bàn, tôi khá có cảm giác thành tựu, dù sao thì tôi cũng có một nửa công sức rửa rau. Nếm một miếng, ôi chao, không tệ, quá là ngon, tôi nói nhỏ nhẹ, Tiểu Tân cậu làm đầu bếp được đấy. Thôi, bớt nịnh hót, Tiểu Tân ăn ngấu nghiến như thể vừa bị bỏ đói suốt 3 ngày. Tôi nhắc nàng, ăn từ từ thôi, tớ không dành ăn với cậu đâu. Hờ, cả ngày nay chưa có gì vào bụng, làm sao ăn chậm nổi. Không phải cậu vừa mới ăn tối sao? Hứ, cậu nhắc làm tớ lại thấy giận, đợi tớ ăn xong bữa cơm này sẽ tính sổ với cậu. Tôi thật sự không muốn kiếm chuyện, đây không phải là tự rước họa vào thân sao. Nên ngậm miệng lại ngay lúc còn sớm thì tốt hơn. Nhìn nàng ăn như vậy làm lòng tôi nhói đau. Đợi nàng ăn xong, tôi để nàng ngồi nghỉ ở phòng khách, còn mình vào bếp thu bát đũa, vào bếp dọn rửa, nhân tiện tính kế ứng phó trận cuồng phong sắp tới từ nàng. Vừa rửa bát vừa nghĩ ngợi, không tránh khỏi cảnh thất thần, cứ như vậy một chiếc bát từ tay tôi rơi xuống vỡ tan, tạo ra âm thanh sinh động như tiếng chim bói cá kêu vậy. Sao đấy, làm sao đấy? Tiểu Tân hớt hải chạy đến phòng bếp, thấy những mảnh bát vỡ tan tành trên nền đất, nàng biết ngay lại là kiệt tác của tôi. Nàng lắc đầu bất lực, cậu đúng là thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, đứng ra một bên, tớ rửa. Tôi thấy hôm nay số mệnh đặc biệt lận đận, khá là trầm cảm, nàng muốn rửa thì để nàng rửa vậy, tôi phụ trách dọn dẹp tàn cuộc. Không gian phòng bếp vốn dĩ đã không lớn, tôi cúi cười quét dọn bát vỡ, ngay lúc muốn dướn người lên định đổ rác vào trong thùng, trùng hợp Tiểu Tân cũng nghiêng người đặt bát đĩa mới rửa vào ngăn tủ bên dưới, cứ như vậy, một người ngẩng đầu một người cúi, đôi môi nàng vừa vặn ấn xuống môi tôi. Dường như khái niệm về thời gian không còn tồn tại trên thế giới này nữa, tất thảy ngưng đọng lại theo nhịp thở nơi tôi. Không biết đã qua bao lâu, chúng tôi tách khỏi nhau như bị điện giật. Mặt Tiểu Tân nóng bừng lên, ước chừng sắc mặt tôi cũng không khá hơn là bao. Nụ hôn đầu của tôi cứ như vậy mà bay mất, hóa ra nụ hôn đầu cứ gấp gáp mà kết thúc như vậy, hóa ra nụ hôn đầu ấy tiêu tan ngay trong phòng bếp nhà tôi. Nghĩ thế nào cũng thấy có lỗi với bản thân mình, ngoài miệng không kiềm chế được mà thốt lên, ôi nụ hôn đầu của tớ, sao đã mất rồi thế này. Đậu xanh, Tiểu Tân cắm phập con dao mới rửa xuống chiếc thớt, đây cũng là nụ hôn đầu của tớ. Tầm mắt hướng đến con dao dựng đứng trên thớt, không hiểu sao tôi không khỏi liên tưởng đến pháp trường Thái Thị Khẩu nơi đồng chí Đàm Tự Đồng hy sinh vì đại nghĩa kia. Giây phút này đầu tôi trống rỗng một mảng, đôi mắt như bị đóng đinh vào tai nàng, bởi sợ nàng kích động lên sẽ đem tôi chém thành từng mảnh. Các vị liệt sĩ cách mạng từ hàng ngàn năm trước đã để lại lời khuyên, sinh mạng là thứ vô cùng đáng quý. Ngay lúc đó, điện thoại của Tiểu Tân vang lên, có hai chú hổ chạy rất nhanh ha ha, nhạc chuông của cậu ấy vẫn là bài hát do tôi đặc biệt cài cho, không ngờ tới giờ nàng vẫn chưa thay. Tiểu Tân hung ác lườm tôi một cái, lấy điện thoại từ trong túi ra, alo. Ừ, đang ở nhà Dương Dương, ừ được. Không cần hỏi, chắc chắn đó là Hàn Đông gọi tôi gom những mảnh bát vỡ đổ vào thùng rác, sau đó âm thầm quay về phòng khách xem tivi. Ban nãy nàng mới nói gì? Đó cũng là nụ hôn đầu của nàng sao? Đùa trẻ con, chắc Hàn Đông với nàng ở cùng nhau lâu như vậy, làm sao có thể đến hành động tiếp xúc thân mật đó cũng chưa làm, thời đại ngày nay, hôn môi và nắm tay đều có thể tùy tiện mà làm, sao có thể là nụ hôn đầu được chứ? Nụ hôn đầu của tôi đây mới là hàng thật giá thật, hay là chắc hẳn vì muốn an ủi tôi nên nàng mới nói vậy? Nhưng xúc cảm vừa rồi thật là thích, môi nàng thật mềm mại ấm áp. Đang thả hồn thơ thần nơi xa, bỗng đầu tôi bị ai đó gõ mạnh, bên tai oang oang tiếng gầm sư tử Hà Đông của Tiểu Tân, cậu đang làm cái gì vậy?

tôi ngất xỉu, đúng là tôi thường nhận được thư tỏ tình của các sinh viên, nhưng người gửi đều là các nam sinh, phương thức ứng phó của tôi là giảng dạy cho họ về tư tưởng giáo dục, đồng thời nói tôi đã có bạn trai được vài ba năm rồi. Các nam sinh nghe xong đều sẽ đau khổ vài ngày, sau đó lại ngẩng đầu lên lật cuộc đời sang một trang mới, rồi cùng tôi khôi phục mối quan hệ giáo viên học sinh thuần túy. Nhưng đó là với nam sinh, còn đây đường đường chính chính là một cô gái đối mặt với tôi nói em chót yêu tôi, mẹ ơi, làm sao mà đối phó cho nổi. Tâm tư phái nữ mềm yếu hơn phái nam, nếu không cẩn thận sẽ khiến tôi gánh hậu quả nghiêm trọng, ăn không ngon ngủ không yên. Tôi uống cạn nước trong chén trà, mượn thời gian định thần lại, cố gắng giữ giọng nói ân cần nhẹ nhàng, Phi Phi, với cô, năm nay em bao nhiêu tuổi? 19 ạ, em xem, em mới 19, vẫn còn nhiều chuyện trên thế giới này em chưa hiểu rõ, không cần quyết định bản thân là người đồng tính nhanh chóng như vậy, được không? Nhưng mà em thực sự rất thích cô. Ha ha, cô biết rồi. Hồi cô đi học cô cũng từng cảm thấy rất thích giáo viên của mình, nhưng sau khi tốt nghiệp liền phát hiện đó chỉ là niềm mê thích nhất thời, cô cũng đã bày tỏ tình cảm với vị giáo viên đó, kết quả vị giáo viên đó nói rằng trong trường học nếu không được học sinh yêu thích, không được học sinh mê luyến thì đó chính là thất bại của một người giáo viên. Vậy nên việc em yêu thích cô là niềm vinh hạnh của cô. Tôi vươn tay, nắm lấy đôi tay của Lý Phi Phi, Phi Phi, nếu em có thực sự chắc chắn bản thân là người đồng tính, cô chắc chắn sẽ không có chút thành kiến nào với em, nhưng hiện tại em cần đồng ý với cô, khi lên lớp phải lấy việc học làm chủ, hiện giờ chưa nên vội vàng gán nhãn mác cho bản thân, có được không? Lý Phi Phi ngây người một lúc, sau đó trầm ngâm gật đầu. Tôi thở dài, nới ra cái nắm tay, ăn cơm thôi, cơm rau đều nguội lạnh rồi kia. Vâng, điện thoại lại một lần nữa vang lên, là Lão Ca. Lão Ca là một người khá ca tính, nhưng bản mặt búng ra sữa ấy không tương thích với tính cách hắn lắm. Sau tốt nghiệp, hắn đi làm được 2 năm, hiện tại đã tự mình mở được một công ty nhỏ. Hắn nói hắn đang ở trường, hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói tôi đang ăn trưa, lát nữa đi giúp Thiều Tân chuyển nhà. Nghĩ Lão Ca đang không bận gì, bèn bảo hắn tới đây, sau đó hai đứa cùng đi giúp Thiều Tân. Chưa đến 2 giây Lão Ca đã đến chỗ tôi giới thiệu đây là học sinh của tôi, Lý Phi Phi. Đây là đàn anh đẹp trai, Lão Ca. Lão Ca không có ngốc nghe ra giọng điệu châm chọc trong lời nói của tôi, này, hình như cậu nhầm thế hệ rồi. Sao lại nhầm, cậu dám nói rằng cậu không phải đàn anh của em ấy không? À, cái này thôi, không bật được cậu hắn sau đó quay qua nói chuyện cùng Lý Phi Phi, cái tính của cô giáo em như vậy đấy, chắc làm học sinh của cô ấy mệt lắm nhỉ. Lý Phi Phi chỉ cười ha ha, nhìn tôi đầy ẩn ý. Có thêm tên chú hề Lão Ca khua môi múa mép này, bầu không khí trở nên tốt hơn hẳn. Ít lâu sau, hai người cũng xử lý hết bữa cơm, sau đó tôi cùng Lão Ca đến chỗ Thiều Tân, Lý Phi Phi trở lại trường. Dặn dò Lý Phi Phi phải qua đường cẩn thận rồi mới đi, tôi sợ em ấy nghĩ quẩn gì đó. Tôi ngồi lên chiếc buýt của Lão Ca cảm thán đúng là thích hơn nhiều so với ngồi xe bus công cộng. Biết bạn học cùng lớp cũ ai nấy đều tất bật sắm nhà mua xe, mà bản thân vẫn gió thổi tay áo, trong lòng lại dấy lên cảm giác tự ti. Lại nghĩ lại, không cần tự ti làm gì, đem so sánh mình với người khác chỉ tổ khiến bản thân tức anh ách. Thực ra có rất nhiều người có tiền, nếu đem chúng ta ra so sánh với những người vô gia cư, thì chúng ta chính là Bill Gates. Trên đường đi qua một cửa hàng ăn, phòng trừng Tiểu Tân còn chưa ăn trưa, thế là tôi mua cho nàng một phần trứng bát cà chua và một chiếc bánh trứng. Không lâu sau đã tới chỗ Tiểu Tân, nàng thuê một căn nhà 2 phòng ngủ gần đường Tuyền Thành, môi trường xung quanh khá ổn, tiền thuê nhà 1 tháng của nàng gần bằng nửa tiền thương tháng của tôi, người có tiền và người không có tiền vẫn khác nhau một trời một vực, tôi khẩn cầu nước nhà có thể tăng tiền lương cho giáo viên chúng tôi, chờ đợi mức lương 100 vạn sắp tới. Chúng tôi gõ cửa đi vào thấy nàng đang túi to túi nhỏ gói ghém đồ đạc. Phát hiện tôi đi cùng Lão Ca tới, nàng kinh ngạc hỏi ấy, sao hai cậu lại đến cùng nhau? Ha ha, Quan Dương nói cậu đang chuyển nhà, nên cậu ấy nhờ tôi đến giúp dọn xong hết chưa? À, cũng sắp rồi. Tôi đặt phần cơm lên bàn, cậu ăn chút đi, một lúc nữa hẵng dọn tiếp. Tiểu Tân đồng ý một tiếng rồi đến bên cạnh bàn mở hộp cơm ra, oa, trứng bát cà chua. Mau ăn đi, Quan Dương sợ cơm bị nguội nên không ngừng thúc giục tôi lái xe nhanh lên, suýt chút nữa làm tôi vượt đèn đỏ. Lão Ca vừa nói vừa giơ tay đấm tôi, may là hắn không dùng lực. Ha ha, làm khó các cậu rồi, Dương Dương đúng thật là, nguội thì vẫn có thể làm nóng được mà cậu dục Lão Ca lái xe như thế nhỡ như xe hắn hôn chúng một chiếc khác thì sao? Hôn sao, tôi lại nghĩ tới nụ hôn đầu ấy của tôi, quả thật là dư vị khiến người ta nhớ nhung. Ê, cái tật cứ ngây người ra đấy của cậu mãi vẫn chưa sửa được sao? Lão Ca hét to vào bên tai tôi. Tôi giật mình kéo hồn phách về, đậu xanh cậu không cắn người mà dọa người chi vậy, ban ngày ban mặt dọa chết người ta cũng phải bồi thường đấy biết không? Ha ha, nhìn cậu như vậy thật, không hiểu sao cậu lại được làm giáo viên. Gì cơ, từ trước đến giờ cậu ấy không hề nghĩ tới việc làm giáo viên. Tiểu Tân vừa nói vừa nhai nhóp nhép trứng bát cà chua, câu được câu mất, đó không phải ước mơ của cậu ấy. Thế ước mơ của cậu ấy là gì? Lão ca bước đến bên cạnh Tiểu Tân hỏi. Tiểu Tân bày ra bộ mặt đắc ý nói, làm minh tinh, kiếm nhiều tiền, cặp kè ông lớn. À, lão ca xoay đầu sang nhìn tôi, ha ha ha, tôi nói này Quan Dương, cậu nghĩ cái bản mặt nghệt như cục gạch của cậu có thể làm minh tinh được sao? Nhìn xem, sao tôi cứ đi đến đâu là bị bêu dếu đến đấy, có phải đời trước quá mức tốt bụng nên kiếp này mới bị bắt nạt vậy không, cứ cam tâm tình nguyện bị họ trêu đùa như vậy sao? Tôi nói, chúng ta đều đã được hưởng giáo dục bậc cao rồi mà, hai cậu không thể dùng những câu từ có cánh trong sách sao? Đâu có, Tiểu Tân cắn một miếng bánh trứng, là do bọn tớ sợ cậu nghe không hiểu. Đúng vậy, lão ca phụ họa nói. Tôi không thèm nói nữa, thật khó hiểu tại sao cơm và bánh tôi mua vẫn không thể bịt được miệng Tiểu Tân, còn có lão ca, biết thế ban nãy thả để hắn vượt đèn đỏ cho chú cảnh sát đưa hắn thêm vài tờ giấy phạt. Đồ đạc của Tiểu Tân không nhiều lắm, ba người đi hai xe là đủ chở. Đợi đến khi đồ của nàng đều được mang tới chỗ tôi, lão ca đề nghị đi ba thư giãn một chút, nói rằng hắn mời. Hắn đã nói vậy thì tôi và Tiểu Tân không có lý do gì mà không đi. Đến quán ba, có lẽ vì còn sớm nên quán chưa có mấy mống, lão ca gọi một lốc bia, tôi hỏi cậu ấm đầu sao? Gọi nhiều bia thế làm gì? Hôm nay tôi ký được một hợp đồng nên đang vui, hơn nữa đã lâu chưa gặp hai cậu, bạn cũ gặp mặt nhau nên vui. Nhìn hai người chúng tôi có gì giống đang vui sao? Bình thường cũng không hay gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hoặc gửi tin nhắn nói chuyện phiếm, đúng vậy, hắn vui vẻ chủ yếu là do ký được hợp đồng, có vẻ như khoản hợp đồng ấy sẽ mang không ít tiền về cho cậu bạn mặt búng ra sữa này. Tôi lườm lão ca một cái, cậu đấy, lại giả dối quá. Ờ, hai cậu nhìn xem, kia có phải cậu thanh niên văn chương ngày trước không? Tiểu Tân chỉ về phía một người nam đang ngồi trên quầy bar. Đúng thật là hắn là Hách Ngũ, tên thật là Hách Vệ Quốc, nghe nói hắn lớn thứ 5 trong phòng ký túc xá, nên người ta gọi hắn là Hách Ngũ. Hách Ngũ không cùng một loại người với chúng tôi, hắn là học sinh giỏi có tiếng của khoa tiếng Trung trường Đại học Sơn Đông, nổi tiếng vì thường xuyên viết ra những bài thơ mà người thường không hiểu được, nhiều lúc bất thình lình ngâm lên vài câu thơ. Hồi chúng tôi còn học năm 3, mang trong mình nhiệt huyết đi kết tình hữu nghị với mấy người bạn trong khu ký túc xá, vậy nên mới quen biết hắn. Tên này có lòng tự trọng cao như núi, đến cả từ chí ma cũng không coi ra gì. Còn nhớ hồi đó đến Hồ Đại Minh, mấy người chúng tôi muốn hắn ngâm vài cây thơ cho chúng tôi thưởng thức, hắn ngắm nhìn bầu trời một hồi lâu, sau đó đối mặt với hồ mà thở ra 6 chữ, ôi hồ ơi, mang biểu cảm chất chứa tình thương yêu vô bờ bến đối với Hồ Đại Minh. Mấy người chúng tôi tâm phục khẩu phục, nhìn xem, đó mới gọi là thi nhân chân chính, chỉ cần 6 chữ thôi, đã đủ chứa chan bao nhiêu tâm tình tinh tế của vị thi sĩ. Audio truyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 8, dù chúng tôi không phải dân thơ văn, nhưng cũng không thể để mất mặt đúng chứ. Tôi nói, lão ca cậu cũng ngâm một đoạn đi. Lão ca ưỡn ngực, chúng tôi không ai có nền tảng thơ văn, chỉ dám ngâm vài vần thơ thông tục. Trương Đình bên cạnh cười ha ha, trình độ như chúng tôi chỉ nghe hiểu loại thông tục ấy, mau chóng ngâm đi. Được vậy các cậu nghe cho rõ. Lão ca bước đến đứng dưới giàn liễu dù cành bên bờ hồ, cất tiếng vang lên kiệt tác của hắn, trong Hồ Đại Minh ngự toàn hoa sen, ngồi trên hoa sen là những chú ếch nhái nghe tiếng ôi hồ ơi, bị dọa đến kêu lên oa oa oa. Chúng tôi nghe xong đều cười ngặt nghẽo, Hách Ngũ nén cơn giận đỏ bừng mặt, cứ như vậy, lão ca và Hách Ngũ bật chế độ hiềm khích. Vốn dĩ bọn họ chính là cái gai trong mắt nhau, lúc ấy lão ca ngâm lên bài thơ chế giễu hắn như vậy. Lòng dạ hắn vốn hẹp hòi, nói không chừng có thể ghim lão ca suốt cả đời này. Có điều sau khi tốt nghiệp vẫn luôn không liên lạc cùng hắn, cũng không biết dạo này hắn làm nghề gì. Hách Ngũ hiển nhiên nhận ra chúng tôi, dáng điệu nghênh ngang bước đến, ô, đây không phải là ba vị tai to mặt lớn năm đó sao? Đậu xanh, nói lão ca và Tiểu Tân là tai to mặt lớn còn có lý, về phần tôi thật không dám nhận, cùng lắm chỉ là chạy việc vặt cho những người hạng ấy. Quá khen rồi. Lão ca mở chai bia, đưa cho hắn ta, đây. Hách Ngũ đón lấy chai bia, diễm phúc của nhóc đây thật không tầm thường, có hẳn hai cô nàng xinh đẹp đi theo. Thôi, cậu nói ngược rồi, là tôi đi theo hai cô nàng xinh đẹp. Nghe nói cậu tự mở công ty. Đúng vậy, làm để kiếm cái ăn, công ty nhỏ thôi. Dạo này tự mở công ty cũng không dễ dàng gì, tôi biết nhiều trường hợp tổn thất lắm. không sao, dù sao mấy năm nay cũng kiếm kha khá, nếu phải đền bù tổn thất cũng không mấy đau tim. Lúc này chợt điện thoại Tiểu Tân vang lên, nàng ra ngoài nghe máy, tôi đành vừa uống bia vừa nghe cuộc nói chuyện ngập mùi thuốc súng của hai người họ. Ấy, cậu vẫn thương hoa tiếc ngọc như vậy à? Hách Ngũ liếc nhìn tôi, vỗ vỗ vai lão ca, người anh em, lúc này có phải tôi nên gọi cô ấy là chị dâu không? Sao người này nói chuyện lại khó nghe đến vậy, tôi nói, ai gọi ai là chị dâu? Hách Ngũ phớt lờ câu hỏi của tôi, chỉ nhếch mép cười với lão ca, nếu cậu không xung phong thì tôi chiếm chỗ đấy, bye bye. Sau đó quay sang cười với tôi đang làm việc ở nhà xuất bản, sau này giữ liên lạc nhé, đây là danh thiếp của tôi, bye bye. Tôi nhận lấy danh thiếp, chào, tạm biệt. Đợi khi hắn đi khỏi, tôi quẳng tấm danh thiếp đó lên bàn, miệng lầm bầm, chả hiểu làm cái gì, thật là. Lão ca vẫn cứ buồn thiêu cúi đầu uống bia, hắn cầm tấm danh thiếp bị tôi ném trên bàn lên, lật đi lật lại, ngẩng đầu lên nói với tôi, Quan Dương, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Giác quan thứ 6 của tôi rung lên, cảnh báo tôi tốt nhất đừng nên nghe chuyện này, nhưng quá muộn, bởi lão ca đã mở miệng trước, Quan Dương, tôi thích cậu, không phải, tôi yêu cậu, đã từ rất lâu rồi. Mặc dù tôi rất ghen tị với những người tướng số đào hoa, nhưng chỉ duy trì ở mức độ ghen tị mà thôi. Biết trình độ bản thân có hạn, không đi nổi con đường đầy hoa, không đi được nhưng lại tránh được. Nhưng giờ đây có muốn tránh cũng không thành, ông trời à, sao lại khiến con nhận lời tỏ tình của một nam một nữ trong vòng 24 tiếng đồng hồ như vậy, đây là trò đời chơi đùa tôi sao? Tôi ngồi mãi mà không biết nên khóc hay nên cười, bạn nói xem, con gái đều sẽ có chút tự phụng vậy đấy, nghe người khác nói yêu bạn, dù bạn có hay không yêu người đó, trong lòng sẽ có chút vui vẻ. Tôi cũng là con gái, dù là ngày trước nhận được thư tình của học sinh hay bây giờ nghe lão ca nói yêu tôi, trái tim này ấy mà, không hề giả tạo mà nói, tim tôi vẫn thấy nóng hầm hập. Cho dù vậy, trước khi nói yêu tôi vẫn nên cho tôi thời gian thở một chữ, tình yêu của Lý Phi Phi tôi vẫn chưa tiêu hóa hết, bất thình lình lại ngoi lên một lão ca. Dạ dày tôi cũng có hạn, một ngày ăn không nổi hai bữa tổ yến, cứ như vậy mà bị người ta ép ăn, nhất thời cảm thấy trời đất tối sầm. Tôi cứ ngồi như vậy, nhìn lão ca, nhìn người mà tôi luôn coi là người anh em tốt hay thân mật hơn chính là một người anh trai cùng một nhà, tầm mắt cứ như vậy, nhìn mãi không rời. Cậu đừng nhìn tôi như vậy, không phải tôi đã nói là tôi yêu cậu sao? Lão ca ngửa cổ lên một hơi uống hết chai rượu, rồi mạnh bạo đặt chai rượu ấy xuống bàn, Quan Dương, toàn thế giới này ai cũng biết tình cảm của tôi đối với cậu, chỉ có đồ nhẫn tâm nhà cậu không nhìn ra, chết tiệt, tôi đã lớn bằng này rồi, mà mỗi lần nhìn thấy cậu tôi đều cảm giác bản thân cực kỳ thất bại, tôi nói cậu có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy được không? Tôi vẫn không nói gì, vẫn nhìn chòng chọc vào hắn. Đậu xanh, coi như tôi đã nằm ngọn trong bàn tay cậu. Lão ca thở dài một tiếng, Quan Dương, tôi biết cậu không thể tiếp nhận ngay, cứ coi như hôm nay tôi chưa hề nói những lời này, được không? Lời nói như bát nước đã đổ đi khó có thể lấy lại, tôi đã nghe rõ từng câu từng chữ như vậy sao có thể cứ coi như hắn chưa hề nói gì? Tôi nói, cậu làm như tôi bị điếc sao mà coi như cậu chưa nói gì được, tôi cũng đặt chai rượu lên bàn, lão ca tôi luôn coi cậu là bạn tốt, cậu cũng biết những người bạn khác giới bên cạnh tôi có thể dùng hết sức bẻ một ngón, nhưng không thể liều mạng đánh mất cả bàn tay. Cậu là người anh em tốt nhất của tôi, cậu nói yêu tôi cũng mừng, cảm ơn cậu thật đấy. Tôi lại uống một ngụm rượu, nhưng mà lão ca tôi đã có người mà tôi yêu rồi. Tôi biết, cậu biết, biết vì biết nên mãi không tỏ tình với cậu. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, hắn cười, cậu vì người cậu yêu mà đau khổ, tôi cũng sẽ vì cậu mà khổ đau, tam giác tình yêu điển hình của phim Hàn Quốc đấy. Tôi không nói nữa, vì tôi không biết nói gì thêm. Đối mặt với người bạn danh ma hơn khỉ này, tôi còn có thể nói gì chứ? Quan Dương, đồng ý với tôi rằng, nếu như cậu có chút cảm giác nào đó với tôi, ý tôi là cảm giác giữa nam và nữ, cậu nhất định phải nói ra, được không? Lão ca, đừng cố gắng đặt niềm tin ở tôi. Thấy vẻ mặt thâm tình của lão ca, nếu như nói tôi không cảm động thì chính là nói dối, nhưng cảm động chỉ là cảm động, tôi không thể nhận tình yêu của hắn. Tôi thở dài, lão ca, điều kiện của cậu rất tốt, muốn tìm một cô bạn gái cũng không thành vấn đề, có nhiều người tốt hơn tôi, đừng cứ mãi mong chờ nơi tôi như vậy. Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng còn cách nào đâu. Cậu đợi anh ấy, tôi đợi cậu, dù sao cuộc đời cũng chính là một vở kịch, hầu hết thời gian trên thế giới này đều phí hoài vào việc chờ mong. Quan Dương, cậu biết không, tình yêu của một người đàn ông ấy mà thực ra chỉ xảy đến một lần, chỉ cần cậu biết tôi yêu cậu là được, những điều còn lại thôi không cần nói, chúng ta vẫn là bạn tốt, anh em tốt. Nhớ đấy, dù vào lúc nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đứng phía sau cậu. Lời này của lão ca khiến tôi chợt muốn khóc, khóe mắt cay cay có chút ươn ướt. Lão ca, thật đấy, đừng nói gì nữa, tạm gửi mọi chuyện vào khoảng lặng đi, uống rượu. Đúng vậy, có người bạn tốt như vậy, tôi còn có thể nói thêm gì nữa. Uống thôi, này, hai cậu uống ít thôi. Không biết Tiểu Tân đã vào từ bao giờ? Vừa mới uống còn chưa hết một chai, nói chuyện điện thoại xong rồi hả? Hàn Đông gọi đến sao? Lão ca rút ra điếu thuốc đưa tôi một điếu. Tôi nhận lấy điếu thuốc, không biết bị làm sao, vừa nghe hai chữ Hàn Đông là lại buồn phiền, tôi thậm chí còn không ghét bỏ gì hắn. Ừ, là cậu ấy gọi tới. Tiểu Tân cao mày, Dương Dương, dập điếu thuốc đi, không phải cậu đã đồng ý với tớ sau này sẽ không hút nữa sao? Chương 9, tôi đã hút thuốc được một khoảng thời gian khá dài, hồi nhỏ cùng vẽ tranh với một người bạn của bố tôi, mồm ông ấy cứ như ống khói vậy, cả ngày không thể đặt xuống điếu thuốc mà tôi vốn dĩ học mọi thứ khá nhanh, và lại mưa dầm thấm lâu, cứ thế mà tự nhiên biết hút thuốc. Tôi hút thử điếu thuốc lần đầu tiên trong đời vào năm 7 tuổi, may thay không bị dính vào nghiện hút, bình thường tôi hút cũng không nhiều lắm, chỉ là cứ lúc vẽ vời lại theo thói quen châm một điếu. Từ khi quen biết với Tiểu Tân, nàng quyết liệt chủ trương khiến tôi bỏ thuốc triệt để, nhưng những thứ này một khi đã thành thói quen sẽ rất khó bỏ. Tôi thích châm một điếu thuốc khi vẽ, dù cho không hút cũng thích cầm điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay, đây là thói quen không thể bỏ. Nhưng để không làm Tiểu Tân thất vọng, tôi đã đồng ý với nàng sẽ cố hết sức ít hút lại, mà hút ít không có nghĩa là không hút nữa. Ha ha, không phải chỉ là hút thuốc thôi sao, nói không chừng cậu ấy cũng đang muốn hút, cậu làm một điếu không? Lão ca dúi một điếu thuốc vào tay Tiểu Tân, cậu cũng thử chút xem. Tôi không muốn, Tiểu Tân đẩy điếu thuốc sang một bên, sao cậu biết cậu ấy muốn hút? Đã mệt mỏi cả một ngày trời, sao có thể không thèm? Hả, có tí việc thế thôi đã mệt sao? Dương Dương, dập thuốc đi. Tôi vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây ra tội ác gì, khiến đời này tôi đến với thế gian phải chịu kiếp nạn khốn khổ này. Tiểu Tân nói gì tôi cũng không tập trung nổi, chỉ biết nàng lấy điếu thuốc từ tay tôi rồi cau mày, dập đi ánh lửa từ điếu thuốc. Này, các cậu có biết cái cô cố vấn học tập vừa tới đây không? Tôi thấy bầu không khí có chút căng thẳng, nên nhanh chóng chuyển đề tài. Biết không phải cái cô súp lơ đắng mà cả ngày cứ xị mặt ra sao? Có chuyện gì đấy? Lão ca thật biết giữ cho tôi chút thể diện, biết ý tứ của tôi liền tự giác phụ họa theo, đúng là người tốt. Không phải cô ấy ra nước ngoài rồi sao? Tiểu Tân coi như đã thả lỏng hai vai. Đúng vậy, tôi nói, nhưng mấy ngày trước vừa về nước tôi cứ tưởng cô ấy về để kết hôn với bạn trai, nhưng lại không phải. Tuổi của hai người họ cộng vào nhau cũng trên 70 rồi. Lão ca đếm đếm trên đầu ngón tay. Không phải chứ, súp lơ đắng tự nhận cô ấy vẫn còn trẻ còn chưa muốn kết hôn sớm như vậy. Hà, Tiểu Tân đến gần dựa vào người tôi, người ta hay nói tuổi nam nữ cộng vào nhau đủ 50 là kết hôn được rồi, đây đã 70 mà nói còn trẻ sao? Ha ha, ai biết được, tôi thấy súp lơ đắng cũng sốt ruột, tôi thấy bọn họ cũng không thể cứ tiếp tục không chân chính như vậy được. Hà Quan Dương, cậu sốt ruột cái gì, không phải cậu cũng muốn kết hôn đó chứ? Giọng điệu lão ca như vậy làm tôi chỉ muốn đấm hắn một cái. Đủ rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà lão ca này, cậu dù sao cũng đừng kết hôn, chỉ cần cậu không kết hôn, sẽ mãi mãi thuộc hàng ngũ trai trẻ. Thấy hoa từ nhà người ta không, tuổi đã lớn vậy rồi mà còn tự gọi bản thân là nam sinh thậm chí là cậu trai. Nhà cậu có mỗi một đứa con trai, cậu cố gắng đừng đánh mất hai chữ con trai này. Ha ha ha, tiểu cô nương mồm miệng sắc bén như vậy, thật không ra dáng bổn phận của người phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Ba người vừa nói vừa cười, cũng khá vui vẻ. Bước ra từ quán bar, tuyết lại lần nữa rơi xuống. Lão ca thì thầm bên cạnh tôi, Quan Dương, giờ tôi thật sự biết cậu đang yêu ai, sau đó liếc mắt sang Tiểu Tân, đừng quên chúng ta mãi mãi là anh em nhé. Tim tôi chợt nóng lên, cảm động hết sức, chợt cảm thấy đêm nay tuyết rơi thật đẹp, dù trời có hơi lạnh đi chăng nữa. Lúc này mới phát hiện rằng giữa bạn bè với nhau có nhiều điều không cần giải thích, chỉ cần đủ tin tưởng, đủ chân thành là được. Về đến nhà, việc đầu tiên cần làm chính là thu dọn đồ đạc, tôi đưa chìa khóa dự phòng cho Tiểu Tân. Từ giây phút đó Tiểu Tân đã chính thức trở thành một nửa chủ nhân của căn phòng này. Tắm rửa xong xuôi, tôi và Tiểu Tân cùng nằm lên giường, nàng vẫn ôm eo tôi như vậy. Tiểu Tân hỏi, ban nãy lão ca thì thầm với cậu gì thế? Tôi cười, đáp lại nàng, không có gì, chỉ là cảm thán vài câu thơ thôi, thơ 6 chữ, ôi, tuyết ơi. Tiểu Tân cười nắc nẻ, rồi hình như nàng kể chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ lắm, dẫu sao cũng đã mỏi mệt cả một ngày, không khác gì bị hành xác. Tôi vẫn giống hệt như thời còn đi học cuộn tròn trong vòng tay Tiểu Tân, chớp mắt cái không biết đã say giấc từ bao giờ. Cứ như vậy, tôi và Tiểu Tân bắt đầu cuộc sống bạn cùng phòng. Tiểu Tân đóng vai trò chủ nhà của nhà tôi, mà điều đầu tiên nàng nhúng tay vào chính là cải tổ lại cái ổ này. Màu rèm của cậu tối quá, đổi. Ga giường của cậu sờ không thích lắm, đổi. Phòng cậu thiếu sức sống quá, đi mua hoa mua cá về đây. Cậu vô vị quá, mấy tuổi rồi mà vẫn treo ảnh idol, treo tranh tĩnh vật tớ vẽ lên đi. Phòng khách của cậu bày trí kiểu gì thế này, thế mà cũng làm nghệ thuật được, không có mắt thẩm mỹ gì cả, dịch sofa ra chỗ kia, đem TV lại bên này. Phòng cậu trống quá, hôm nay tan làm xong đi mua nội thất với ít đồ dùng cá nhân cùng tớ. Tôi như lấy trứng chọi đá, lần đầu tiên nổi lên nỗi kích động muốn bóp chết nàng. Nhưng thôi đừng nói gì, bị nàng vờn đi vờn lại như vậy, khiến căn phòng của tôi toát lên hơi thở nhà hơn hẳn. Để hầu hạ tốt cô chủ nhân này, tôi còn đặc biệt mua thêm vài cuốn sách dạy nấu ăn, trải qua vài lần thực hành lấy kinh nghiệm, món ăn do chính tay tôi nấu cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tiểu Tân thích ăn trứng bác cà chua, tôi liền dày công tôi luyện món này đến trình độ thượng thừa, lại còn học theo tiệm cơm ngoài kia mà đặt cho món này một cái tên hết sức đẹp đẽ, bình minh trên núi Hoàng Sơn, nhưng phần lớn vẫn là Tiểu Tân nấu cơm, điều này khó có thể trách ai, chỉ có thể trách nàng, ai bảo nàng làm cơm ngon hơn tôi chứ. Thứ sáu, tôi dậy từ rất sớm, hôm nay chỉ cần dậy một tiết học. Tiểu Tân muốn tôi đến tìm nàng ở công ty sau khi tan lớp, sau đó hai đứa cùng đi chơi ở báo đột tuyển. Hai đứa ăn sáng xong, tôi lên văn phòng một chuyến, ai ngờ Quyên Tử đến sớm hơn cả tôi, bình thường cậu ấy là kiểu người đúng giờ mới lên lớp, sớm hơn một phút cũng chưa thấy có mặt, nên tôi rất kinh ngạc khi thấy cậu ấy tới sớm như vậy. Sao cậu tới sớm thế? Ừ, cả đêm qua không ngủ nổi, nên mới đến sớm. Hả, sao đấy? Mất ngủ à? Ôi, đừng nhắc nữa, tôi cũng không biết làm sao, chẳng có lý do gì cả, chỉ là ngủ không được thôi. Tôi thấy gần đây cậu mặt mày hồng hào hẳn ra đấy, có phải trúng vé số rồi không? Ây, nằm mơ tôi cũng muốn trúng, mà ông trời nào có bao giờ cho cơ hội đâu, trong mơ còn chả bao giờ thấy qua. Thôi đi, nói thật đi, có chuyện gì tốt sao? Yêu đương rồi à? Ha ha, yêu đương với ai chứ? Với cậu sao? Nếu cậu muốn tôi cũng không phiền đâu. Ha ha, sợ Phan Vũ nhà cậu tính sổ tôi ấy. Quyên Tử cúi đầu, lý nhí nói chúng tôi chia tay rồi. Lời này của cậu ấy làm tôi ngạc nhiên đến mức không khép được mồm, vài hôm trước mới thấy bọn họ cùng nhau đi dạo phố mà. Tôi nói, không đùa đấy chứ, là thật chia tay rồi. Quyên Tử ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười cười, chia tay cũng tốt dù sao sớm muộn gì cũng chia tay. Tôi thấy vành mắt cậu ấy ửng đỏ cả, chắc hẳn lúc này cậu ấy đang đau lòng lắm, tôi đến bên cạnh ôm chặt cậu ấy, giờ khắc này dù có nói gì thêm cũng chỉ là dư thừa. Cậu ấy nắm chặt tay áo tôi liền bật khóc nức nở, tôi chỉ biết gắt gao mà ôm lấy cậu ấy, không có từ ngữ nào có thể an ủi được tâm tình cậu ấy ngay lúc này cả. Ôi, tình cảm ấy à, cậu ấy sao có thể nghĩ thông suốt được, dù sao vẫn sẽ chịu tổn thương. Đợi cậu ấy khóc xong, tôi nới lỏng vòng tay, rút ra chiếc khăn giấy đưa cho cậu ấy, lau khô nước mắt trước đã, lát nữa các giáo viên khác sẽ đến, cậu cũng còn phải lên lớp, cứ như vậy bị người ta nhìn thấy sẽ không hay. Quyên Tử nhận lấy chiếc khăn, lau qua khuôn mặt lấm lem nước mắt, nhịp thở vẫn chưa ổn định, cảm ơn cậu, tối qua tôi thất thần cả một đêm không tài nào khóc nổi, hôm nay khóc lên cảm giác tốt hơn biết bao. Khách khí gì chứ, sao lại chia tay đột ngột vậy? Ôi, hắn dẫn gái về nhà tôi mà thân mật, trùng hợp bị tôi bắt gặp. Hắn ở ngoài kia hồ nháo thế nào tôi cũng không quản, chỉ riêng tuyệt đối không thể mang về nhà tôi, cứ như vậy, nên chia tay. Đậu xanh, tôi thật muốn băm tên Phan Vũ kia thành tám mảnh rồi bón lợn ăn, thật con mẹ nó quá đáng. Tôi nói, loại đàn ông như vậy chúng ta không thèm ăn vụng bắt cá nhiều tay, thật không đáng vì loại cầm thú ấy mà đau lòng. Ừ, ôi, đừng buồn nữa, chỉnh chu lại chút đi. Ừ, cậu lên lớp trước đi, tôi đi rửa cái mặt đã, đúng rồi tối nay rảnh không? Cùng đi ba đi, tôi nghĩ tối nay không trùng lịch với cuộc hẹn của Tiểu Tân, liền đồng ý, được, không thành vấn đề. Đến phòng vẽ, mới chỉ có Lý Phi Phi, đứa trẻ này từ khi ăn xong cơm cùng tôi, liền biến thành bộ dáng khắc khổ. Lần nào cũng là người đến lớp đầu tiên, hơn nữa còn chạy thêm một lớp tiếng Anh, nghe nói chuẩn bị thi thạc sĩ. Thấy em như vậy, lòng tôi cảm thấy thực an tâm. Em đang chuẩn bị vải vẽ, không chú ý đến bước chân tôi. Tôi không nỡ quấy rầy trạng thái chăm chú như vậy của em, chỉ âm thầm ngồi một góc đọc những tờ báo cũ. Cô Quan, cô đến lúc nào thế? Lý Phi Phi đặt họa cụ trên tay xuống, đến trước mặt tôi, ha ha, hôm nay cô cũng tới sớm à. Đúng vậy, vừa đến đây không lâu thấy em bận nên không tiện làm phiền, gần đây em có tiến bộ đấy, cố lên nhé. Vâng, em nhất định sẽ cố gắng, ha ha, cô Quan, em muốn báo danh thạc sĩ tại Học viện Mỹ thuật Trung ương, cô nghĩ em có thể đỗ không? Đỗ, nhất định sẽ đỗ, phải có niềm tin vào bản thân chứ. Vâng, em cảm ơn cô Quan. Thấy học trò của mình hăng hái quyết tâm như vậy, lòng tôi bỗng chốc tràn đầy mật ngọt. Thời gian trôi qua thật nhanh khi con người ta hạnh phúc. Chốc lát đã tới lúc tan học, cùng nói lời tạm biệt với cả lớp, tôi mang tâm tình vui vẻ ra khỏi lớp học. Cô Quan, tôi quay đầu lại, là Lý Phi Phi. Là Phi Phi à, có chuyện gì sao? Cái này, em lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, cái này do em tự tay làm đấy, tặng cô. Tôi nhận lấy chiếc hộp, ha ha, tự tay làm sao, vậy cô phải giữ cẩn thận mới được. Mặt em đỏ cả lên, vậy em về trước đây, hẹn gặp lại cô Quan. Được tạm biệt, tôi cất chiếc hộp thật cẩn thận, sau đó đi thẳng đến công ty Tiểu Tân. Đứng dưới lầu công ty nàng, thấy thời gian hẵng vẫn sớm, chưa đến giờ tan tầm của nàng, tôi đi lang thang một vòng trước cửa công ty. Từ xa đã nhìn thấy có người đang đến gần, là do Phi, tôi lập tức cúi đầu làm như không nhìn thấy gì. Chương 10, Quan Dương, tôi ngẩng đầu thấy do Phi đứng sừng sững trước mặt tôi hệt như cái cột điện. Là cậu sao? Từ xa đã thấy giống cậu, cứ tưởng nhận nhầm người. Cậu thần thơ giữa đường làm gì thế? À, là do Phi sao? Ha ha, lâu lắm không gặp, có khỏe không? Muốn trốn mà trốn không nổi, chỉ có thể cứng họng ứng phó. Cũng ổn, nay không có lớp sao? Nói năng vớ vẩn, có lớp thì vác xác đến đây làm gì? Đúng vậy, không có, đang đợi người thôi. Ha ha, đợi bạn trai hả? Làm giáo viên cũng tốt, có nhiều thời gian rảnh. Cậu cũng không phải rảnh lắm sao? Không thể so với cậu được, tôi còn một đống việc đang chờ xử lý. Vậy cậu mau đi xử lý nốt đi, không làm phiền cậu nữa. Nói xong tôi tính chuồn đi ngay. Ấy, tôi không vội, cậu định đi đâu? Hắn một tay giữ tôi lại, tôi đứng không vững, bị kéo nên cả người loạng choạng đâm sầm vào người hắn, vội vàng nói, xin lỗi, tôi không có cố ý. Không sao, không sao, không ngờ cậu khỏe như vậy. Ha ha, đột nhiên một chiếc xe từ đâu lao đến, tôi lùi lại phía sau, trùng hợp dán lưng vào người hắn, cái tư thế này thật quá mức đen tối mập mờ, dùng cách nói mỹ miều hơn chính là như tư thế lãng mạn của một đôi tình nhân. Tôi cứng đờ người, ngay lúc định cách hắn xa một chút bèn nhìn thấy phía đối diện có một người nam đang tặng cho người nữ một bó hoa đỏ rực như lửa, thuận tiện hôn một cái lên trán người nữ, hai người cười lên còn tươi hơn cả những đóa hồng trên tay. Mà hai người này tôi đều không lạ, người nam là Hàn Đông, người nữ là Tiểu Tân. Tôi nhìn dáng vẻ tươi rói của cặp đôi kim đồng ngọc nữ ấy, cả người cứ như cây kem bị bốc hơi từ trong ra ngoài, vội vàng thoát ra từ vòng tay do Phi. Tên do Phi này thật quá cơ hội, tôi không vùng ra hắn cũng không chủ động bỏ tay, mãi cho đến khi ông bác dọn vệ sinh trong bộ đồ cam không thân thiện lắm nói, các đồng chí, làm ơn tránh đường, tôi mới sực nhận ra bản thân vừa bị do Phi lợi dụng không ít. Cái lùm mía, dám lợi dụng tôi sôi sùng sục một bụng tức giận, cúi đầu ngắm chúng đôi giày da được hắn cẩn thận lau chùi sáng bóng mà mạnh bạo đạp xuống một cái. Á, mẹ ơi! Do Phi lập tức buông tay ra, lóng ngóng ôm chặt bàn chân vừa bị tôi đạp, lòng tôi coi như dễ chịu hơn chút khi thấy bộ dạng đau khổ của hắn, dù tôi không thích việc cười trên nỗi đau của người khác nhưng vẫn rất tán thành việc cười trên nỗi đau của người xấu. Rõ ràng do Phi không phải loại người tốt lành gì cho cam, nên tôi không áy náy làm gì. Có điều ngoài miệng vẫn nói, thật lòng xin lỗi cậu, tôi không nhìn thấy, đáng trách chân tôi không mọc ra đôi mắt mà nhìn. Do Phi đứng thẳng người, mặt mày vẫn chưa khôi phục lại hình dạng vốn có sau cơn đau, không, không sao. Không sao là tốt rồi, tôi đi trước đây. Ấy, không phải cậu đang đợi người sao? Ủa, tự nhiên lại không muốn đợi nữa. Vậy thì chúng ta cùng đi ăn trưa đi. Dù sao cũng sắp đến trưa rồi. Tôi lại nhìn sang phía đối diện, không thấy bóng dáng của Tiểu Tân và Hàn Đông đâu nữa, có lẽ sáng nay Tiểu Tân nói muốn tôi đến tìm nàng chỉ là nói suông, quên đi, người ta có Bạch Mã Hoàng từ bên cạnh, huống hồ một mình tôi ăn cơm cũng buồn, bèn gật đầu đồng ý với Do Phi. Do Phi đưa tôi đến ăn tại một quán đồ Tây, số lần tôi ăn đồ Tây chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi lẽ thứ nhất đồ Tây không hợp khẩu vị tôi, thứ hai tôi không thuận tay dùng mấy loại dao nĩa trời Tây ấy lắm. Nếu biết vậy tôi đã sớm đòi đổi sang một tiệm khác, nhưng hiện giờ cái bụng rỗng cứ chất chứa những cảm xúc ngổn ngang, phòng chừng dù ăn cái gì cũng không có cảm giác, vì vậy không muốn đòi hỏi gì nhiều. Gọi một phần bò bít tết, tay chân cứ như máy móc vô cảm cắt thịt rồi đưa lên miệng, cứ như tự tay xẻo từng thớ thịt trên người ra, loại cảm giác như vậy chỉ có dùng một từ là có thể hình dung, đau toàn thân đau đớn. Cái miệng của Do Phi cứ lải nhải những chuyện gì đó. Tôi căn bản nghe không lọt tai, mắt cứ thoát ẩn thoát hiện hình ảnh Hàn Đông đặt nụ hôn lên trán Tiểu Tân, đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người họ thân mật. Kể từ khi Tiểu Tân dọn về ở cùng tôi, Hàn Đông cũng có qua chơi vài lần, Tiểu Tân trước giờ không hề né tránh việc nhắc đến Hàn Đông trước mặt tôi, ví dụ như những khi Hàn Đông gọi điện thoại cho Tiểu Tân lúc chúng tôi đang cùng xem TV, Tiểu Tân sẽ thẳng thắn nói là Hàn Đông gọi tới, sau đó ngồi cạnh tôi nghe máy. Có điều những cuộc gọi của họ có tần suất nhất định, theo tôi biết thì thời gian gọi điện của họ chưa bao giờ vượt qua quá 5 phút. Ban đầu tôi còn thấy không thoải mái, nhưng lâu dần cũng chai lì cảm xúc. Cứ tưởng rằng tôi sớm đã nguội lạnh với việc bọn họ đôi đôi lứa lứa, nhưng hôm nay lại khiến tôi chứng kiến một màn như vậy, tôi không thản nhiên nổi. Nhưng dẫu cứ tiếp tục thế này thì có sao? Không hiểu sao, khi nhìn thấy Hàn Đồng hôn trán Tiểu Tân, tôi nghĩ ngay đến nụ hôn đầu tiên ấy. Lúc đó Tiểu Tân nói rằng đó cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng, mặc dù cảm giác như đó chỉ là lời nói dối của nàng, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngọt ngào chốc lát. Vậy mà giờ đây, nàng ta đã hoàn toàn lừa gạt tôi, nói không chừng nụ hôn đầu của nàng đã sớm trao cho Hàn Đông. Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, thôi thì cứ ăn đã đi. Vừa đưa sự tập trung trở lại trên bàn ăn, tôi nghe Do Phi hỏi cậu nói có được không? Hả, điện thoại vang lên, là Tiểu Tân gọi tới, tôi vừa nhìn đã lập tức tắt điện thoại. Sau đó nói với Do Phi, cậu vừa nói gì? Tôi vừa hỏi cậu có thể giúp tôi vẽ một bức tranh treo tường không, à mà mua điện thoại lúc nào đấy, đúng rồi, cho tôi số điện thoại đi. Tôi nhớ đến khi ấy chạm mặt Do Phi, Tiểu Tân nói đỡ cho tôi rằng tôi bị mất điện thoại, tôi mau chóng nói rằng mới mua vài ngày trước, sau đó cho hắn số điện thoại, lần này đúng là tự dương mũi súng vào chân, không thể cứ mãi từ chối hắn. Đến khi Do Phi lưu xong số điện thoại, tôi nói, tôi ăn no rồi, tôi đi đây. Mới thế mà đã ăn no sao? Cậu mới chưa ăn được mấy miếng bò bít tết mà. Xin lỗi, tôi có chút khó chịu trong người, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Ủi, tôi nói này, mới nãy ở ngoài đường đang không sao, sao bây giờ tự dưng giống người thực vật thế này, để tôi đưa cậu về. Không cần, tôi muốn tự về. Như vậy làm sao được, cậu tự đi về tôi không an tâm, vẫn cứ là để tôi đưa về đi. Thật sự không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi đi trước đây, tạm biệt. Không đợi Do Phi, tôi một thân một mình bước ra ngoài. Đi đâu bây giờ, thật sự không còn chỗ nào để đi. Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, có đến 8 cuộc gọi nhỡ, đều từ Tiểu Tân. Còn có 2 tin nhắn từ lão ca, một cái lạc lợn có 4 ước mơ lớn, hàng rào đâu, hỏi sao không thấy. Đồ ăn rơi tựa mưa nặng hạt, chủ nô đâu, hỏi sao hiu quạnh, toàn thế gian, ắt tin đạo hồi. Cái còn lại là, đến Bắc Kinh, biết thân quan hèn mọn đến Đông Bắc, biết lá gan nhỏ bé đến Thượng Hải, nào đâu ăn diện sang đến Thâm Quyến, ví tiền mỏng đến lạ đến Hải Nam, sức trai sánh chẳng nổi đến Tứ Xuyên, thấy mình kết hôn quá sớm đến Sơn Đông, phát hiện tửu lượng chỉ bằng con kiến. Tôi đọc xong liền cười, tên lão ca này, cứ khi không việc gì làm lại gửi tôi mấy tin nhắn hài hước, không rõ hắn nghiên cứu răm ba thứ này từ xó nào. Lúc trước mỗi khi nhận được những mẩu tin nhắn của hắn, tôi luôn đọc to cho Tiểu Tân nghe, sau đó hai đứa cùng nhau cười đến nghiêng ngả, xong xuôi lại ngẫm nghĩ nên nhắn lại thế nào. Có điều hôm nay tôi không có tâm trạng nhắn lại, nhìn đồng hồ 12:37, Tiểu Tân lại gọi điện thoại tới, tôi cười khổ, lại tắt máy. Thở dài một hơi, xin lỗi. Lúc này tôi cần được yên tĩnh một mình. Tôi đi lang thang không mục đích, không điểm đến, cũng không biết đã đi được bao lâu, chỉ biết vào lúc đôi chân không muốn nhúc nhích nữa, ánh đèn hắt ra từ mọi chiếc cửa sổ đều đã bị tắt ngóm. Trong đầu cứ đinh ninh có chăng phải làm việc gì đó, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi. Ngồi trên thềm đá, suy nghĩ một hồi mới sực nhớ tối nay có hẹn với Quyên Tử. Thế là vội vàng đi tìm cậu ấy. Đến quán bar, đánh mắt một vòng xung quanh, khách đến không ít cũng không đông, Quyên Tử đang ngồi trong một góc hút thuốc lá. Tôi đi tới vỗ vai cậu ấy, xin lỗi, tôi tới muộn mất, làm cậu đợi lâu rồi nhỉ. Quyên Tử ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói, chưa lâu lắm tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến, gọi điện thì thấy cậu tắt máy. Ha ha, đã hẹn rồi, tôi còn có thể không tới sao, này, không phải cậu bỏ thuốc lâu rồi ư. Bỏ rồi cũng có thể hút lại mà, cậu sao thế, sao lại phong trần bụi bặm như vậy. Ờ, mới vừa đi lang thang ngoài đường cả một buổi chiều, nên nhìn hơi sơ sát. Cậu đi một mình, không nhìn ra cậu cũng có loại nhã hứng đó. Thì sao tôi không giống loại người kiểu đó à? Tôi ngồi xuống, có người thấy tôi giống nữ thần quá nên cứ đi theo đằng sau tôi, làm tôi cứ thế chạy thục mạng không phân biệt đông tây gì, nên mới có bộ dáng phong trần bụi bặm như vậy. Giống, rất giống, giống cộng đồng những người nghèo nàn về mặt tình cảm như cậu, cuối cùng cũng thấy có người chịu theo đuổi, trong lòng đã nở hoa chưa? Thôi không lắm điều với cậu nữa, cậu uống gì? Bia đi, Quyên Tử gọi một cốc bia, cậu ấy nâng cốc lên, nào, đụng ly. Tôi nói, làm sao đấy, muốn say à? Cậu vô vị thật đấy, đụng một ly với cậu thì say gì chứ? Rốt của cậu có đụng không nào? Được được, tôi vô vị, tôi đụng ly với cậu. Quyên Tử vừa bị tình yêu quật một cú đau đớn, cậu ấy đã muốn say thì để cậu sấy say đi, say cũng tốt. Tôi còn chưa kịp uống hớp nào, nhìn cậu ấy liền thấy hoa mắt, cốc bia to như vậy bị cậu ta uống ực một hơi hết sạch, chao ôi, có vẻ như lần này cậu ấy đau buồn không ít. Tôi nói, làm gì có ai uống như cậu, cậu muốn đóng góp kinh phí cho nền y tế nước nhà sao? Quyền tử mặc kệ tôi, tay vẫn rót thêm bia, nói ít thôi, cạn ly. Thôi được, tôi làm theo. Uống được vài ngụm đầu tôi đã xoay như trong chóng, nhìn sang quyên tử, mắt cậu ấy nhìn chằm chằm như đóng đinh vào cốc bia trên tay, nếu cậu ấy cứ như vậy, tôi kiên quyết không uống thêm nữa, bằng không đêm nay hai đứa có lẽ không về nhà nổi. Tôi châm một điếu thuốc ngồi hút lặng thầm bên cậu ấy. Quyên tử lại rót một cốc nữa, tôi muốn chặn tay không cho cậu ấy uống nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thua tay về, muốn uống thì cứ uống đi, một cơn say giải tỏa ngàn nỗi buồn, sống trên thế giới này, khi nào nên phóng túng thì hãy phóng túng, nếu cứ mãi kìm nén ắt sẽ lợi bất cập hại. Chương 11, Quan Dương, Quyên tử nấc lên, Quan Dương, đây tôi ở đây, a tôi cứ nghĩ cậu đi mất rồi, cậu uống nhiều rồi, tôi vẫn luôn ở đây. Từ nay trở đi tôi lại trở về hàng ngũ độc thân cao quý, mới nghĩ thôi đã thấy vui. Tôi nhìn cậu ấy, không biết nói gì. Chỉ đành hút thuốc, ngồi nghe cậu ấy cảm giảm, cậu nói xem tôi và Phan Vũ, hẳn phải sớm chia tay từ lâu rồi. Trước đây tôi cũng nghĩ đến việc tôi sẽ đau lòng biết bao nếu chia tay hắn, chỉ là không nghĩ rằng sẽ đau đớn như vậy. Đàn ông giống chiếc lò xo, nếu cậu yếu đuối thì hắn sẽ mạnh mẽ, mà tôi thì con mẹ nó quá tốt đẹp, quá hiền lành, để tên khốn nạn đó dắt gái về làm loạn nhà tôi, để hắn đè đầu cưỡi cổ tôi. Qua làn khói thuốc mịt mù tôi thấy vẻ mặt Quyên tử đau khổ vì tình, nghẹn ngào cảm giác thương xót. Khi người ta thất tình có thể tìm bạn bè phát tiết, còn khi tôi thất tình nên tìm ai chút bầu tâm sự đây. Tình yêu nam nữ và tình yêu đồng tính khác nhau một trời một vực. Ôi, tôi đối với Tiểu Tân, hãy cứ là nên chúc phúc nàng thì hơn. Điện thoại của Quyên tử vang lên, cậu ấy không thèm liếc mắt một cái, cứ như vậy tắt điện thoại. Cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi, sao tôi lại phải nhìn xem là ai gọi tới rồi mới quyết định tắt máy chứ? Cậu ấy cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, cả người lờ đờ mờ mịt, tôi nghĩ đã đến lúc đưa cậu ấy về. Tôi đỡ Quyên tử về nhà, cửa nhà còn chưa kịp đóng, cậu đấy đã một hơi nôn hết mật xanh mật vàng ra, may mắn tay chân tôi nhanh nhẹn né tránh thảm họa, nếu không có lẽ quần áo tôi sẽ đổ máu. Đúng là cậu ấy đã uống quá nhiều, nôn qua vài ba lần vẫn chưa hết, nôn đến mức đau đớn, tôi nhìn cũng thấy đau. Những thứ đồ bị nôn ra quả thật không dễ ngửi chút nào. Đỡ Quyên tử nằm xuống tử tế, lại chạy ra dọn dẹp bãi ô uế kia. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn một giờ đêm rồi, thôi khỏi, đêm nay không về nhà nữa, huống hồ tôi cũng không muốn về. Đêm nay xoay sở ngủ trên sofa nhà Quyên tử là được. Đã lang thang suốt cả một buổi chiều, quả thực rất mệt, vừa đặt mông xuống sofa liền nhắm nghiền mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã là 11 giờ sáng, ngồi dậy vươn vai, phát hiện trên người xuất hiện thêm một chiếc chăn. Dậy rồi à, Quyên tử mang lên một mâm đồ ăn đi tới. Ừ, tỉnh rồi, cậu dậy sớm thế. Chỉ sớm hơn cậu một lúc thôi, cậu thật là, sao lại ngủ trên sofa chứ, lại còn không đắp chăn, cậu lớn đến chừng này mà không biết chăm sóc bản thân, chắc cậu sống chật vật lắm. Ôi, là tôi đã dùng hết trái tim này để chăm sóc cậu, nên mới không chừa lại phần nào cho bản thân. Nhìn cậu kìa, đã không nói thì thôi, một khi mở miệng cái toàn nói tào lao, mau đi đánh răng rửa mặt đi, xong ra đây ăn trưa. Đang ăn cơm, Quyên tử nói, Dương Dương, cảm ơn cậu vì tối qua. Đều là bạn bè, nói khách khí như vậy, để ai nghe chứ? Được, không nói thế nữa, sáng nay tôi dậy liền cảm giác bản thân như đã thay da đổi thịt, cực kỳ dễ chịu, có vẻ như tôi không yêu Phan Vũ sâu đậm như tôi nghĩ, nếu không làm gì có chuyện chỉ uống một đêm rồi xong chứ. Điều đó là đương nhiên, còn phải xem cậu uống cùng ai nữa, uống cùng tôi còn được bao trọn gói chăm sóc sức khỏe hậu thất tình. Đừng nghĩ tới hắn nữa, tìm một người khác tốt hơn, đáng để trân trọng hơn. Quả nào mà quả chẳng đen, khó lắm, cậu nói xem người ta cũng yêu tôi cũng được tính là yêu, nhưng sao tình yêu của tôi lại chật vật như vậy? Phải, tôi nghĩ thầm cậu ấy cũng vất vả quá rồi, thật ra tình yêu của tôi cũng chật vật không kém, kẻ tám lạng, người nửa cân mà vẫn cố làm ra vẻ vô tri vô giác tỏ ra không đau. Tôi cố gắng vừa nhai đồ ăn trong miệng, vừa nói, bỏ đi, đổi chủ đề, nói nữa lại thêm sầu. Không nói nữa, đúng rồi, cả tối qua cậu không về nhà, không sao chứ? Tôi có thể bị sao à? Làm gì có ai quản? Bớt bớt, Tiểu Tân không phải rất quan tâm cậu sao? Cứ nhắc đến Tiểu Tân tôi lại không có bụng dạ ăn tiếp, đặt đôi đũa xuống, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó nói với Quyên tử tôi phải về nhà một chuyến đây. Về đến nhà, vừa định lấy chìa khóa mở cửa, bỗng nhiên cánh của tự mở ra, dọa tôi tưởng rằng có ma giữa ban ngày ban mặt, lại nhìn người đứng trước cửa, dọa tôi xỉu lần hai, là Trương Đình, đúng là gặp phải ma giữa ban ngày. Ôi, cậu vẫn còn sống sao, ngây ra ở đấy làm gì, mau đi vào đây. Trương Đình kéo tôi vào bên trong, ai nha, đây là hội nghị ủy ban nhân dân hay sao? Người trong phòng tôi tự dưng đông đến chóng mặt, ngoài Trương Đình ra, còn có Lão Ca, Do Phi, Hàn Đông, và đương nhiên Tiểu Tân. Căn phòng nhỏ bé này của tôi từ lúc nào trở nên nhộn nhịp như vậy? Trương Đình như một con diều hâu cắp tôi vào trong phòng, cùng lúc mấy cái đầu đen nhánh đều hướng về phía tôi làm tôi hoa mắt chóng mặt. Do Phi lao đến ôm tôi, tổ tông bà cố nội của tôi ơi, con mẹ nó cậu mà còn mất dạng nữa là tôi đi chết là vừa. Tôi thấy cả phòng đều ngồi dậy, đứng lên đều tăm tắp tiếp đón tôi bằng lễ hội của những ánh mắt, lúc này cảm giác không khác nào cảnh minh tinh giá đáo. Tôi cố thoát ra khỏi cái ôm của Do Phi, hả, sao đấy? Sắc mặt Do Phi tím tái, tim thắt lại, ấy, có phải cậu phạm tội gì đó, nên muốn tìm tôi làm nhân chứng sao? Đồ nha đầu, cậu mới làm chuyện phạm pháp. Thôi, một lời khó nói. Do Phi quay đầu hướng đến Tiểu Tân, giờ tôi không sao rồi chứ? Tiểu Tân liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay vào bếp, chúng ta gói tiếp sủi cảo đi. Lúc này tôi mới chú ý ai nấy đều dính trên tay một ít bột bánh, trong phòng khách có đống bột chưa được nặn hình, còn có nhân bánh chưa được trộn kỹ, cảm giác như tôi đến nhà người ta ăn trực vậy, sao lại có nhiều người đến vậy chứ? Tối qua cậu làm gì mà biến mất thế? Trương Đình cùng Lão Ca thật ăn ý, đồng thanh mà hỏi tôi một câu. Làm gì biến mất, một người đồng nghiệp của tôi có rắc rối về mặt tình cảm, nên tôi qua an ủi cậu ấy một chút. Không nghĩ cậu là chuyên gia tình cảm ấy nha. Trương Đình cúi đầu ngửi mùi quần áo tôi, sao lại có mùi thuốc lá nữa? Có mùi thuốc lá không bình thường sao, tâm tình cậu ấy không tốt thì hút tôi bị dính chút mùi thuốc cũng là lẽ đương nhiên. Thế sao cậu lại tắt máy? Lão Ca hỏi, tôi xỉu, tôi cứ như kẻ bị tình nghi trộm trâu nhà người khác vậy, còn bọn họ chính là mấy ông chú cảnh sát thẩm vấn tôi vì lợi ích trật tự an toàn xã hội của nhân dân. Dù sao trên có chính phủ, dưới có đối sách, mấy người cứ thẩm vấn thoải mái, tôi là cựu chiến binh trăm trận trăm thắng, không sợ kẻ nào. Tôi có tắt điện thoại sao? Kỳ lạ, tôi không biết đấy, có lẽ điện thoại hết pin nên tự động tắt. Thảo nào tôi cứ thắc mắc sao gọi mãi mà thấy tắt máy, hóa ra là thế. Trương Đình nặn miếng bột trong tay, nhưng cậu cũng không thể không gọi về nhà một tiếng chứ, hại chúng tôi lo lắng cả tối. Tâm tình của đồng nghiệp tôi rất không tốt, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện nên mới không kịp gọi về, và lại tôi đã ngần này tuổi rồi, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Ha ha, về được đến nhà là tốt rồi, mau lại đây gói sủi cảo đi. Hàn Đông một tay cầm cây cán bột, một tay đưa ra sau buộc dây tạp dề. Vừa thấy Hàn Đông, tâm tình tôi lại xấu đi, lập tức dồn nén cảm giác này lại, được vậy tôi đi rửa tay trước đã. Tôi thích ăn sủi cảo, nhưng lại không biết gói sủi cảo. Khi giúp đỡ người khác, dù biết hay không biết gói cũng nên quây quần bên họ, giúp bầu không khí náo nhiệt lên phần nào. Tiểu Tân trong bếp cười nói đủ cả, chỉ riêng không nhìn tôi lấy một lần. Bên cạnh có nhiều người như vậy thật không dễ gỡ bỏ cái đinh trong lòng này xuống, nhỡ như đến mức đánh nhau đầu rơi máu chảy thì thật mất mặt. Huống hồ tôi không cảm thấy bản thân sai ở đâu, cứ phớt lờ làm ngơ. Tôi hỏi Trương Đình, sao tự nhiên lại về thế? Không phải dạo này vẫn ở tuốt bên Bắc Kinh sao? Trương Đình tốt nghiệp xong liền bay đến Bắc Kinh làm việc tại một công ty quảng cáo, lần nào tôi tới Bắc Kinh cũng thích tới chỗ cậu ấy ngồi chơi, cậu ấy rất hoan nghênh việc tôi tới thăm, bởi tôi luôn tay xách nách mang đủ thứ đặc sản quê hương đến, tôi đoán vì thế nên người ta mới thích tôi tới chơi. Đúng vậy, công ty đang có vài hạng mục hợp đồng, may là tôi khá thân thiết với họ nên công ty điều tôi sang đây. Vừa xuống máy bay đã chạy đến nhà cậu, khi đến nơi liền hay tin cậu mất tích, làm tôi tưởng tôi đắc tội gì với cậu. Nói như vậy, tôi cũng tưởng tôi khắc tội cậu ấy. Do Phi giận bừng bừng nói, tôi nói này Quan Dương, cậu phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi, trong đám chúng ta có mỗi tôi là người cuối cùng nhìn thấy cậu, chị Tiểu Tân đây còn bóp cổ tôi đòi tôi trả lại người, bà cố nội tôi, làm tôi biến thành kẻ phạm tội cả một đêm. Tôi mơ mơ màng màng, sau đó Lão Ca giải thích nói tối qua Tiểu Tân tìm mãi không được tôi, sắp phát điên đến nơi rồi, đúng lúc đó trên TV phát bản tin buôn bán trẻ em, cậu ấy tưởng tôi bị bọn buôn người dụ dỗ đi mất, gọi hết tất cả người quen của tôi hỏi có nhìn thấy tôi không, thế là Tiểu Tân tin chắc rằng tôi bị Do Phi bán đi rồi. Do Phi vì để chứng minh bản thân vô tội, liền vội vàng chạy đến nhà tôi, cùng mọi người đợi nhân vật chính về. Nghe xong lời giải thích của Lão Ca cảm thấy bản thân như tên tội đồ nghìn năm không rửa sạch tội, nhìn xem tôi một đêm không về, làm hại biết bao nhiêu thanh niên ưu tú không dám nhắm mắt ngủ ngon. Việc đó xin lỗi mọi người nha, thế mọi người đã vì tôi mà lo lắng mệt mỏi rồi ha, chuyện đó xin lỗi mọi người rất nhiều, vậy. Thôi được rồi, đừng ẩm à ẩm ừ nữa, lần sau chú ý hơn chút, lớn thế này rồi mà cái nết cứ như thanh niên mới lớn ấy, làm chúng tôi suýt nữa báo cảnh sát. Trương Đình đưa tôi cái vỏ sủi cảo, để tôi dạy cậu gói sủi cảo.

Chỉ vì quên viết tên lên giấy thi mà bị bỏ lỡ mất cơ hội, tôi về nhà khóc lớn cả một đêm, nhưng sau này nhìn lại vẫn sẽ không thấy hối hận. May là không viết tên, ngộ nhỡ thi đỗ thật lại không được học cùng trường với Tiểu Tân sao. Sau này khi viết nguyện vọng, tôi nhất quyết viết tên học viện mỹ thuật, ba tôi nhìn thấy liền hối hận vô cùng, nhưng nào có ai bán thuốc chống hối hận đúng không? Về đến nơi, thấy ba mẹ đều ở nhà. Chào ba, chào mẹ, Quan Dương con về nhà rồi. Ủa, còn biết đường về cơ à? Ba tôi đặt tờ báo trên tay xuống, mua gì về cho ba đấy? Nhìn xem, có người ba nào như vậy không, còn chưa hỏi con cái có khỏe không, mà đã muốn biết được tặng cái gì. Ôi, mẹ tôi còn đỉnh hơn, vừa nhìn thấy tôi đã cướp túi bánh hồ đào cắn thử một miếng, trời ơi, bánh hồ đào này ngon quá, ông Quan, ông ra đây thử mà xem. Ba tôi nhận lấy chiếc bánh, cũng tạm được. Sao lại cũng tạm được, con đặc biệt mua cho ba mẹ mà, phải gọi là cực kỳ ngon. Sao hôm nay lại muốn về nhà? Mẹ tôi đặt chiếc bánh hồ đào xuống, tới gần tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn có vẻ dạo gần đây sống tốt phết ấy, không béo không gầy, nói xem, muốn ăn gì, mẹ làm cho. Hê hê, mẹ nấu gì con ăn nấy, đương nhiên rồi, nếu mẹ làm cà xào sốt thịt kho tàu thì con sẽ ăn nhiều hơn chút. Cuối cùng cũng được ăn món thịt kho tàu mẹ làm mà tôi yêu thích nhất, không có gì trên đời có thể so bì được cái cảm giác gần gũi thân thương này. Sao Tiểu Tân không về đây cùng? Mẹ tôi hỏi. Tiểu Tân là khách thường xuyên tới nhà tôi, trước đây mỗi khi tôi về Tiểu Tân đều cùng theo tới chơi, mẹ nàng trước đây là đồng nghiệp với mẹ tôi, nên hai gia đình khá thân thiết, vào năm thứ ba đại học nhà nàng chuyển tới Thanh Đảo, bởi vậy mẹ tôi đặc biệt quan tâm nàng nhiều hơn một chút. Hơn nữa Tiểu Tân rất được lòng mọi người, cứ hễ tới chơi là có thể khiến cho ba mẹ tôi vui tới mức cười không ngậm được mồm, thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết liệu tôi có phải con ruột của họ không. Cậu ấy đi Thượng Hải rồi, mấy hôm nữa cũng chưa về được. Người trẻ nên xông pha nhiều mới tốt, vừa nhìn đã biết đứa trẻ đó là mầm non tốt của đất nước. Ba tôi bưng bát cháo mới nấu lên, nếm thử tay nghề của ba xem. Ôi, đã là ba làm thì nhất định ngon. Đợi Tiểu Tân từ Thượng Hải về, gọi đến đây ăn một bữa cơm, lâu lắm chưa gặp. Chào ôi, lứa người trẻ tuổi đều bắt đầu đủ lông đủ cánh rồi. Mẹ, đừng cảm thán nữa, đúng rồi, Tiểu Tân còn nói mới mua cho mẹ một cái nệm, nghe nói hết sức thoải mái. Thật sao, sao con không biết học hỏi người ta vậy? Con sao, mẹ con là sợ mẹ ăn không tiêu thôi. Mẹ con ăn không tiêu, không phải còn có ba sao, ba ăn thay mẹ ba tôi vỗ vỗ ngực, chỉ cần con học được ba mẹ nhất định ăn tiêu. Ấy, ba mẹ đã làm phụ huynh rồi mà sao vẫn không ra dáng vậy? Nhưng quả thật tôi rất nhớ Tiểu Tân. Trên bàn ăn, một nhà ba người cười nói vui vẻ hòa thuận. Ba mẹ tôi cứ hứng lên là ôn lại chuyện cũ, bã đậu phụ bánh quy mè 7-8 năm trước đều lôi ra ôn lại một lượt, tạo thành một chuỗi các câu chuyện có đầy đủ thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, trải qua cao trào cho đến khi kết thúc. Hai người họ càng già, trí nhớ lại càng tốt, điểm này không thể không khiến người khác bội phục. Tôi ngồi nghe bên cạnh thỉnh thoảng chen vào vài lời bình luận, phát biểu vài cảm nghĩ cùng hai người họ khen lấy khen để vì đã nuôi dạy được một đứa trẻ tốt, không cùng hai người họ ngồi chê tôi non nớt ấu trĩ, dù sao tôi vẫn là trẻ con, tôi thì cứ là trẻ con đi, trong mắt ba mẹ tôi mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con. Bỗng nhiên mẹ tôi chuyển chủ đề, hỏi thẳng, con cũng đã lớn thế này rồi, có bạn trai chưa? Mặc lần nào về nhà cũng bị hỏi câu này, tôi cứ tưởng hôm nay sẽ thoát một trận. Chưa ạ, mẹ muốn người như thế nào? Mẹ còn muốn người như thế nào được phải để con chọn chứ? Như Vi Tiểu bảo mẹ thấy được không? Thế thì không được, ba tôi nói, về mặt sắc tình, Quan to lộc lớn và độ khốn nạn, không ai có thể bì được với Vi Tiểu bảo, tuy cũng là nhân tài nhưng không thích hợp để giao phó cả đời. Ông có sắp xếp gì rồi à? Mẹ tôi hỏi, ba mẹ nóng lòng muốn bán con đi sao? Sao lại nói xấu mẹ già như thế, mẹ quan tâm vấn đề tình cảm của con gái, làm sao lại muốn bán đi? Chợt mặt mẹ tôi dài ra. Tôi lập tức gắp rau cho mẹ, mẹ yêu, mẹ xem đấy, thời đại bây giờ ly hôn còn nhiều hơn kết hôn, con đứng nhìn xem thôi mà cũng thấy đau lòng. Hơn nữa hiện nay người ta hay nói thế này, khi muốn lấy vợ hoặc chồng, đặt ý nghĩa sinh đẻ lên trên yêu đương, khi tìm người yêu, đặt ý nghĩa chuyện yêu đương trên cả sinh đẻ. Đừng có vu khống mẹ, cái gì mà yêu đương sinh con, kết hôn ly hôn gì chứ. Còn chưa kết hôn lấy đâu ra đòi ly hôn, vẫn là số lượng kết hôn vẫn nhiều hơn, lâu đài kết hôn được xây lên bằng bê tông cốt thép, còn phải xem con tính toán thế nào, mà cái cậu lão ca cũng rất ổn đó, mẹ thấy cậu ấy không tồi nha. Mẹ à, con với cậu ta chỉ là bạn bè thôi, chẳng có tí tình cảm nam nữ gì cả. Tình cảm phải được nuôi dưỡng mới có chứ. Mẹ còn biết một cậu nữa, cậu này thì không cần phải bàn, ba cậu ấy là trưởng khoa ngoại, có người chú vừa mới từ nước ngoài về, ông cậu ấy thì chắc con cũng biết, chính là ông Trương mà trước có tặng chữ cho chúng ta đó, là một nhà thư pháp tài ba. mẹ, mẹ đang muốn gả con cho người nào? Là cậu ta hay người chú hay người ông? Mẹ tôi nghe vậy liền muốn ném đũa đi, ba tôi vội vàng nói, lo lắng nóng vội cái gì, chuyện của bọn trẻ chúng ta không cần quan tâm nhiều, mau ăn cơm đi. Mẹ lườm tôi, vì con không về thường xuyên nên coi như mẹ không tính toán với con nữa đấy. Ờ, mẹ sao có thể tính toán con, mẹ vĩ đại nhất là người mẹ vĩ đại nhất quả đất. Chà, lời này thì mẹ thích nghe, về sau nhớ mua thêm bánh hồ đào cho người mẹ vĩ đại nhất quả đất. Nhất định sẽ cố gắng mua thêm nhiều cho mẹ. Đúng rồi, ba nghe nói con đang quen cậu người Nhật nào đấy à? Ba tôi câu được câu trăng mà gợi lên chuyện này. Gì cơ con quen người Nhật á? Mẹ tôi trợn tròn mắt. Gì mà con quen người Nhật vậy, ba mẹ nghe từ đâu ra thế? Nghe hàng xóm Lưu nói đó, cậu ấy nói rằng hôm đó nhìn thấy con ăn cơm trò chuyện cười đùa với một người Nhật, nhìn có vẻ rất tình cảm. Chết tiệt tên xóm Lưu này, cả ngày ăn no dỗi việc, không có gì làm là lại ba hoa bịa chuyện. Không có lửa thì sao có khói, có lỗ trống thì gió mới vào, chẳng phải con đã nói với ba mẹ là bọn con đang đồng tổ chức một cuộc triển lãm với một trường học ở Nhật Bản sao, người nước ngoài tới thăm thì phải chào hỏi chứ, sao lại biến thành con đang quen người Nhật rồi. Tên Lưu này cũng nhiều chuyện quá, là đàn ông con trai mà cứ oang oang cái mồm. Không có chuyện gì là tốt rồi, con nóng cái gì, nhưng vẫn phải nhắc lại, đây là vấn đề về nguyên tắc, con yêu người nước nào cũng được, chỉ cần đừng yêu người Nhật là được. Lời ba nói khá có trọng lực. Đúng vậy, ba con nói đúng đó. Mẹ tôi tiếp lời, ngay cả khi con có yêu người da đen từ châu Phi, ba mẹ cũng sẽ cố gắng tiếp nhận. Ba mẹ cứ yên tâm đi, sao con có thể yêu người Nhật chứ, ngay cả giao tiếp cũng là vấn đề, người châu Phi lại càng không có khả năng, con sợ tối đến người đó cười tâu toét lộ ra hàm răng trắng dọa con sợ chết, con còn phải chờ đợi ba mẹ trước mà. Ha ha, thế thì được, chuyện của con thì con cứ tự xem thế nào mà làm, ba mẹ cũng không tiện ý kiến. Tôi nhìn người cha người mẹ thân thương, hai người không tiện ý kiến gì chứ, ý kiến của hai người còn ít quá sao. Buổi triển lãm thu hút sự chú ý của rất nhiều người, rất thuận buồm xuôi gió. Lúc này tôi đã tương đối thảnh thơi, đi từ buổi triển lãm tranh về thấy trời đã khuya, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy trăng, bởi không khí ô nhiễm mịt mù đến lạ kỳ, có thể nhìn thấy trăng sáng như đêm nay quả là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như Tiểu Tân ở đây, hẳn giờ này chúng tôi đang ngồi trên ban công cùng thưởng thức ánh trăng. Tôi siết chặt chiếc áo khoác lên đường về nhà chờ cuộc gọi từ Tiểu Tân. Quan Dương, tôi quay lại nhìn, hóa ra là Hách Ngũ. Ấy, là cậu sao, sao lại ở đây thế? Chương 15, tôi đang chuẩn bị viết bài báo cáo về buổi triển lãm, nên đến đây xem thế nào tiện thể thu nhập thông tin. À, Thảo nào, sao, đang chuẩn bị về nhà à? Phí lời, không về nhà thì tôi về đâu? Đúng vậy, cũng không còn việc gì làm, nên về sớm một chút. Nào, mới 9 giờ trùng hợp cậu cũng không bận gì, chúng ta đi ba đi. Tôi nhìn đồng hồ kỳ thực hãy còn sớm, bèn gật đầu. Tôi đi cùng Hách Ngũ hướng đến quán ba, dọc đường thấy có bán trà sữa, Hách Ngũ liền mua cho tôi một ly. Tôi nhận lấy ly trà sữa rồi nói lời cảm ơn, tên này cũng thật tinh tế, sao hắn ta biết tôi có chút khát nước nhỉ? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang ngước nhìn ánh trăng, Hách Ngũ ngâm một bài thơ đi, tôi nói. Được, hắn không hề khiêm tốn. Dưới ánh sáng của những chiếc đèn đường, hắn nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi chậm rãi hé mở thở hắt ra một luồng khí lạnh, dùng âm thanh dài ngoãng du dương mà ngâm lên thành quả đã được ấp đủ đã lâu, hướng về phía mặt trăng cất lên giọng điệu không vui tai cho lắm. Da bụng của thai phụ, cao thật cao, cao thật cao. Trà sữa mới được tôi uống một ngụm bỗng chốc bị phun ra xa 10 thước, tôi hấp tấp nói với hắn, xin lỗi, do tôi xúc động quá, thật kinh điển, thật là quá kinh điển. Có thể không kinh điển sao, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ví von vầng trăng tròn vành vạnh với lớp da bầu của người thai phụ, khả năng liên tưởng này đúng là không phải điều người bình thường có thể có. Hê hê, quá khen, thật quá khen, đây chỉ là múa rìu qua mắt người ngoài ngành thôi. Hoặc không thế thì là gì, đối với những vần thơ kinh điển của hắn, chúng ta đúng thật chỉ là những người ngoài ngành. Gần đến của quán ba trùng hợp gặp Trương Đình đang đi ra. Ấy, đây không phải là Hách Ngũ sao, sao hai cậu lại đi với nhau thế này? Trương Đình có chút bất ngờ khi thấy chúng tôi đi cùng nhau. Cậu là Trương Đình, trí nhớ của Hách Ngũ thật không tệ. Ôi, nhân vật quần chúng như tôi được cậu nhớ đến quả thật hiếm có nha, có mỗi hai cậu đến thôi à? Trên đường gặp được thôi, liền đi cùng tới đây. Sao còn sớm mà cậu đã ra về vậy? Tôi hỏi, có người đồng nghiệp vừa từ Bắc Kinh tới, tôi phải đến sân bay đón họ, vậy tôi đi trước nha, hai cậu vào chơi đi. Được, Trương Đình đi được hai bước bỗng quay đầu lại nói với tôi, Quan Dương, đừng ở ba lâu quá, về sớm đi nhé. Tôi biết rồi, tôi ở lại chút rồi về ấy mà, cậu nhớ đi đường cẩn thận đấy. Được, bye bye. Tôi và Hách Ngũ mỗi người gọi một ly rượu, cứ ông nói gà bà nói vịt mà hàn huyên. Cách Hách Ngũ không xa có một cô gái đang hút thuốc, nhìn có vẻ rất cô đơn, Hách Ngũ lén nhìn, trộm chỉ cô ấy, con gái mà hút thuốc đúng là thói hư thật xấu. Ha, người này, tôi hỏi, hút thuốc sao lại là thói xấu? Không phải quá rõ ràng sao, hút thuốc không những hại bản thân, mà còn hại môi trường. Thế cậu có hút không? Tôi á, trước giờ tôi chưa từng hút, tôi phải góp phần bảo vệ môi trường, Hách Ngũ ưỡn thẳng lưng, ra vẻ cực kỳ tự hào. Tôi nói, ai cũng có thói xấu, sao cậu lại không có? Loại chuyện này ấy mà, không có cũng sẽ dưỡng thành có, cậu thấy đấy, nam nữ hiện nay ai cũng hút thuốc, ai nấy đều say, chỉ riêng cậu tỉnh, cậu rất giỏi a. Có gan khác biệt với người ta, không muốn hòa nhập sao? Hách Ngũ bị tôi xỉ vào một trận, các cơ mặt hắn cứng đờ rõ rệt, tôi chán chẳng thèm để ý hắn, định uống xong ly này liền sẽ về nhà đợi điện thoại của Tiểu Tân, không biết nàng sẽ ở lại Thượng Hải bao lâu nữa. Hách Ngũ thấy tôi trầm tư, bèn cố gắng tìm đề tài nói chuyện, tôi cũng không vô ý mà cứ tiếp tục ngồi không, lại tiếp tục tán dóc với hắn. Bàn tới những vấn đề cuộc sống của nam và nữ, Hách Ngũ làm vẻ xúc động, cậu thấy đấy, thực ra hiện nay đời sống của phái nữ các cậu cao hơn bọn tôi, nhất là những cô nàng xinh đẹp thời nay, thực sự rất giỏi, như cô bạn Trương Đình vừa nãy đó, còn trẻ như vậy mà đã lái xe xịn, chập chập, tôi thân là đàn ông con trai cứ phải bạt mạng từng bước tiến lên, thật không dễ dàng. Lời này khiến tôi không thoải mái chút nào, cậu đang ghen tị với phái nữ chúng tôi hay có ý gì khác? Tiền phái nữ kiếm được đều là từ trên trời rơi xuống sao? Trương Đình có công việc có đãi ngộ tốt thì trách ai, này, Hách Ngũ, sao cậu cứ mãi cảm khái như vậy? Tình cảm có vấn đề gì sao? Tôi không có đặc biệt ám chỉ Trương Đình điều gì, cậu nóng gì vậy, tôi có muốn vậy đâu, vấn đề bình đẳng nam nữ đã được chủ trương thực hiện bao nhiêu năm rồi, vậy mà đàn ông kiếm tiền về phụ nữ lại dùng tiêu, không phải chúng tôi quá bần tiện sao? Cũng không phải. Tôi nói còn phải xem đàn ông yêu thích cái gì, nếu họ yêu thích phụ nữ, hẳn đó là khoản đầu tư có hiệu quả, có bần tiện đến mấy cũng thấy vui. Đúng vậy, Quan Dương, lời này của cậu đã khắc sâu vào lòng tôi, có 10 thằng đàn ông thì có đến tận 10 con mẹ nó thằng yêu thích phụ nữ, có câu thế nào nhỉ, đúng rồi, gọi là ngã tiện cố ngã tài. Ngã tiện cố ngã tài, tiện là một thái độ sống, nhìn thấu các quy luật vận hành của thế sự. Vứt bỏ tất thảy những sự thật đạo đức bên ngoài, châm chọc những người đời giả nhân giả nghĩa, nhưng đây là giá trị sự tồn tại của tôi, vì vậy tôi tồn tại, vì thế tôi thành công. Tôi nhìn Hách Ngũ chải mái tóc bò liếm của hắn, từng cơn muốn ói sôi lên ùng ục trong bụng, lại còn cái gì mà ngã tiện cố ngã tại, có ai tự nói bản thân như vậy không? Tôi cảm thấy bất công cho đồng bào những người đàn ông, vì đã bị một tên như hắn làm mất mặt như vậy. Nếu tôi là một người đàn ông, tôi sẽ thiên hắn để hắn trở thành một người lưỡng tính. Nhưng không thể cái gì cũng lộ ra ngoài mặt, tôi vỗ lưng hắn, ôi, các cậu vì bần tiện mà tồn tại, vậy phái nữ chúng tôi chỉ có thể thông cảm cho giá trị này của các cậu vậy. Hiểu nhau vậy sao, Hách Ngũ kéo tay tôi. Tôi cố gắng thua tay lại, á quân tự động mồm không động tay, đừng lôi lôi kéo kéo nữa, nếu như bạn gái cậu thấy lại thường tôi câu dẫn cậu. Úi, tôi chỉ thể hiện chút cảm xúc kích động thôi mà, với lại bạn gái tôi không có ở đây. Nói xong hắn nắm lấy tay tôi. Đủ rồi đấy Hách Ngũ, thảo nào anh không chịu đi với em, hóa ra có con khác bên ngoài. Tôi ngẩng đầu chỉ thấy một người mang dáng vẻ xuân xanh quá đát cao tầm 1m60, phong thái hung hãn đứng trước mặt Hách Ngũ, tay chống nạnh run rẩy, tia lửa hắt từ đôi mắt cháy rụi vạn vật xung quanh, tôi ngơ ngác, đây là ai? Hách Ngũ giật mình, lập tức bỏ tay tôi ra, cái đầu hắn xoay liến thoáng 360 độ, bình bình, sao em lại ở đây? Sao em lại đến đây ư? Sợ em đến có phải không? Anh chột dạ đúng không? Có vẻ như người tên Bình Bình này là bạn gái Hách Ngũ, nhắc tới Tào Tháo đến liền hóa ra cũng có người như hắn, kiểu gì cũng nhìn ra bạn gái hắn cũng phải 40 tuổi, các nếp nhăn trên mặt ả lộ rõ, trên người mặc toàn đồ hàng hiệu, hẳn là một người giàu có. Tuổi tôi và Hách Ngũ dù sao cũng không chênh lệch nhiều đến mức ấy, cậu ta là tìm bạn gái hay tìm mẹ vậy? Thôi, dù sao gần đây phong trào đó cũng đang nổi lên. Tôi không nói gì cả, dù sao tôi cũng không liên quan gì đến chuyện này, coi như đang xem kịch đi. Không phải, Bình Bình, cậu ấy chỉ là bạn học cũ. Hách Ngũ đứng dậy, cúi gằm mặt như một đứa cháu trai, không dám thẳng lưng mà đối diện. Ai mà biết quan hệ bạn học ngày nay có giống quan hệ anh trai em gái mưa mập mờ díu dít không. Bình Bình hiển nhiên rất tức giận, tôi từ sớm đã biết anh đi hái hoa bắt bướm bên ngoài, lần này bị tôi bắt được, tôi chống mắt lên xem anh còn lói lý cái gì. không phải, thật sự không phải Hách Ngũ như sắp khóc tới nơi, anh, cậu ấy, thật sự chỉ là quan hệ bạn cùng lớp thôi. Bạn cùng lớp, sắp thành bạn cùng giường tới nơi mà còn vênh mỏ lên cãi chỉ là bạn cùng lớp. Hả, bạn cùng lớp, nói hay đấy, đúng là lợn răng tìm lợn nái. Khụ khụ khụ, tôi ho sặc ngụm rượu vừa uống khi nghe người phụ nữ trung niên tên Bình Bình này mô tả mối quan hệ bạn cùng lớp với nhau như lợn răng tìm lợn nái. Ôi mẹ ơi, hóa ra còn có loại ẩn dụ này, đây mới chính là một cặp đôi tương đầu ý hợp, một người so sánh mặt trăng với bụng bầu, một người so sánh bạn học với lợn răng lợn nái, đúng là duyên phận, càng nghĩ lại càng thấy thú vị. Nhìn vẻ nhát cái của Hách Ngũ khác một trời một vực với vẻ cao ngạo thường ngày, làm tôi không khỏi vui mừng. Anh giải thích rõ ràng với tôi, rốt cuộc anh là thế nào, còn muốn tiếp tục nữa hay không? Cô Bình Bình đây mắng Hách Ngũ y như cách mà ả dạy dỗ con trai, hầu hết mọi người trong quán bar đều trở thành khán giả của họ. Bỗng nhiên ả ta bước đến phía này, tát một tiếng chát rõ vang vào mặt tôi, đồng thời truyền đến giọng nói của ả: con hồ ly tinh này còn dám cười tao. Tôi choáng váng một lúc trước hành vi như hổ dữ của ả, và đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng bốp rõ ràng hơn tát xưa, có một giọng nói vọng tới: con mẹ ngươi dám đánh cô ấy. Tôi cố gắng nhìn bằng hai con mắt mờ mịt, chỉ thấy bàn tay quỷ dữ của bà ta che bên mặt phải, sửng sốt trước mặt Hách Ngũ, đứng bên cạnh ả là một cô gái có mái tóc như thác nước với dáng hình duyên dáng phấp phới tuổi xuân. Tôi nheo nheo mắt, bóng hình kia dần dần hiện lên khiến bao nhiêu đau đớn của tôi bay sạch. Chao ôi, đó là Tiểu Tân mà tôi hằng đêm nhớ nhung đấy sao? Tôi dụi dụi mắt, xác định chính là Tiểu Tân. Không đúng a, nàng về từ lúc nào? Chẳng phải hôm qua nàng vẫn ở Thượng Hải sao? Tiểu Tân chỉ tay vào cái mũi của ả bà Trần, ném ra một giọng điệu đanh sắc: nghe cho rõ đây mụ phù thủy kia, trên đời này cấm có ai được động vào một ngón tay của cô ấy, ngoại trừ tôi, sau đó không màng tôi hãy còn đang chóng mặt kéo tay tôi rời đi, để lại Hách Ngũ cùng ả bà Trần mắt chữ A mồm chữ O thu dọn tàn cuộc. Cứ như vậy bị Tiểu Tân kéo về đến nhà não tôi vẫn còn bối rối mông lung. Này Tiểu Tân lắc lắc đầu tôi, vẫn chưa tỉnh lại sao? Cậu bị bà đồng dọa đến phát ngốc hay là gặp được tớ nên ngất xỉu vì mừng? Tiểu Tân lắc đầu tôi như lắc cái trống, kéo tôi hoàn hồn trở lại. Đừng lắc nữa chị gái, lắc nữa là tớ thật sự ngất xỉu đấy, cậu về từ lúc nào vậy? Tỉnh lại rồi sao? Tiểu Tân thả lỏng tay, tớ mới về được một lúc. Sao không bảo tớ tới đón? Tớ muốn bất chợt về nhà, định dọa cậu một nhát, ai ngờ cuối cùng lại bị dọa ngược lại. Tôi chỉ nhớ rằng tôi vừa bị ả bà Trần đó tát mà không có lý do gì. Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới lại thấy khuôn mặt đau rát chết tiệt, ả bà Trần này nhìn thế mà thật mạnh tay, mặt tôi chưa bao giờ phải chịu tủi nhục như hôm nay, cầu mong ngàn lần vạn lần đừng sưng lên, ngày mai tôi còn phải đi dậy. Có phải rất đau không? Tiểu Tân dịu dàng hỏi, nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa má tôi. Chương 16, có đau, tôi gật đầu, nghĩ tới chuyện nàng mới về chắc hẳn còn chưa ăn cơm, bèn đứng dậy đi vào bếp. Cậu vẫn chưa ăn cơm phải không? Tớ đi làm chút cơm cho cậu. Thôi. Tiểu Tân ấn tôi xuống ghế sofa, cậu ngồi yên, tớ đi lấy đá lạnh cho cậu chườm mặt, giờ tớ vẫn chưa đói, để lát nữa hãng tính. Tiểu Tân lấy đá từ tủ lạnh ra, cuốn kỹ đá vào trong khăn mặt, ngồi xổm xuống trước mặt tôi nhẹ nhàng chườm đá lên, cậu cầm cái này một chút, tớ đi rót cốc nước trái cây. Ồ, trên mặt tôi truyền đến cảm giác mát lạnh, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng trên tay lại thấy khó chịu bởi độ lạnh của đá, thẳng tay ném túi đá xuống mặt bàn, đợt lát nữa mới chườm lại vậy. Đá đâu rồi? Tiểu Tân bưng cốc nước hoa quả đến. Ở kia, tôi chỉ lên chiếc bàn. Sao lại không chườm nữa? Lạnh quá à, ngón tay tớ lạnh cóng rồi đây này, he he, tớ đợi nó ấm lên rồi đáp tiếp. Mặc Tiểu Tân đặt cốc nước hoa quả sang bên cạnh, lại đây tớ làm cho. Tôi ngoan ngoãn đưa mặt ra, thuận tiện tìm một tư thế nào đó thoải mái một chút, đầu tôi gối lên đùi Tiểu Tân, đôi chân gác lên sofa. Cậu tùy tiện quá đấy, Tiểu Tân không vui lắm, vừa nhẹ nhàng chườm đá cho tôi, vừa nói, nhỡ như mặt sưng lên như cao nguyên thanh tạng, tớ chống mắt lên xem ngày mai cậu đến lớp kiểu gì. Tớ nào có muốn như vậy, nhưng mà đá lạnh quá, cậu có muốn đeo găng tay không? Cậu nghĩ ai cũng sợ lạnh như cậu sao, tớ vẫn rất ổn nha. Ấy, đúng rồi, sao cậu biết tớ ở quán ba? Lúc về tự dưng gặp được Trương Đình, là cậu ấy nói cho tớ. Sao cậu lại đi cùng Hách Ngũ? Còn nữa, sao ả phụ nữ ấy lại đánh cậu? Tôi đơn giản kể lại cho nàng ngọn nguồn câu chuyện, sau đó phẫn uất mà thở dài, cái tát này, tớ thật oan uổng quá đi. Cậu đó, Tiểu Tân lấy tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tôi, bị người ta đánh mà còn ngây ngốc ra đấy, ngộ nhỡ bị bà cô đó tát một phát nữa thì sao? Hê hê, bởi vì biết cậu sẽ xuất hiện, nên tớ tiết kiệm được sức nào hay sức ấy. Hứ thôi quên đi, với trình độ IQ này của cậu, chỉ giỏi ba hoa thôi. Đừng khinh thường người ta cơ mà, lúc cậu tới thật là oai phong làm sao, làm tớ ngắm đến ngơ ngẩn, đây không phải là hoa mộc lan ngoài đời thật sao? Ít tâng bốc thôi, nhưng mà trong cái đẹp vẫn có điều dở. Cái gì trong cái đẹp vẫn có điều dở? Là câu cậu mới nói đó, nếu như cậu nói là mụ phù thủy, tôi cảnh cáo cô, trên đời này cấm có ai được chạm vào một ngón tay của cô ấy, kể cả tôi thì tốt biết mấy, 10 phân vẹn 10. Hứ, mơ đi, dù sao tớ cũng phải chừa cho bản thân một đường lui chứ. Ấy, tớ mơ rõ đẹp đó chứ. Mà chuyến này đi Thượng Hải có thu hoạch được gì không? Cũng ổn, ngoài việc xử lý công việc thuận lợi cũng không có thu hoạch gì đáng kể. Chào ôi, có vẻ dạo này khoảng cách giàu nghèo lại tăng thêm, giữa người với người càng ngày càng lạnh nhạt, những điểm ấy lại càng được thể hiện rõ hơn ở những thành phố lớn. Có phải đã nhìn thấy gì rồi không? Đúng vậy, lúc tớ đi mua đồ ở siêu thị tớ nhìn thấy một ông bố mang bộ dạng làm nhân công, chần chừ hồi lâu mới quyết định mua bịch bim bim cho đứa con mới 7 tuổi, trong siêu thị có nhiều người nhìn thấy bộ dáng của ông, đều tỏ ra khịt mũi khó chịu, đến khi ra thanh toán, người thu ngân cũng nhíu mày bịt mũi, làm tớ hết sức tức giận. A, làm sao được đây, bọn họ đều trông mặt mà bắt hình dong. Tôi nói, còn nhớ bài báo mà chúng ta từng xem từ rất lâu về trước không? Cái mà có một cậu bé thành phố tiện tay ném đi một cây bút chì màu, cậu bé ở nông thôn coi nó như một báu vật mà nhặt lên. Ừ, có nhớ. Ôi, trên thế giới này, người nghèo và người giàu đều có cách sống khác nhau, những bảo vật mà người nghèo cho rằng vô cùng quý giá ấy, rơi vào tay người giàu liền biến thành thứ không đáng một đồng, thậm chí còn bị coi như cỏ rác. Đúng vậy. Tiểu Tân thở dài, có lẽ nên tạo ra cầu nối giữa người giàu và người nghèo. Chỉ có như vậy, toàn xã hội này mới không xuất hiện những khổ đau kỳ thị phân biệt. Ừ, vậy có phải cậu đã mua rất nhiều gói bim bim tặng đứa trẻ ấy không? Đúng vậy, tớ thấy thương bọn họ quá, thật ra những tháng ngày cuộc sống của chúng ta có thể khiến biết bao người ghen tị, ta nên biết thỏa mãn hài lòng vì những gì ta có. Ừm. Tôi gật gật đầu, cậu kiếm được nhiều hơn gấp 2 gấp 3 lần so với tớ, cậu nên biết thỏa mãn đi chứ, nếu không trời xanh ắt có mắt nhìn, không thể dung thứ đâu nha. Tớ kiếm nhiều hơn thì cậu làm gì được tớ này, nói cho cậu biết một bí mật hay cực. Bí mật gì? Tớ nói cậu hay, nghe sếp tớ nói rằng lần này tớ hoàn thành nhiệm vụ rất suôn sẻ, ông ấy định tăng lương cho tớ. Á, tôi lập tức trầm cảm, chỉ nghe thấy bên tai vang vàng tiếng cười kiêu căng của nàng. Cậu thì sao, tối nay cậu đã làm những việc gì? Tiểu Tân hỏi, đợi cậu gọi đến A, gì, ngoài việc đó ra, hết rồi, cậu đùa sao, dựa vào hiểu biết của tớ đối với cậu, cái đồ không nhẫn nại như cậu nếu không lên ba bay thì chắc chắn sẽ lên mạng lướt. Xem cậu kìa, biết mà còn hỏi, ba thì tối nay mới đi mà đã bị cậu bắt gặp, thường thì ở nhà chán toàn lên mạng tán ngẫu thôi. Tôi cảm giác mình như đứa trẻ đang bị phụ huynh tra hỏi đã làm bài tập về nhà chưa. À, có lẽ tớ không biết, ai biết cậu có hay không đi, ba cậu lại lên mạng lừa bịp nhỏ học sinh nào đấy rồi chứ gì. Mà tớ thấy làm lạ, cậu nói lên mạng ít nhiều sẽ dẫn đến tình trạng trẻ con yêu sớm, thanh niên ngoại tình, người già thất tình a, làm cho học sinh không lo học tập lại còn dụ dỗ người ta phạm tội, lên mạng tán ngẫu thì có gì hay. Đó là do cậu không hiểu. Tôi khạc khạc trong họng, mạng xã hội ấy, đầu tiên là đã làm thuận tiện hơn nhiều công việc trao đổi tin tức, rút ngắn khoảng cách giữa người với người, vậy nên mới làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các thanh niên nam nữ. Thứ hai, trên mạng ai cũng bình đẳng, cho dù cậu có là thủ tướng nước nhà đi chăng nữa. Nói tóm lại, lợi ích của việc tán ngẫu trên mạng có rất nhiều rất nhiều. Quan Dương, có phải cậu yêu qua mạng rồi không? Chỉ cần Tiểu Tân gọi tên đầy đủ của tôi biết chắc hẳn đây là vấn đề nghiêm trọng, thế nên tôi vội vàng giải thích, không có, đúng là có vài người bạn qua mạng, nhưng tớ cũng đều kể qua với cậu rồi, yêu đương qua mạng ư. Tớ không hứng thú với ba cái chuyện đó, ai biết được có hay không, lười hiểu, thật sự không có, cậu không tin sao. Tôi quay người qua, nhìn vào mắt nàng, thôi được, tớ tin cậu. Tiểu Tân kéo tôi về chỗ cũ, thật là còn đang chườm đá đấy, đừng động đậy, cứ như trẻ con. Nhờ có đá lạnh, mặt tôi dường như đã đỡ hơn rất nhiều. Tiểu Tân dịu dàng ngâm nga một bài hát, tôi mãn nguyện nằm hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh khó có được này. Tôi cứ ngoan ngoãn gối lên đùi nàng như vậy, có người nói phụ nữ ai cũng giống một chú mèo lang thang cơ nhỡ, đợi đến khi nàng gặp được một người thật lòng yêu nàng, cũng chính là người nàng thật lòng yêu, người đó sẽ mang nàng về một ngôi nhà ấm áp, lúc này, nàng mới có thể thu lại bộ móng sắc nhọn hiểm ác, sẽ trở nên ngoan ngoãn dịu dàng. Vậy thì tôi chính là một chú mèo đã chơi quen thân, chỉ có thể ở trước mặt Tiểu Tân mới bị thuần phục, mới có thể hiện nguyên hình dáng vẻ ấm áp dịu dàng. Tiểu Tân, ơi, Tiểu Tân, ơi, tối nay, cảm ơn cậu. Ừ, đồ ngốc, Một tay Tiểu Tân chườm đá cho tôi, bên tay còn lại dịu dàng mơn trớn những lọn tóc tôi. Tôi rụi rụi vào lòng Tiểu Tân, nhắm nghiền đôi mắt, cảm giác thật ấm áp. Tiểu Tân, bố mẹ tớ nói muốn chờ cậu về, chúng ta cùng qua đó ăn cơm. Được thôi, tớ cũng đã mua quà cho họ rồi. Không mua gì cho tớ sao? Hơ hơ, biết ngày cậu sẽ hỏi, tớ mua cho cậu bánh ngọt mà cậu thích ăn nhất, nhưng hôm nay muộn rồi, không cho ăn, dễ béo lắm, đợi đến mai rồi ăn. Ừ, được thôi, chỉ có bánh ngọt sao? Đồ quỷ tham lam, Tiểu Tân ấn vào mũi tôi, tớ biết chỉ có bánh ngọt không thể làm vừa lòng cậu, tớ thấy chiếc áo lần trước tớ mua cho cậu bị thủng một lỗ, nên đã mua lại cho cậu một chiếc mới, ngày mai mặc nó đến lớp đi. Ờ, đúng rồi, đợt trước cùng Quyên Tử đi ăn cơm, tôi lỡ làm thủng một lỗ ở cái áo Tiểu Tân mua cho, sau đó cứ nghĩ muốn khâu lại, nhưng thật bất lực bản thân không biết may vá thêu thùa, đành cứ thế mà mặc vậy, vẫn may vết rách không lớn lắm, nhìn lướt qua sẽ không phát hiện ra. Tiểu Tân, tớ đây, ha ha, Tiểu Tân, đồ ngốc có phải đã nhớ tớ rồi không? Ừ, có vẻ thế, có vẻ thôi à, Dương Dương, ơi, tớ cũng nhớ cậu. Tôi mở to mắng, Tiểu Tân đang cúi đầu nhìn tôi, một luồng giác cảm thâm tình tràn ra từ đôi ngươi xinh đẹp sâu thẳm ấy của nàng, thâm tình sao? Có chăng tôi đã nhìn ra thứ toát ra từ đôi mắt nàng, chính xác là thâm tình. Tôi nắm lấy bàn tay nàng đang bận bịu chườm đá cho tôi, trong tim nóng bừng, Tiểu Tân, chót yêu cậu, tớ biết phải làm sao. Tôi nắm tay nàng, nhìn vào mắt nàng, cảm giác hốt hoảng cứ muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đến khi cảm giác có thứ gì đó lạnh lạnh trượt qua bên bờ môi, tôi mới phát giác đôi mắt nàng đang mờ lể. Tôi đứng lên nhanh như bị điện giật, thôi rồi xong đời rồi, tôi mới nói gì vậy hỡi tôi. Hôm nay mới uống chưa được bao nhiêu rượu, sao lại để trượt lời thừa vô ích ra khỏi miệng, từ giờ có lẽ toi rồi, có lẽ đến cả bạn bè cũng không làm nổi. Cái đó điều đó mới nãy sao lại cậu vừa mới. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 17. Tôi muốn giải thích nhưng cứ vào những giờ khắc quan trọng là não lại trống không. Tiểu Tân đặt túi đá xuống, không nói bất kỳ điều gì, nàng đứng dậy, xoay người đi ra ban công. Tôi đi theo sau nàng, nhịp tim đập bình bịch như khua chiêng đánh trống, không lẽ đây là lúc nàng tuyệt giao với tôi ư? Trời ơi, là Quan Dương, đúng là tự lấy đá đập vào chân. Dương Dương, ơi, mau ra đây xem, trăng đêm nay đẹp lắm. Tiểu Tân đứng ở ban công ngẩng đầu lên nhìn trăng, nàng nói mà không hề quay qua với tôi. Không thể nhìn nhấu được nàng, các thớ dây thần kinh khắp người tôi cứ siết lại, tôi chậm chạp đến bên cạnh nàng, phụ họa đáp, ừm, rất đẹp. Tiểu Tân, ơi, cậu không sao chứ, không phải mới nãy còn rất ổn sao? Nàng vẫn dán tầm mắt vào trăng, trăng đêm nay dù đẹp nhưng tâm tình tôi hiện giờ không thể thưởng thức nổi. Vậy thì mới nãy cậu không nghe thấy gì đâu đúng không, tôi muốn đánh cược với bản thân một ván, mà càng lúc càng nói nhăng nói cuội. Chào ôi, hẳn là tớ tai thính mắt tinh, làm sao bây giờ? A, suýt đừng nói thêm gì, lại gần đây một chút. Tôi hướng nàng bước đến hai bước, nàng vẫn không quay đầu lại nhìn tôi, cứ thế dựa vào người tôi. Dương Dương, cậu nói xem chị Hằng Nga bây giờ đang làm gì? Chắc đi ngủ rồi, tôi không muốn nghĩ, chỉ trả lời nhát gừng. Làm gì có Hằng Nga nào ngủ sớm như vậy? Tôi lờ đễnh đáp lại một câu, há, vậy thì chắc đang giã thuốc cho thỏ uống, được chưa? Thật là cậu có thể đừng giết chết cảnh đẹp được không? Bầu không khí đang đẹp bị cậu phá đám rồi này. Hơ, này Tiểu Tân quay người qua đối mặt với tôi, nàng nhìn xoáy vào đôi mắt tôi, cậu đúng là ha ha ha. Nàng ôm lấy tôi mà cười ngặt nghẽo, là nàng bị trúng gió hay sao? Toi rồi, nàng bị những lời tôi nói ban nãy kích động đến mức thần kinh không ổn định rồi, hơn nữa mức độ có vẻ không nhẹ gì cho cam. Dương Dương, cuối cùng nàng cũng dừng cười, nàng thu lại cái đầu mới nãy còn yên vị trên bờ vai tôi, hai tay vươn ra ôm lấy cổ tôi, dáng vẻ cậu lúc nãy thật đáng yêu. Hà, ha ha, cậu nhìn xem, lại là biểu cảm đó, tớ nào đâu phải vũ khí hạt nhân, mà cậu lại trưng ra cái biểu cảm phòng thủ đến đáng thương như vậy. Làm gì có, á. Không phải thì là gì, làm tớ nhớ đến một câu thoại trong bộ phim mà tớ từng xem. Hả, câu gì, lời thoại, là thế này, cậu nghe cho kỹ. Tiểu Tân dán đôi môi vào bên tai tôi, khiến cả thân tôi tê dại, người này, đúng là khác người khác phận, em một đường thuận buồm xuôi gió rơi vào lòng bàn tay tôi một đường gập ghề vấp váp nhận mọi vết thương lòng, nói tóm lại, vẫn là tôi thật khổ sở. Sao nghe xong tôi cứ thấy không thoải mái, tớ nghĩ thế này, có lẽ lời này phải nói ngược lại. Tại sao phải nói ngược lại? Tiểu Tân lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nơi bờ môi nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu thấy đấy, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tôi định mở lời phản bác nhưng không biết vị thần tiên nào chen ngang gõ cửa giờ này. Ha ha, Tiểu Tân hôn trộm lên má tôi, đi thôi, đồ ngốc ra mở cửa.

nàng vẫn ôm tôi như mọi khi, ngủ thôi, mai còn phải đi làm. Ừm, không nghĩ tới rằng chiếc sofa nhìn có vẻ nhỏ bé này có thể chứa được hai người, có vẻ như tôi mua được một món khá là ưu đãi ấy chứ. Tự khen bản thân một hồi, nhắm mắt đi ngủ, cả đêm yên tĩnh. Sáng sớm, tôi và Trương Đình bị giọng nói hơn 90 decibel của Tiểu Tân gọi dậy, sau đó ai nấy đều tuần tự đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đi làm. Tôi mặc chiếc áo khoác do Tiểu Tân tặng, khiến cả người tôi tê dần ấm áp, cứ ngâm nga líu lo mà hướng đến văn phòng. Lúc đó nhận được tin nhắn của lão ca: yêu đương rồi sao, vui vẻ hay sao, từ giờ đã tiêu được tiền lớn hay chưa, kết hôn rồi sao, sung sướng hay sao, từ nay có người quản rồi đó, ly hôn rồi sao, tự do hay sao, nói muốn tiêu tiền rồi chứ gì. Bết rồi sao, bị ngốc hay sao, nằm trên giường chờ chết đi. Ôi, tên lão ca này có chết cũng không sửa cái nết, lâu rồi chưa gặp hắn, không biết bây giờ đang bận bịu gì, vừa định nhắn lại, bỗng nhận được tin nhắn từ Tiểu Tân: chiều nay tan lớp xong đến công ty tìm tớ, nếu như lần này cậu lại mất tích, tớ kiên quyết sẽ tuyệt giao với cậu, ai ra, không được, khi gặp nàng nhất định phải bảo nàng thay đổi câu từ, cứ mãi tuyệt giao thế có mệt không? Từ xa xa tôi nghe thấy âm thanh chửi mắng của ai đó, bước vào xem mới phát hiện cô cố vấn súp lơ đắng cùng một người đàn ông đang cãi nhau náo loạn. Ôi trời, đó có phải là đàn ông không? Hắn mang bộ dáng xấu đau xấu đớn đến nỗi xúc phạm người xem và cả bộ mặt của thành phố. Mẹ ơi, chỉ một từ xấu cũng đã đủ tả. Dùng vốn từ ngữ có hạn của tôi không thể miêu tả hết thảy, chỉ có thể phỏng đoán phải chăng khi hắn ra đường vào buổi tối sẽ dọa người ta ngất xỉu hay lên cơn đau tim đột ngột, và rồi toàn không gian chỉ còn tiếng xe cứu thương hú còi suốt chặng đường. Lương tâm mà nói, tôi nghĩ các chàng trai Tế Nam, không đúng, các chàng trai Sơn Đông đều có ngoại hình rất ra gì và này nọ, anh nào anh nấy cao to mình hổ thân gấu, khiến cho các cô gái có cảm giác an toàn hơn biết bao, ngay cả những chàng trai có hơi gầy gò ốm yếu nhưng cũng mang đầy phong độ của người trí thức. Tiền đồ rộng mở, sự nghiệp sáng lạn, khiến người ta hết lần này đến lần khác ca tụng một câu quả là một anh tài Sơn Đông. Nói chung, người ta hay có cái nhìn không tệ các chàng trai Sơn Đông, nhưng người này có vẻ gen đột biến hơi mạnh, nhưng cũng phải nhắc lại rằng, vốn dĩ chẳng có chuyện gì, người thường chuốc phiền làm chi. Tôi cho rằng người đời khó coi cũng chỉ như vậy, điều quan trọng là phải xem trong tâm mỗi người. Chương 18, đến gần một chút tôi ù ù cả cặc nghe người đàn ông xấu xí kia đang nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ địa phương. Tôi suy đoán có lẽ ông ta là người từ phía Nam tới, vì theo một nhà ngôn ngữ học nói rằng các phương ngữ miền Bắc về cơ bản thuộc về một ngữ hệ, dù có nói thế nào đi chăng nữa, người khác vẫn có thể đoán ra đại khái ngọn nguồn ngôn ngữ, thậm chí vừa nghe đã biết là người miền Bắc. Nhưng phương ngữ phía Nam lại khác, về cơ bản là một mình một kiểu, mà trên thực tế cũng đã chứng minh như vậy. Phù, không phải người Sơn Đông. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù thứ tiếng ông ta nói cũng là tiếng Trung Quốc nhưng tôi nghe không hiểu một câu nào, chỉ muốn đến hóng chuyện thôi. Vừa định quay đầu đi, bỗng dưng bị Phùng Khiết túm lại, cô ấy là một nhà làm kịch có tiếng trong trường, cứ có thời gian rảnh là lại viết kịch, chưa kể có vài vở kịch của cô ấy còn được đoàn kịch trong tỉnh yêu thích. Các nhà văn, đặc biệt là các nhà viết kịch luôn cần phải theo đuổi vở kịch của cuộc đời họ, vở kịch ấy nếu không phải kể theo ngôi thứ nhất, thì sẽ chính là mượn con mắt người khác để viết nên kịch hay, một nhà viết kịch như Phùng Khiết tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cơ hội xem các cuộc ẩu đà của quần chúng này, ấy, đừng đi mà, chúng ta hãy tìm cảm hứng sáng tác cùng nhau đi. Tôi cần gì tìm cảm giác sáng tác, hơn nữa cảm hứng làm gì sờ được thấy được mà đi tìm. Hòa nhập vào cuộc sống mới thấy cảm hứng chứ, nhìn xem. Cô ấy chỉ về hướng hai người đang đấu khẩu, nhìn thấy chưa, đấy, đó chính là cuộc sống. Phùng Khiết không quan tâm tôi có can tâm tình nguyện hay không, một tay kéo tôi tiến lên trước góp vui. Cái cô Phùng Khiết này không có ý thứ gì cả, cậu kéo nhẹ nhàng chút thì chết ai, tôi không khác nào tên trộm đang bị người ta tóm đi, cậu ấy như vậy mà cả ngày chỉ nghĩ đến việc gả cho một người đàn ông lái xe BMW ở nhà biệt thự cao tầng, tôi tính xa rồi, thật ra lái Mazda cũng được. Súp lơ đắng thấy chúng tôi đi đến, như thể nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kéo tay chúng tôi lại, tay trái nắm tay Phùng Khiết, tay phải nắm tay tôi. Cái lùm mía cô ta còn kéo tôi mạnh hơn cả Phùng Khiết. Các cậu tới đây cho ý kiến đi, có phải nên đuổi học Cao Vệ Phong không? Cao Vệ Phong, à tôi nhớ ra rồi, không phải cậu bạn ở khoa điêu khắc được mệnh danh là công tử phóng đãng hay sao? Cậu ta từng viết cho tôi một bức thư tình không biết nhặt được từ đâu. Trong đó có đoạn khiến tôi nhớ mãi như mới chỉ được đọc vậy, Nhậm Doanh Doanh dạy Lệnh Hồ đánh đàn, sau đó nàng yêu Lệnh Hồ Nhạc Linh San dạy Lâm Bình Chi võ công, sau đó nàng yêu Lâm Bình Chi Tiểu Long Nữ dạy Dương Quá võ công, sau đó nàng yêu Dương Quá, Lão Ngoan Đồng dạy anh cô võ công, sau đó chàng yêu anh cô nhưng tôi, sao lại không có cô giáo nào yêu tôi? Cô giáo quan, cô có thể giúp em không? Lúc đó Tiểu Tân gào ầm lên rằng tên này cần phải được dạy dỗ, làm tôi giờ khóc giờ cười. cái cậu này vì suốt ngày trốn học, gian lận thi cử nên bị nhà trường xử phạt, sau đó hình như dính vào đánh nhau hay gì đó, nên bị cảnh báo rất nặng, Cao Vệ Phong không phục, nên đã cãi lại những nhà lãnh đạo của trường, hắn lấy trứng chọi đá như vậy đúng là chỉ có nước bị đuổi học. Thật ra mà nói với những vi phạm này của Cao Vệ Phong cũng chưa nặng đến mức bị đuổi học bởi tỷ lệ các vấn đề nam nữ, bộc trực trốn học gian lận công khai cao của sinh viên nhằm khẳng định bản lĩnh không sợ trời không sợ đất khoe khoang cá tính riêng của bản thân v.v. là đặc điểm phổ biến của các sinh viên thời nay. Vậy nên cái gọi là lỗi sai của Cao Vệ Phong chỉ là một góc nhỏ của núi tuyết rộng lớn. Sai lầm của cậu ấy nằm ở chỗ cậu ấy rơi vào tay súp lơ đắng, một cố vấn học tập xuất sắc và có trách nhiệm, một người giáo như súp lơ đắng đây có thể biến chuyện bé còn con như hạt vừng thành vấn đề lớn như quả dưa hấu. Cô ấy có tác phong rất nghiêm túc, tất nhiên cô không thể hiểu những tâm tư suy nghĩ của học sinh, ý nghĩ của cô khác với họ như khoảng cách giữa trời với đất. Còn tưởng rằng cô ấy có thể thay đổi phương thức dạy học kiểu cũ sau khi đã ra nước ngoài học hỏi vài năm, xem ra thật sự giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đừng nóng vội, ông bác đây là ai? Rõ ràng trong ánh mắt của Phùng Khiết có mang chút sắc thái thông cảm. Là ba của Cao Vệ Phong. Ủa, Cao Vệ Phong đẹp trai như vậy mà? Phùng Khiết ngây ra một lúc, vội vội vàng vàng nói chêm vào, ba cậu ấy cũng rất đẹp trai, bác cháu chào bác ạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên ba Cao Vệ Phong nghe thấy có người khen ông ta đẹp trai, lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài, cố nặn ra chất giọng phổ thông mà nói, cô giáo giáo chào chào cơ cô. Ha ha, vâng vâng vâng, chào bác Cao hôm nay từ đâu đến thế ạ? Từ nhà nhà đến, Phùng Khiết thì thầm với tôi, cậu còn không biết bác ấy đi từ nhà tới sao? Sau đó lại treo nụ cười lên mặt nói với bác Cao, ha ha, vậy bác đến đây có việc gì thế? Con trẻ trai lên đại học thật không dễ dễ, tôi muốn đến xem xếp xét một chút chút dựa dựa vào cái gì mà đuổi học là đuổi chứ? Nếu con của bác nghiêm túc tuân thủ kỷ luật và không làm ra những hành động cầu thả vô ý thức thì làm sao dám đuổi học cậu ta súp lơ đắng cậy có Phùng Khiết và tôi bên cạnh. Dáng vẻ bệ vệ được đà lên giọng với bác Cao, Cao Vệ Phong nhà bác suốt ngày trốn học, lúc thì đến muộn lúc thì không nộp bài đúng hạn, lại còn đánh nhau gây gổ không lo học tập, mỗi vậy thì cũng thôi đi, cậu ấy còn công khai xúc phạm giáo viên ngay trong giảng đường, loại người như vậy làm sao dạy được. Vẻ mặt bác Cao trắng bệnh, chợt bác quỳ xuống trước mặt chúng tôi, đứa trẻ trẻ này từ bá bé đã khem không có cha mạ mẹ, bà nội nó gieo giao thằng bá bé cho tôi trước khi chết, khá khó khăn nhắm lắm mới bước được vào cổng đại học học, mong các cô xem thế nèo nào, đừng đuổi học học thằng bá bé, cầu xin các cô. Nói xong bác Cao quỳ xuống khấu đầu lại tạ chúng tôi, ba người chúng tôi không ai nghĩ rằng bác Cao sẽ làm tới mức ấy, bỗng chốc ai nấy đều hoảng hốt, tôi và Phùng Khiết mau chóng đỡ bác dậy, bác làm gì thế, mau đứng dậy thôi, bác đứng lên, có gì chúng ta từ từ nói. Bác đứng dậy mau lên, súp lơ đắng đứng một bên bất lực không chen tay, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ khó xử, bác có quỳ cũng không giải quyết được vấn đề, hơn nữa có quỳ với tôi cũng vô ích. Ba nuôi, là ba đấy sao, ba không thấy mất mặt sao? Cao Vệ Phong từ đằng xa hét lớn tới, vội vàng chạy đến đỡ bác Cao dậy. Mau đứng dậy đi, ba chỉ là đuổi học thôi mà, cái trường quỷ gì đây chứ, dù sao con cũng không muốn đi học, mau đứng lên đi. Chát chát, bác Cao tát Cao Vệ Phong hai cái bạt tay, mày cũng quỳ xuống cho ba. Ba, thôi thôi, mọi người đừng quỳ nữa, tôi vừa nói vừa ra sức kéo, trước hết chúng ta vào văn phòng đã có được không? Đúng vậy, giờ này các học sinh và giáo viên cũng đến rồi, sẽ ảnh hưởng đến những người khác lên lớp, chúng ta vào văn phòng đã đi. Phùng Khiết hướng tầm mắt tới Cao Vệ Phong, ra hiệu không muốn hắn làm ầm ĩ ở đây, Cao Vệ Phong, đến đây, chúng ta cùng đỡ bác Cao vào văn phòng. Tình huống khó xử này cuối cùng cũng kết thúc tại văn phòng, tôi cũng coi như hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra cha mẹ ruột của Cao Vệ Phong đã ly dị từ lâu, từ nhỏ đã được bà nuôi lớn. Bà của cậu ấy vì muốn để cậu ấy được đi học vẽ, ngoài việc ra đồng làm ruộng ra còn đi khắp nơi nhặt rác. Cao Vệ Phong lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Vừa mới trúng tuyển đại học, bà nội cậu ấy trước khi mất đã dặn dò giao cậu cho bác Cao một người đến từ tỉnh khác, không con không cháu, cũng kiếm sống bằng nghề nhặt rác giống bà. Bởi vì từ nhỏ đã không có cha mẹ, người bà chăm mình từ nhỏ đến lớn bỗng tạm biệt trần gian, Cao Vệ Phong càng nổi loạn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Tôi không phủ nhận rằng kiểu tính cách này sẽ rất có tính bứt phá trong con đường nghệ thuật, nhưng nếu tính cách này được dùng vào những phương diện khác trái lại sẽ vô cùng phá hoại, đặc biệt là trong xã hội coi trọng vật chất, đi đâu cũng toàn là cạm bẫy vô tình này, sẽ càng nguy hiểm. Bác Cao nói xong, khóc giống lên lại muốn quỳ xuống lại chúng tôi kịp thời nhanh hơn một bước ấn bác ngồi yên. Cầu xin cô giáo giáo, làm ơn hãy để thằng bá bé học nốt. Trên mặt Cao Vệ Phong cũng toàn là nước mắt, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt bác Cao, ba nuôi con có lỗi với ba. Thấy hai cha con nhà họ đau khổ ôm nhau, không một người giáo nào có thể kìm nén giọt lệ. Người cha đem lại cảm giác xấu xí bẩn thỉu ấy, giờ đây lại khiến người khác cảm thấy thật thân thương, thật vĩ đại như vậy, con người ấy mà, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đứng dậy nào, Phùng Khiết đỡ Cao Vệ Phong đứng dậy, chỉ cần từ giờ trở đi em chăm luyện vẽ, chăm học hành, cô sẽ giúp em xin hộ một tiếng với thầy hiệu trưởng. Cô cũng sẽ xin giúp em, nhờ sức ảnh hưởng từ Phùng Khiết tôi cũng lập tức đưa ra quyết định. Tính cả thầy vào nữa tôi vẫn còn giữ bản vẽ nửa năm qua của em đây. Đồng nghiệp Điền Khải cũng tham gia, thấy các giáo viên ai nấy đều muốn giúp xin hộ, súp lơ đắng cuối cùng cũng nói bằng điệu bộ ấp úng, vậy cô cũng đi xin xem. Đúng vậy đó, nãy giờ chờ lời này của cô đó là cô vẽ nên chuyện này, là cô báo cáo lên, đương nhiên cô cần chịu trách nhiệm rồi. Cảm ơn các thầy cô. Cao Vệ Phong hướng đến chúng tôi khom người một cái thật sâu, thể hiện sự cảm động. Chúng tôi nối thành hàng dài đi đến văn phòng hiệu trưởng, vừa xin xỏ vừa dọa nạt, cộng thêm có súp lơ đắng gắng sức giải thích, coi như nhà trường đã rút lại quyết định đuổi học để xem xét lại cho kỹ, lúc này câu chuyện mới đi đến hồi kết. Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Phùng Khiết cười thần bí với tôi, sao rồi, có thu hoạch gì không? Thu hoạch gì cơ, tôi sầu quá đấy, cậu có phải người làm nghệ thuật không vậy, tại sao một chút trí tưởng tượng cũng không có? Tôi nói này, vở kịch sắp tới của tôi lên được ý tưởng rồi. Hả, ý tưởng gì? Cậu định viết mấy thứ linh tinh gì? Phùng Khiết để lộ ra hàm răng trắng đều, hê hê, tôi quyết định sẽ viết một chuyện tình trắc trở giữa cô giáo độc thân và người cha bần hàn của cậu học sinh. Sau đó còn vuốt vuốt mái tóc, không đúng, tựa đề như vậy hình như hơi dài, tôi phải rút ngọn lại một chút. Sau khi tiết dạy buổi sáng kết thúc quay lại văn phòng, tôi thấy Cao Vệ Phong vẫn ở đó. Sao vẫn chưa lên lớp thế? Tôi hỏi, em đặc biệt đợi cô. Đợi cô, vâng, vì em muốn nói lời cảm ơn với cô. Ha ha, được, cô nhận đủ thành ý, nhưng sau này đừng gây chuyện lớn nữa, bằng không sẽ không ai giúp được đâu. Vậy cô giáo, trưa nay cha em và em muốn mời cô và cô Phùng Khiết một bữa cơm. Tôi đặt giấy tờ lên bàn trong văn phòng, vừa hay nhìn thấy lão ca đang vẫy tay đứng ngoài cửa, bèn nói với Cao Vệ Phong, cô phải khất từ rồi, em xem bạn cô đang tìm cô kìa. Vâng, hê hê, là bạn trai cô sao? Tôi không đối mặt với cậu ấy mà đáp, em đoán xem. Đến trước mặt lão ca tôi khoác tay hắn, chúng ta đi thôi. Khi đối diện với học sinh từng yêu thầm mình, việc tìm một lá chắn che mắt là một điều cấp thiết. Sau đó quay đầu nói với Cao Vệ Phong, sau này nhớ đối tốt với ba nuôi em nha, bye bye. Đi được một đoạn tôi buông tay ra, lão ca bất lực cười, đồ nha đầu nhà cậu lại lấy tôi ra đỡ đạn, tôi tính phí cho cậu mượn tôi mỗi một lần là 1.000-2.000 đồng, cậu nợ tôi bao nhiêu đây? Chương 19, tôi cười ngượng, không còn cách nào khác mà, nếu sau này cậu kết giao với bạn gái nào, có chết tôi cũng không dám dùng tạm. Mồm lão ca méo sạch hùng hồn nói, thôi đi kết giao bạn gái cái gì? Không giao, nhưng mà giao hợp thì sẽ suy nghĩ lại. Đậu má, tôi chống mắt lên xem cậu không đúng đắn như vậy, đến bao giờ đúng rồi, tìm tôi có việc gì? Có việc đấy, muốn nhờ cậu vẽ bức tranh sơn dầu. Để làm gì? Để tặng người ta, mà có nói với cậu, cậu cũng không hiểu đâu, cứ vẽ dùm tôi một bức là được, trang trí đẹp đẹp vào. Ơ kìa, có phải cậu không tự vẽ được đâu, nhờ tôi làm gì? Tôi chưa cầm lại bút vẽ đã lâu như vậy, còn cậu đây không phải luôn vẽ không ngừng nghỉ sao, giúp tôi vẽ một bức đi. Thế thì được, mà cậu tặng ai? Là ai nhìn chúng tranh vẽ của tôi? Cậu phiền thật đấy, là tặng một vị khách sụp, không phải bức xuân của cậu đạt giải nhất sao? Ông ấy biết tôi là bạn cùng lớp cũ của cậu, bèn sống chết muốn tôi xin hộ một bức vẽ. Cậu nói xem, tôi không thể vô ý mà không cho cậu phải giúp tôi, nếu mất đi vị khách này tôi thật sự sẽ tổn thất lớn. Được, để rủ lòng thương, tôi sẽ vẽ cho cậu vậy. Vậy cảm ơn cậu, đi thôi, tôi mời cậu bữa cơm. Chiều nay tôi còn có lớp, ăn trưa thôi mà cậu nghĩ ăn lâu đến mấy, ăn không đến một năm đâu, đi, chiều tôi cũng có việc. Tôi và lão ca vừa ăn trưa vừa tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tên lão ca này mồm mép lúc nào cũng có thể tuôn ra mấy chuyện thú vị, chỉ riêng điểm này cũng đủ để thu hút ánh nhìn của biết bao cô gái, hơn nữa trên người nhiều tiền, ngoại hình tuấn tú, tính cách ấm áp chu đáo, tóm lại là một người bạn trai lý tưởng. Vì vậy, những đóa hoa vây quanh hắn có rất nhiều, nhỏ nhất từ những đứa trẻ 3-4 tuổi đến những bà cô 70-80 tuổi, ai cũng đều có hào cảm với hắn, thậm chí là săn đón bằng được. Dạo này cậu có xem TV không? Lão ca hỏi tôi, chưa có thời gian xem, sao đấy? Có vẻ như bên Đài Loan lại loạn rồi, mà thôi, con gái các cậu chả có hứng thú với đề tài này, không nói nữa. Ấy, nói chuyện kiểu gì vậy, ngứa đòn hả? Mặc dù tôi không tích cực cầu kiếm sự tiến bộ, nhưng vẫn xúc động khi thấy tổ quốc biến đổi từng ngày, mặc dù không liên kết với tổ chức nào, nhưng tôi cũng quan tâm đến tình hình phát triển toàn cầu, đặc biệt là cuộc đấu khẩu giữa Quốc dân đảng và Đảng dân chủ tiến bộ Đài Loan.

Quan Dương, mau đến văn phòng đi, có người phụ nữ ngũ quan méo mó vặn vẹo đến tìm cậu, nói không gặp không về. Hả, người phụ nữ đó là ai? Tôi không biết nữa, dù sao thì cậu cũng mau tới đây đi. Được, được, tôi sẽ đến ngay. Cất điện thoại đi, tôi nói với Tiểu Tân, hình như đang có ai đó tìm tớ trong trường. Vậy chúng ta về thôi. Ừm, được, nhưng bữa ăn tối nay tính sao đây? Đồ ham ăn, chỉ cần có cậu thì sớm muộn thì cũng có một bữa, nhưng mà bữa tối nay thì thôi, bởi tớ đổi ý rồi, muốn ăn cơm cậu làm cơ, nha, ngốc nghếch hãy đợi vài ngày nữa rồi đi ăn ha. Vì bữa ăn lớn ở tương lai, tớ sẽ cố nhịn cứ suốt ngày nói tớ ngốc, tớ thấy cậu thì bị ấm đầu mà thôi, tớ ngốc nên mới yêu chúng cậu, cậu ấm đầu nên mới chót yêu tớ, tớ không tính toán với cậu nữa. Tiểu Tân đi trước đánh xe ra, tôi đứng trên đường vừa đợi vừa suy nghĩ xem người phụ nữ có ngũ quan vặn vẹo nào mà lại đến tìm tôi. Đến trường, tôi cùng Tiểu Tân đi vào văn phòng. Ôi, Quan Dương, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu, tôi nhớ cậu chết mất. Chân trước vừa bước vào cửa, còn chưa đợi chân sau cùng vào, đã bị tiếng thét sấm chớp giật cấp 6 cạnh tai tôi làm cho hoa mắt chóng mặt, sau đó má trái tôi bị ai đó cưỡng hôn, má phải bị ai đó xoa mạnh, cả người bị ai đó ôm chặt, may mà trời còn chưa tối, trong phòng vẫn có người, nếu không, với tư thế kích thích như thế này, chắc chắn tôi sẽ bị cô ấy cưỡng dâm. Đợi cơn kích động của cô ấy qua đi, tôi định thần nhìn kỹ lại, đây không lưu tình sao? Cô ấy mặc một chiếc áo len đen mỏng manh bằng lưới, phía dưới là chiếc váy da màu đen với đôi giày cao gót da lộn đen cao đến nửa thước, cộng thêm mái tóc xoăn đen. Cô ấy mà nói, nếu như có ai không quen cậu ấy chắc hẳn sẽ nghĩ rằng đây là ma cà rồng xuất hiện giữa ban ngày, tôi nhất định sẽ nói với người này là thật có mắt nhìn. Người này là bạn cùng lớp với tôi và Tiểu Tân, nổi danh là một người bác ái, nói cậu ấy bác ái, vì năm nhất khi cậu ấy vừa vào trường. Cậu ấy đã ở trong ký túc xá giới thiệu tôi là lưu tình, kẻ lưu tình, cũng là nể tình. Người này đi đâu cũng lưu tình, không giới hạn nam nữ, cũng chính là người song tính luyến ái nổi lên thời đó. Hơn nữa còn khắc lên trên đầu giường một tuyên bố nhân sinh khá hào hùng, tôi bác ái tôi sợ ai khí phách kiêu ngạo mút trời này đã không biết bao lần khiến chúng tôi sợ chết cái vì gây nên không ít chuyện lớn, nhưng thực tiễn chứng minh hóa ra cô lưu tình này đúng thật bác ái, các đối tượng yêu đương của cậu ấy có già có trẻ, có nam có nữ. Từng có một lần, cậu ấy rất sâu sắc mà thổ lộ với tôi trong ký túc xá, Quan Dương, tôi muốn yêu đương với cậu, hỡi ơi, cậu đã đến tuổi này rồi mà chưa từng yêu đương với ai, hãy để chị đây giúp một chút có được không? Lời này của cậu ấy khiến tôi cảm động quá nên hắt xì một cái, vội vàng chui vào trong chăn, sống chết quấn chặt trong đó, chị gái à, thỏ không ăn cỏ cạnh hang, xin chị hãy tha cho em đi. Lưu Tình cười ha ha thật lớn, sau đó làm loạn kéo chăn tôi ra, nói muốn làm bạn cùng giường chung chăn chung gối tiện thể làm đôi uyên đương nghịch nước chung thân, lúc đó tôi vẫn dùng bản năng trong trắng của giống cái mà liều chết phản kháng, cho đến khi Tiểu Tân về phòng, Lưu Tình mới không làm ầm ĩ nữa. Vì có kinh nghiệm phong phú đối với cả nam cả nữ, nên cứ hễ ai trong chúng tôi bị tình yêu quật, hoặc không cẩn thận quật chúng tình yêu đều sẽ nghĩ đến cậu ấy đầu tiên, đều sẽ tìm cậu ấy dốc bầu tâm sự, nhờ cậu ấy nghĩ thượng sách đối phó. Cậu ấy cũng được coi là một người hiền lành, nhưng tính tình dễ nóng nảy, chẳng trách Quyên Tử nói ngũ quan cậu ấy méo mó vặn vẹo, cô gái này cứ tức lên là lông mày lệch chỗ, mắt dựng ngược lên, mũi chệch hẳn đi, cái mồm méo sạch như thể có ai đó cầu thả dán bừa ngũ quan lên mặt cậu ấy. Thật ra ngoại hình cậu ấy không tệ, thuộc kiểu mỹ nữ nhìn nhiều mới thấy xinh, hơn nữa cũng rất đỏng đành, đặc biệt những lúc đi đường, cậu ấy hệt như những bà chị hồng phấn nếu không ngoáy mông đến mức ngoáy cả lên mặt thì không chịu được. Sau khi tốt nghiệp tôi cùng Lưu Tình có liên lạc qua lại vài lần, cũng có thể nói vẫn rất thân quen, nhưng Tiểu Tân lại không như vậy, nàng từng nói rằng không thích cách cậu ấy quá mức lạm tình như vậy, vậy nên hai người tốt nghiệp xong liền ai đi đường người nấy, không ai làm phiền ai, vì lẽ đó nên đã thành người xa lạ phần nào. Ớ, tôi nói, sao cậu tự nhiên cậu lại tiếp đón nồng hậu thế này? Vì nhớ cậu đó nói xong Lưu Tình lại xông lên gặm tôi một cái. Khụ, Tiểu Tân từ đằng sau ho lên một tiếng, tôi mau chóng đẩy Lưu Tình ra xa. Đây Tiểu Tân ha ha, mọi người đều quen biết mà. Tôi lại chỉ vào cái mặt đầy vẻ kinh ngạc của Quyên Tử, đây là đồng nghiệp của tôi, Quyên Tử. Lúc này Lưu Tình mới chú ý đến Tiểu Tân, nở nụ cười với nàng, lâu lắm không gặp cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cậu quá khen, Tiểu Tân bước đến bên cạnh tôi, làm ra vẻ thản nhiên khoác lấy cánh tay tôi, cậu cũng như ngày xưa, rất có sức hút nha. Tôi không bằng so với ngày xưa đâu, ha ha. Lưu Tình thấy Tiểu Tân đang khoác tay tôi, bèn quay sang nói với Quyên Tử, ha ha, giờ chúng ta đều biết nhau rồi, ban nãy tôi vô ý quá tính khí tôi nóng nảy, cứ nóng lên là mặt biến sắc, mong cậu không chê cười. Ha ha, không sao, các cậu chứ nói chuyện đi, tôi phải về trước đây, hẹn gặp lại nha. Quyên Tử nói xong liền bước chân rời đi, cậu ấy bước tới trước mặt tôi, cúi đầu nhỏ giọng nói, người bạn cùng lớp này của cậu đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Sau khi Quyên Tử rời đi, Liêu Tình khoác lên người một chiếc áo lông vũ, đi thôi, tôi vừa tiếp quản một quán bar cách đây cũng không xa lắm, các cậu tới chỗ tôi ngồi chơi đi. Tôi và Tiểu Tân không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi sau cái mông lắc lư của cậu ấy. Thật ra tôi muốn về nhà đến phát điên, nhưng trời có mưa, gió khó đoán, gặp được bạn cũ đã nhiệt tình mời tôi cũng không nên không đi làm mất thể diện, quan trọng hơn là cậu ấy còn đặc biệt tới văn phòng tìm tôi. Khi tới quán bar mà Liêu Tình đề cập đến, tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh, đây không phải là quán chúng tôi thường đến sao? Quán bar này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, không ai có thể tiếp quản một quán bar như vậy nếu không có nguồn tài chính nhất định. Có vẻ như mấy năm gần đây Liêu Tình đã phất lên kha khá. Liêu Tình khui chai Louis 13 ra mà không chớp mắt, tôi nói, Liêu Tình, cậu hào phóng với chúng tôi đến vậy sao? Chậc chậc chậc chậc, nếu tôi là kẻ trộm, nói không chừng tôi thủ tiêu người để cướp của đấy. Thôi đi, Liêu Tình đặt ly rượu đến trước mặt tôi, quán bar này vốn là do một người bạn của anh họ tôi mở, anh ấy muốn di cư sang nơi khác, lúc ấy tôi mới về, vừa hay không có gì làm nên mới nhận quán bar này. Liêu Tình vừa nói vừa rót rượu cho Tiểu Tân, tôi thấy Tiểu Tân cau mày, tôi biết dù nàng không muốn uống nhưng vẫn muốn giữ thể diện, tôi nói với Liêu Tình, Tiểu Tân không uống cái này, đừng rót nữa, cậu ấy hay uống Bailey Irish Cream. Ấy, được đấy nha Quan Dương, hiểu người ta tường tận đến vậy, đến khi nào cậu mới hiểu tôi được như vậy đây? Liêu Tình quay đi đổi rượu, nhân tiện ném cho tôi một nụ cười ẩn ý mập mờ, khiến cả người tôi không được tự nhiên. Tiểu Tân đạp tôi một cái dưới bàn, này, sao Hách Ngũ lại ở đây? Tôi quay đầu nhìn, chính là Hách Ngũ, có lẽ Hách Ngũ cảm thấy có người đang nhìn mình, cái đầu hắn quay trái quay phải tìm nơi phát ra tín hiệu đó, ngay lúc tôi định cúi đầu xuống hắn đã bắt gặp ánh nhìn của tôi. Vừa thấy hắn, tôi lại nghĩ đến cái tát mà tôi vô duyên vô cớ phải gánh chịu, cảm giác khó chịu ấm ức lại xông lên đầu, không muốn dây dưa truy cứu thêm. Tôi quay đầu lại và nắm tay Tiểu Tân, Tiểu Tân, tớ muốn về nhà. Ừ, đợi lúc nữa nói một tiếng với Liêu Tình rồi chúng ta về. Quan Dương, Hách Ngũ không mời mà đến, tôi không buồn nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói tôi muốn xin lỗi cậu. Xin lỗi, Liêu Tình vừa hay cũng đến nơi, xin lỗi gì thế? Vị này là ai? Hách Ngũ. Tôi lười biếng đáp, a là thi nhân a sao cậu lại đắc tội Quan Dương của chúng tôi vậy? Không hẳn là lỗi của tôi. Không phải lỗi của cậu thì là lỗi Quan Dương tự chuốc lấy sao? Tiểu Tân ném vào mặt Hách Ngũ lời mắng mỏ với sắc mặt không vui vẻ gì cho cam. Vậy vậy, là do tôi sai, tôi sai rồi không được sao? Hách Ngũ cuống cuồng lắp ba lắp bắp, cậu cũng tát bình bình một cái bạt tai mà, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Được rồi, Hách Ngũ, đừng cuống lên nữa. Liêu Tình vỗ vỗ vai hắn, có gì chúng ta cứ từ từ nói, muốn uống gì không? Tôi mời, đúng rồi, Hách Ngũ, cậu đã kết hôn chưa? Liêu Tình hỏi, chưa, thế có người trong lòng chưa? Chương 21, ha ha, có thì cũng có, nhưng mà vẫn chưa kịp thổ lộ. Té ra cái bà cô bình bình đó không phải bạn gái hắn sao? Tôi cùng Tiểu Tân bốn mắt nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ nghe Liêu Tình nói, Hách Ngũ, hạn sử dụng của tình yêu chỉ có hiệu lực trong vòng 2 đến 3 năm. Cậu còn đắn đo cái gì, xông lên đi, chỉ có đám con nít trung học mới ngập ngừng ấp úng như vậy, thể xác và tinh thần của chúng vẫn chưa phát triển hoàn thiện nên việc tầm ngầm chậm chạp cũng là điều dễ hiểu, nhưng cậu đây là người trưởng thành, với tất cả sự tôn trọng của tôi, đây là lúc cậu cần dứt khoát mà tỏ tình đi thôi. Không được, tôi vẫn chưa có cái gan hùm như thế. Hách Ngũ cúi đầu, sau đó nói với tôi, Quan Dương, tôi thật sự xin lỗi cậu, mà tôi thấy mặt cậu vẫn không bị sao. Đậu, nếu mặt tôi mà không sao thì cậu không có lỗi với lương tâm sao? Thôi được rồi đấy Hách Ngũ, vốn dĩ hôm nay tôi mang tâm trạng vui vẻ mà đến đây, không muốn dây dưa vào mấy chuyện không vui. Vậy tôi đi trước đây. Hắn vừa bước đi được vài bước lại cuống cuồng nói, tôi nhất định sẽ khiến cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi, bằng không lương tâm của tôi sẽ chịu không nổi. Tôi giờ khóc giờ cười, Liêu Tình hỏi, các cậu nói gì mà tôi cứ không hiểu vậy? Xin lỗi gì cơ? Sau khi Tiểu Tân tóm gọn mọi chuyện kể lại cho Liêu Tình, thấy Liêu Tình đập bàn cái bốp, các cậu không nói sớm, nếu biết lão nương đây đã sớm lột ra hắn, dám gây rối ở địa bàn của tôi ư. Cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Tôi cười nói, đúng rồi, cậu về đây lâu chưa? Cũng chưa lâu lắm, cuối tuần trước vừa mới từ Thượng Hải đến đây. Hả, sao lại muốn về đây? Thượng Hải tốt hơn nơi đây nhiều mà. Ây, chuyện dài lắm. Liêu Tình thở dài, dù sao sống tốt là được, ở đâu không quan trọng. Đúng vậy, đối với cậu là thích ở đâu thì ở, nhưng chúng tôi lại không được tự do tự tại như vậy. Cậu cần tự tin vào bản thân, hồi đó tôi vừa đến Thượng Hải đã luôn muốn quyết tâm xây dựng vương triều hưng thịnh của chính mình, tuy hiểu biết của tôi về thế giới hẳn còn hạn hẹp, nhưng trong tim biết Trung Quốc chúng ta đã đi từ thuở Hạ Thương cho đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện giờ ai ai cũng đều khổ sở từ tay trắng dựng lên, thay nhau trao tay quyền lực và tài sản, có lẽ ngày mai sẽ đến lượt tôi vẫn luôn sống với niềm tin mãnh liệt như vậy. Thì căn bản cậu vẫn chưa chết. Quan Dương, tôi chống mắt lên xem cái mồm thối của cậu khi nào mới thơm lên cho được khổ công, tôi vì muốn cổ vũ cậu nên mới nói mấy lời đó. Tôi biết sông có khúc người có lúc, nhưng tôi vẫn cứ là chiếc thuyền trôi chậm một chút vẫn hơn. Thế này đi, vì tương lai của cậu tôi sẽ thử khả năng ứng biến của cậu. Được thử xem nào. Đề bài là thế này. Lưu Tình lộ rõ vẻ thần bí. Thứ nhất, nếu cậu giết người, làm thế nào mới có thể hành động một cách người không biết quỷ không hay, làm thế nào để thoát khỏi vòng pháp luật? Tôi trầm tư một hồi, thấp giọng nói, đề bài hay đấy, quả là một câu hỏi hay, câu này tôi phải nghĩ kỹ đã. Thôi bỏ đi, tiếp câu sau này. Đang vẻ Lưu Tình bất lực khi cậu đi WC, trong bồn cầu bỗng nhiên nổi lên một cái đầu, ý nghĩ đầu tiên của cậu là gì? Tôi trả lời ngay mà không cần nghĩ nhiều, như thế, dọa đến mức ngất đi rồi còn đâu đầu óc nghĩ ngợi. Không nghĩ gì cả. Tiểu Tân bật cười nghiêng ngả, cười đến mức toàn thân phát run, Lưu Tình thẫn thờ chóng mặt, bỏ đi, vô dụng, cậu xong rồi. Tán ngẫu trong quán bar đã lâu, tôi cùng Tiểu Tân đứng lên nói lời chào tạm biệt. Lưu Tình tiễn chúng tôi ra về, cậu ấy ra hiệu tôi tiến lại gần một chút, tôi quay sang thấy Tiểu Tân đang lướt điện thoại, thế là tiến gần lại theo lời Lưu Tình, không ngờ cậu ấy bỗng cắn vào tai thôi, thì thầm nói, cậu vẫn như trước không thay đổi gì cả, tôi rất vui. Tôi lập tức đứng thẳng lại và lùi ra sau một bước để duy trì khoảng cách với cậu ta, hành động ấy làm tôi thấy lúng túng, ha ha, con người sẽ luôn thay đổi mà. Tiểu Tân bước đến gần, chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi, sau đó nàng đút tay vào túi áo tôi, nói với Lưu Tình, vậy chúng tôi về nhà đây, bye bye. Về đến nhà Tiểu Tân nói nàng đói, thật ra tôi cũng vậy, ở quán bar không bỏ được gì vào bụng. Có vẻ Tiểu Tân không có ý định xuống bếp, tôi đành tự thân vận động đi nấu cơm. Tôi cặm cụi nấu ăn trong bếp, Tiểu Tân đi tới choàng tay ôm lấy eo tôi, Dương Dương, tớ hỏi cậu một câu. Hỏi đi, ban nãy Lưu Tình nói gì với cậu? À, cậu thấy rồi sao? Sợ tớ thấy sao? Nào có, cậu ấy bảo tớ vẫn như trước không thay đổi tí nào, cũng không nói gì khác. Ủa, có vẻ như Lưu Tình có ý với cậu đấy. Ủa cái gì mà ồ, tớ chỉ có ý với một mình cậu, nhanh nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, tôi hỏi Tiểu Tân, sau này cậu muốn sống một cuộc sống như thế nào? Tớ sao? Tiểu Tân đặt đôi đũa xuống, tay sinh chống cằm, bắt đầu vẽ ra cảnh tượng tương lai hoàn mỹ, yêu cầu của tớ cũng không cao lắm, chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị thường dân, ví dụ như ngày nào cũng mặc đồ PARADA, đeo túi sách Gucci, trang điểm mỹ phẩm Dior, đều đặn đi spa và gym, đúng vậy, cuộc sống ấy như thể đang giang hai bàn tay nhỏ bé Melisa với tớ. Không đợi nàng nói xong, tôi vội vàng gắp một miếng thịt cá vào bát nàng, ăn đi chị gái. Tiểu Tân thấy làm lạ khi tôi gắp cá cho nàng, Dương Dương, sao tớ cảm thấy cậu đang xu nịnh tớ vậy? Chị năm nay mấy tuổi rồi? 17 hay 18? Sắp qua vài tuổi nữa sẽ bước vào hàng ngũ những người trung niên, tớ cần phải làm vậy sao? Không phải cậu cũng vậy sao, chúng ta cùng tuổi mà. Không cùng, dù sao cậu vẫn lớn hơn tớ 2 tháng, là 2 tháng, 60 ngày, 1440 giờ nha. Được rồi, đừng có cậy nhỏ bắt nạt lớn nữa. Nàng không nói gì nữa, tôi lại gắp miếng cá qua cho nàng, đang nghĩ gì đó. Tớ đang nghĩ cậu nên mau chóng gắp cho tớ miếng cá nữa, thấy tớ tiên đoán như thần chưa, ha ha. Thấy Tiểu Tân cười như được mùa, tôi nắm chặt nắm đấm, thôi được rồi, tôi nhịn. Ăn cơm xong, tôi cùng Tiểu Tân dựa vào nhau ngồi trên sofa xem TV. Tiểu Tân, cậu lời hôm nay cậu nói khi ở báo Đột Tuyền. Tớ không có nói đùa đâu. Tiểu Tân ngắt lời tôi. Ha ha, cái đồ ngốc này, cậu cười cái gì? Không có gì, vậy cậu bắt đầu yêu tớ từ khi nào? Năm cuối cấp 3, cái gì? Tôi kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A, sao có thể như vậy? Năm cuối cấp 3, hồi đó năm cuối cấp 3 nàng còn đang khoe với tôi những bức thư tình dày cục mà nàng được nhận. Tớ lừa cậu làm gì, thật ra có lẽ tớ yêu cậu sớm hơn cả lúc đó, nhưng mà đến lớp 12 mới chắc chắn. Tiểu Tân dựa cả người lên tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ, hồi năm nhất cấp 3 chúng ta bắt đầu quen biết nhau, lúc đó tớ thấy chơi với cậu rất hợp, bởi thế cũng chú ý đến cậu nhiều hơn một chút, thậm chí toàn bộ nhất cử nhất động của cậu đều được tớ thu vào tầm mắt, ngay lúc đó tớ biết hồn mình đã say. Đến lớp 12, vốn dĩ muốn cùng cậu thi học viện Mỹ thuật Trung ương ấy, thế mà đồ quỷ tha ma bắt nhà cậu quên viết tên lên giấy thi. Tớ nói dối cậu rằng tớ cũng không đỗ, sau đó lén giấu giấy thông báo trúng tuyển đi. Tớ cứ nghĩ hay là cứ một mình học ở mỹ thuật trung ương. Nhưng bó tay, tớ phát hiện vả chăng tớ sẽ điên mất nếu cậu cứ như vậy mà rời xa tớ, mà tớ luôn không thích chịu giày vò ủ rũ, và thế là tớ quyết định học cùng trường với cậu. Ngay giây phút đặt ra quyết định ấy, lòng tớ đã biết thế nào là yêu. Tôi ôm chặt Tiểu Tân vào lòng, vậy mà tớ cứ nghĩ cậu không đỗ học viện mỹ thuật trung ương, cậu mới là đồ ngốc, bỏ một trường tốt như vậy thật là. Ha ha, tớ không có ngốc, khi từ bỏ thứ gì đó, phải xem liệu có đáng không, tớ thấy tớ rất biết tính toán. Vậy chứng tỏ tớ rất có giá trị, nhưng mà không phải tớ đang bị cậu lợi dụng sao? Lại tự luyến, cậu cũng được tính là hòn ngọc châu báu trong mắt tớ, nhưng nếu đặt trong mắt người khác, có lẽ cậu đã bị vứt sang Đại Tây Dương làm mồi cho cá từ lâu rồi. Hê hê, sao cậu không nói với tớ sớm hơn một chút? Hại tớ đau khổ nhiều năm như vậy. Thôi đi, chỉ có cậu khổ thôi sao? Tớ còn chưa than vãn thì thôi, đoán chừng cậu nhận ra cậu yêu tớ là vì chuyện xảy ra sau khi thi thạc sĩ xong nhỉ? Chúng ta, là ai đã làm ai khổ đây? Bạc biết mình đuối lý, tôi chỉ đành trầm ngâm. Một hồi lâu sau tôi hỏi, vậy cậu với Hàn Đông là thế nào? Tớ đã nói với cậu rằng tớ không có ý gì với hắn thích tớ là chuyện của hắn, tớ chỉ coi hắn như một người bạn không hơn. Nhưng ngày hôm đó tớ thấy hắn hôn chán cậu. À, tớ biết ngay hôm đó vì chuyện này mà cậu không về nhà đúng không? Sao cậu biết? Lại còn hỏi Hàn Đông tặng hoa cho tớ, nhưng tớ chưa kịp nói gì đã bị hắn hôn lên trán. Không thể trách tớ được, hôm đó cậu làm tớ lo lắng muốn chết, do Phi nói khi đó gặp cậu trên đường đã thấy cậu như người mất hồn, hỏi ra thời gian và địa điểm trùng hợp chính vào lúc Hàn Đông tặng hoa cho tớ. Ban đầu tớ còn sợ không biết cậu có gặp chuyện gì hay không, nhưng nghĩ lại con người cậu quý trọng sinh mạng như vậy chắc hẳn sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì, bởi nhẹ ấy tớ mới an tâm phần nào. Vậy, sao cậu chắc chắn tớ yêu cậu như vậy? Lúc ngủ mơ cậu nói mớ đó. Vớ vẩn, tớ đã bao giờ nói mớ đâu. Hê hê, không phải cậu có người bạn qua mạng tên là Cân Tân đúng không? Đảo ngược lại chính là tên tớ đó, ngốc nghếch. Á, đúng vậy, bạn trên mạng của tôi đúng là có một người như vậy, từ lúc hai đứa quen nhau cho đến nay cũng được 3-4 năm rồi, cô ấy nói rằng cô ấy lớn hơn tôi những 10 tuổi, nên bảo tôi gọi cô ấy là gì, tôi ngu ngu ngốc ngốc cũng gọi một tiếng gì thật, lại còn kể bao nhiêu bí mật của tôi cho người này, đến cả việc bản thân mặc đồ lót cỡ bao nhiêu cũng hủy tuẹt ra hết, ôi tôi khóc chết đi sống lại, vậy mà người đó lại là Tiểu Tân, thật xấu hổ quá. Tôi nhảy cẫng lên, á cậu độc ác quá, cậu hại tớ, giày vò tớ, tớ lại còn gọi cậu là gì. Hỡi ơi trời ơi, xấu hổ sầu chết tớ rồi. Tiểu Tân đứng lên cười khúc khích, nàng hôn tôi, nàng dùng hơi ấm đôi môi an ủi tôi, nàng dùng cái ôm quyến rũ mê người ôm chặt tôi đang dương nanh múa vuốt, nàng dùng ánh mắt ngây thơ vô tội bao phủ cả thân tôi, cậu xấu hổ sao? Vậy cậu đã có khi nào yêu tớ chưa? Lòng tôi xốn sang khi bàng hoàng trước dáng vẻ của nàng, là tại cậu câu dẫn tớ trước. Tôi cúi người chặn lại đôi môi của nàng, đầu lưỡi tôi cậy mở hàm răng của nàng để dễ bề kiếm tìm ý trung nhân, đôi lưỡi cứ mãi chậm chậm quấn lấy nhau cứ như đang sợ độ phai tàn sắp sửa. Chương 22, Tiểu Tân, tôi hôn mái tóc nàng thì thầm gọi tên nàng. Ơi, tớ yêu cậu, Tiểu Tân nâng khuôn mặt tôi lên in lên đó nụ hôn của nàng. Đêm đó chúng tôi đã trao cho nhau tất thảy. Đêm đó, chúng tôi chia nhau cùng một giấc mơ, trong giấc mơ ấy hiện lên phong cảnh như vẽ lên từ những câu chuyện cổ tích, ở đó, tôi và Tiểu Tân cùng nhau nằm trên đồng cỏ ngắm sao. Hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy những sợi tóc chúng tôi kết lại với nhau, cảm giác hạnh phúc không biết từ đâu tới bùa vây lấy lồng ngực tôi. Tiểu Tân vẫn đang ngủ ngon như một đứa trẻ, làn da trắng nõn của nàng càng tô điểm thêm hàng lông mi thướt tha tuyệt đẹp, đây là lần đầu tiên tôi cẩn thận nhìn ngắm dung nhan khi nàng say giấc, ánh mắt lướt xuống thấy khóe miệng nàng cong lên, không biết đang mơ giấc mộng đẹp đến thế nào. Tôi tiến gần đến định hôn nàng, nào ngờ hàng mi không chút gợn sóng ấy hé mở ra, để lộ đôi ngươi đen nhánh của nàng nhìn tôi say đắm, nhìn đủ chưa? Tôi bị lời nói bất chợt của nàng dọa sợ, cậu già vờ ngủ hả? Tớ không tài nào ngủ được, ngắm cậu nguyên một buổi tối không ngủ, vừa định ngủ lại bị cậu đánh thức. À, tôi phát giác dưới chiếc chăn này là cơ thể trần trụi của chúng tôi đang quấn lấy nhau, mặt tôi dâm ran nóng bừng, nhìn sang sắc mặt Tiểu Tân đỏ ửng cũng không khá hơn là bao, nghĩ đi nghĩ lại càng thấy ngượng ngùng. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lên, không biết nói gì mới phải. Tiểu Tân chậm rãi nâng người lên, trèo lên thân tôi, những sợi tóc nàng rơi lên mặt tôi làm tôi ngứa ngáy. Tôi giơ tay lên ôm cổ nàng, mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Tân cúi đầu, nàng cắn một cái lên vai tôi, làm tôi đau đến mức suýt chút nữa đạp nàng xuống giường. Cậu cầm tinh chó sói sao, cắn tớ đau như vậy.

Dương Dương a, càng lớn càng xinh. Cô Lưu tiến tới nắm tay tôi, lại đây, để cô ngắm một cái nào. Hai bên gia đình chúng tôi cùng ngồi tán ngẫu, vì lâu lắm mới gặp mặt nên như thể nói mãi vẫn chưa hết chuyện, đặc biệt là đối với hai bên phụ huynh. Mẹ tôi rất khiêm tốn xin lời khuyên từ cô Lưu, dạo này em trẻ hẳn lên ấy, có bí quyết nào không bày chị với. Cô Lưu nghe xong mát lòng mát dạ, nào là bày cách ngủ sớm dậy sớm, nào là chăm vận động cơ thể, nào là chăm đắp mặt nạ vân vân. Mẹ tôi xoa xoa da mặt mình, chị cũng làm theo hết những gì em nói, nhưng sao vẫn không trẻ lên nổi nhỉ. Khụ, ba tôi ho khéo một cái, bà sinh ra đã có cái mặt nhăn, làm sao mà trẻ nổi. Mẹ tôi suýt ngã ngửa, này, mặt tôi nhăn như vậy sao ông còn viết cho tôi nhiều thư tình đến thế làm gì? Ông nhìn ông đi, vứt ông ra đường dầm mưa dãi nắng nửa tháng sau cũng không có con nào để ý tới đâu, còn ở đó là chê tôi nhăn. Tôi nói thế thôi mà. Bà biết ông ấy đã làm tổn thương lòng tự trọng của mẹ tôi, nhanh chóng vo tròn kín kẽ chữa cháy, ở tuổi này, ngoại hình không quan trọng, da mọc thêm mấy nếp nhăn cũng sẽ không ai để ý, dân thường chúng ta nếu muốn giống con bạch xà già khú mà vẫn trông như mới 20 tuổi thật không dễ. Này, chú Diệp, tên con bạch xà đó là gì? Chắc là Bạch Tố Trinh. Chú Diệp trầm mặc suy nghĩ một lúc, không phải, là Triệu Nhã Chi, đúng đúng, là Triệu Nhã Chi đóng Bạch Tố Trinh. Cô Lưu liếc nhìn chú Diệp, chậc, đến cả này này ông cũng biết rõ, vậy thì tôi gọi là gì? Người ta là minh tinh, bà thì không phải. Chú Diệp lẩm bẩm trong miệng, lão Diệp này à, quá nhát gan, có thế cũng không dám nói, còn giấu nhẹm đi, ngủ mơ cũng không dám hé lời, đúng là ông nào cũng có cùng nỗi khổ này. Cô Lưu nắm lấy cánh tay mẹ tôi mà nói, khi anh Diệp theo đuổi em, anh ấy nói rằng em còn đẹp hơn cả tiên nữ, ban đầu em động lòng trắc ẩn, sợ người khác tưởng ông ấy là ông già mắc bệnh Alzheimer nên tống ông ấy vào sở công an, em bị anh ấy lừa gạt rước về nhà, sau này suốt ngày chê em là bà già nhăn nheo, chị xem có giống cái nết ông quan nhà chị không. Chú Diệp này, ba tôi húc vào cánh tay ba Tiểu Tân, chú xem bà này làm phản rồi, có con cái ngay trước mặt mà không cho chúng ta một chút mặt mũi. Ba tôi thật nham hiểm, không thèm tự bào chữa mà để cho chú Diệp phát biểu. Đúng vậy, chú Diệp nghiêm mặt, lại còn phản cả chú đây nữa. Này, ông Diệp, chúng em nào dám chống đối. Cô Lưu cúi đầu, bày ra bộ dáng ngượng ngùng. Lão Diệp hồi đó tuy có hơi xấu xí một chút, nhưng nói đi nói lại vẫn là có chút tài năng, cũng miễn cưỡng mà sánh được với em không chán ghét gì thì thôi, các ông cứ suốt ngày oang oang chủ nghĩa lão ông gì thế. Khụ khụ, ha ha ha ha ha. Chú Diệp nổi tiếng có nụ cười ngốc nghếch, chỉ có thể che đi sự ngại ngùng bằng nụ cười phớ lớ mà đến cả người điếc cũng nghe thấy. Tôi và Tiểu Tân thấy họ trêu đùa vui vẻ, hai đứa chúng tôi thỉnh thoảng bắt gặp ánh nhìn của nhau, hoặc làm những động tác nhỏ với nhau cũng đã thấy rất vui. Một lúc sau Tiểu Tân ngồi đối diện mẹ nàng, cực kỳ thân thương mà hỏi, mẹ, sao ba mẹ vội đến đây thế? Ha ha, trong tỉnh có một hạng mục công trình nghiên cứu y học quy mô lớn. Phải hoàn thành trước năm ngoái, vừa vặn ba con cũng rảnh, nên mới tới đây. Vậy sao không bảo con đi đón ba mẹ? Ba mẹ muốn gây bất ngờ ấy mà. Ba Tiểu Tân chen lời vào. Thế ba mẹ ở lại bao lâu? Xem tình hình đã, đợi sau năm mới sẽ về. À, tốt quá, con được nhìn ba mẹ nhiều hơn một tí. Đúng rồi, thế ba mẹ ở đâu? Ba mẹ con ấy à, đã mua nhà rồi. Mẹ tôi bưng mâm hoa quả lên. Hả, Tiểu Tân không giấu nổi kinh ngạc, ba mẹ mua lúc nào? Ba mẹ mua nhà làm gì? Mua từ đợt trước rồi, chuyện này còn phải cảm ơn nhà chú Quan đây, cô chú giúp nhà mình nhiều lắm. Hả, lần này đến lượt tôi kinh ngạc, mồm miệng hai ông bà nhà quá kín đáo, không hé với tôi chút lời nào cả. Chú Diệp gắp miếng hoa quả bỏ vào miệng, ba với mẹ con nghĩ thế này, con cũng nên có chỗ ở của riêng mình, hơn nữa ba với mẹ con đến đây cũng có chỗ để ở, mua nhà là việc rất cần thiết. Ba mẹ mua bao nhiêu? Hơn 100 mét vuông, 3 phòng ngủ 2 phòng khách rất rộng rãi. Ba tôi khều mẹ tôi, bà nói xem đến lúc đó chúng ta có mua căn nhà to đến thế không? Cỡ như vậy là vừa đấy, rộng quá lại trống vắng, nhỏ quá thì không thích hợp. Mẹ tôi tính toán, hai người cũng mua nhà à? Tôi mông lung, ba mẹ định làm gì đây? Mua cho con đó, nhóc con ngốc. Cô Lưu cốc đầu tôi. Mua cho con, nhưng con có nhà rồi mà. Ba tôi lắc đầu, hướng đến cô Lưu nói, ây ra con gái tôi ấy mà, lớn người mà không chịu lớn đầu. Ha ha, là bọn trẻ chưa nghĩ xa đến thế thôi. Chú Diệp phủi đầu tôi, mua nhà cho con, là để cho con làm của hồi môn đó. Hà tôi cùng Tiểu Tân há hốc mồm. Tôi vội vàng nói, tại sao con còn chưa muốn kết hôn, thà không mua còn hơn, tốn nhiều tiền như vậy. Con nói gì thế, không thể mãi cứ ở một mình như vậy được. Mẹ tôi lại bắt đầu bài ca muôn thuở. Tôi nói, mẹ, cuộc sống của mẹ tươi vui như vậy, người thì xinh đẹp tràn đầy sức sống, mà sao mẹ cứ lo lắng mấy chuyện của bọn trẻ chúng con làm gì, mẹ thấy không, cô Lưu nhìn còn trẻ hơn mẹ như vậy, là vì cô ấy không suốt ngày lo lắng mấy chuyện như thế đó. Ai nói cô không lo à? Cô Lưu chêm lời vào, cô lo lắng cũng không ít hơn mẹ con đâu. Cô lại nói với mẹ tôi, em biết một đồng nghiệp có hai thằng con trai, đứa lớn đang học tiến sĩ ở nước ngoài, một thời gian nữa sẽ trở về Trung Quốc, đứa nhỏ đang làm việc trong bệnh viện văn hóa Sơn Đông của em đây, không chừng đợi đến hôm nào đó. Mẹ Tiểu Tân ngắt lời mẹ nàng, mẹ muốn một mình quyết định hết sao? Đã thời đại nào rồi con và Dương Dương ế lắm không gả đi được đâu. Mẹ nóng vội cái gì, bọn con còn muốn ở bên chăm sóc ba mẹ thêm nhiều năm nữa. Lúc này mà tiếp tục thảo luận vấn đề này thì thật không hợp lý, tôi nói thôi, đến giờ phải nấu cơm rồi ha. Đúng vậy, cứ hăng nói chuyện cái là mẹ quên bánh chuyện này, để mẹ đi làm cơm cho mọi người nếm thử tay nghề của tôi. Nói xong mẹ tôi đứng lên chuẩn bị vào bếp, Tiểu Tân ấn mẹ tôi lại, thôi cô cứ ngồi tâm sự đã đi, giờ vẫn chưa muộn mà, đợi con với Dương Dương vào bếp rửa rau xong đã rồi cô vào làm món sở trường của cô nha. Nói xong Tiểu Tân kéo tôi vào bếp, đằng sau vẫn thấy vọng lại lời cảm thán quen thuộc, Tiểu Tân ngoan quá, Dương Dương nhà chúng tôi mà ngoan được một nửa nó thì tốt biết mấy. Ôi, mọi người nói xem tại sao bọn trẻ bây giờ lại không muốn kết hôn nhỉ? Là do sự cách biệt thế hệ sao? Vào đến căn bếp tôi đóng cửa lại, buồn bã hờn dỗi mà rửa rau. Cậu xem đến cả rửa rau cậu cũng rửa không sạch. Tiểu Tân ấn vào chóp mũi tôi, buồn sao? Ừa, buồn gì vậy? Tôi mặc kệ mấy bó rau, quay qua ôm chặt Tiểu Tân, tớ không muốn kết hôn, không muốn chúng mình phải chia tay. Đồ ngốc, ai nói chúng mình phải chia tay? Tôi buông lỏng đôi tay, lại cúi đầu tiếp tục rửa rau. Tiểu Tân ôm tôi từ phía sau, Dương Dương, cậu sợ điều gì vậy? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta cả. Tôi chờ mình thấy biểu cảm kiên định của Tiểu Tân, bèn yên tâm gật đầu ừa. Ha ha, vậy mới ngoan à. Nói xong, đôi môi xinh của nàng gửi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Vẫn chưa đủ mà, tôi ăn vạ, không được chỉ có thế thôi, không cho thêm nữa. Không đợi nàng nói xong, tôi đã trao một nụ hôn mãnh liệt lên môi nàng, dường như trên thế gian này chỉ hiện hữu sự tồn tại của hai đứa chúng tôi. Tiểu Tân, tại sao cậu ở ngay bên tớ mà tớ vẫn thấy nhớ cậu vô cùng đến vậy? Ha ha, câu hỏi ngốc nghếch này tớ không muốn trả lời. Tiểu Tân cắn lấy tay tôi, nhưng đang ở nhà đó thôi nào, chúng ta rửa rau xong đã, ngoan nha. Dạ được, tôi hôn nàng thêm cái nữa mới yên tâm thả nàng ra. Chúng ta phải nghĩ đối sách, nếu không, bị phụ huynh ép quá thì phải làm sao? Tôi vừa rửa rau vừa hỏi. Ừa, đúng là phải nghĩ. Đúng vậy, cách giải quyết tốt nhất là đưa vấn đề trả ngược lại người đặt ra vấn đề. Đúng, chủ ý này không tồi, nhưng làm như thế nào? Cách hoàn hảo nhất là lấy nhẹ trị nặng, chúng ta không cần phí công cũng có thể chặn miệng ba mẹ theo như Neil Armstrong, người đầu tiên hạ cánh trên mặt trăng, đã từng nói, nước đi nhỏ bé của tôi là bước tiến khổng lồ của nhân loại, nhưng chúng ta nên thực hiện bước nhỏ này như thế nào? Bước nhỏ này thật là khó bước, nếu cứ bị ép đến thế thì Tiểu Tân vẩy bó rau, vậy thì không thèm đếm xỉa đến nữa, lời thật việc thật cam ao. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.